Thiếu niên dung mạo xinh cực kỳ tuấn tú, chỉ là cặp mắt kia lộ ra thần quang lại so vào Đông Hàn Đàm càng thêm mát lạnh. Cũng không phải là lạnh như băng cứng, nhìn tới cũng chưa phát giác băng lãnh. Lại có loại như là như lưới dao sắc bén. Cây mặt cái cổ mà đứng, mới phát giác thấm xương lạnh lẽo lạnh. Trong tay hắn dẫn theo một ngụm sơn đen kiếm khí. Khó có thể phán đoán vỏ kiếm tính chất, thậm chí ngay cả có hay không vỏ kiếm đều không thể xác định. Chỉ cảm thấy nặng nề cổ quái bốn phía quang hoa phảng phất đều bị thôn phệ nhốt vào thân kiếm, đến mức nguyệt quang ở đây chỉ còn lại một thanh kiếm hình bóng đen. Hắc y thiếu niên vén nóc lên, từ thùng xe đi tới, lộ ra sau lưng bình yên vô sự chắc ra hai mẹ con. Người trực tiếp đuổi tới. Thiếu niên cũng không kinh ngạc tại Minh Phi chân phá vỡ xe ngựa thủ đoạn, chỉ là đối với hắn bỗng nhiên hiện thân nơi này cảm nhận được kỳ quái. Mà Minh Phi chân rất là ưa thích hắn vấn đề này. Điều này đại biểu đối thủ là một thấy qua việc đời ra hỏa. Có câu nói là nhân sinh từ xưa ai không chết, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chỉ cần công phu hạ sâu, một ngày vợ chồng bách nhật ân. Ngươi bắt đi người ta vợ con, đương nhiên phải làm cho tốt bị người bám đuôi đuổi giết chuẩn bị a. Thiếu niên lại lạnh lùng nhìn xem Minh Phi chân, đống nhiên nói. Ngươi cùng Trác Phong Nho hợp tác rồi. Giải rác mấy lời, liền để cho hắn nắm được mấu chốt, Minh Phi chân ngược lại cười nói. Một đen một trắng hai cái thiếu niên đối mặt, chợt thấy khí lưu vì đó cứng lại. Đánh nhau ta một người vậy là đủ rồi. Hắc y thiếu niên bỗng nhiên nhẹ nhàng đem bội kiếm bay xuống, chỉ xéo mặt đất, không biết phải chăng là xem như thức mở đầu. Kiếm tên Tử Triệu Tinh, ta gọi Lãnh Kinh Lưu. Minh Phi chân rỗi chân đá một cái, một đầu dài cành khô bay vào trong tay. Đao là cành cây khô, ta là người qua đường. Khoe miệng cong thành một cái có ngẫu ngược mỉm cười. Có thể đánh sao? Trong không khí sinh ra một loại nào đó không an định khuấy động, phảng phất là yên tĩnh an tưởng chủ động thoát đi nơi đây. Nhưng thấy ảnh như xoáy mây, liên y bảo tiếng gió đều không nghe được, thân ảnh màu trắng đã biến mất. Tầm nhìn đột nhiên hai phần đêm tối bị cắt đứt cảm giác. Cảm giác trong lúc nhất thời lấy vạn phần rõ ràng tư thái truyền vào não hải. Cứ việc biết rõ không có khả năng nhưng khí lưu, xúc giác, hai thanh âm thậm chí cả đáy lòng cảm giác đều lần nữa mãnh liệt phát ra bằng chứng. Xa xa thổ địa bên trên ngàn tiếng nổ tiếng vang, trong lòng đất vùi lấp ra một cái hố to. Nếu không phải đầu kia dưới ánh trăng tản ra một chút u lam tóc dài, há có thể biết rõ Minh Phi chân lại chỉ trong một chiêu bị ép lui như vậy. Nghe cái kia như bạo tạc đồng dạng tình thế, có thể tưởng tượng khi lui về phía sau là như thế nào gấp rút cấp bách. Thê lương nguyệt quang ngâm phía dưới, Lãnh Kinh Lưu vẫn là Lãnh Kinh Lưu, đêm rừng vẫn là đêm rừng, cũng không có cái gì bị cắt mở. Cái này thời điểm, một trận tí tách nhỏ vụn truyền đến, giống như giọt mưa vẩy đất. Màu sắc đỏ thẫm, rơi xuống là máu tươi. Cùng Minh Phi chân vai trái vải quần áo phá toái đầu vai liên hệ tới. Mới hiểu được xảy ra chuyện gì hai người tốc độ nhanh chóng thực sự khó có thể tin, thậm chí tại tách ra thật lâu huyết hoa mới đáp. Tốt kiếm pháp đáng sợ. Đứng xa nhìn hoa phi hoa thậm chí không thể trông thấy hắn xuất thủ, chỉ biết là tại chỗ không thấy Minh Phi chân, chỉ còn lại trên mặt đất một bãi nhiệt huyết. Hắc y thiếu niên biểu lộ không có chút nào biến hóa, liền tư thế vẫn là giống như lúc. Thậm chí tìm không ra nửa điểm từng xuất thủ qua chứng cứ. Hoa phi hoa tê cả da đầu. Không được, người này quá nguy hiểm. Muốn đợi Trác đại hiệp cùng đi. Còn không đợi Hoa Phi Hoa mở miệng khuyên bảo, Lãnh Kinh Lưu bỗng nhiên hoành kiếm ngay ngực. Nháy mắt sau đó chỉ thấy thiếu niên tóc trắng từ không hàng xuống, hai chân đạp mạnh tại chắn ngang kiếm trên người, trên mặt mang không sợ nụ cười, cầm bên tay phải nhánh cây hướng đối thủ đầu lâu chợt đâm. Chiêu thức không có chút nào ưu điểm có thể nói, kinh phong trầm hùng đến để cho người ta không thể tin được. Hoa Phi Hoa lo lắng thật là không cần thiết. Lãnh Kinh Lưu thực lực tại Minh Phi chân lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm liền hiểu. Ba cứ việc trẻ tuổi, hắn nhưng lại có một cái kiếm khách mới có ánh mắt. Đó là một lòng tìm kiếm, buông xuống còn lại chân chính kiếm khách dáng người. Lãnh Kinh Lưu ngay tại nhánh cây tới trước mặt ngay lúc đó, đột nhiên biến mất thân hình. Chưa từng thấy cái kia đen nhánh mũi kiếm như thế nào xoay vòng, thôn vệ quang mang kiếm ảnh đã xóc đến cành khô bên trên. Nghe thấy một tiếng vang lặng lẽ, đã thấy quyền kiếm tương giao. Minh Phi chân cánh tay trái chẳng biết lúc nào bắt được cái kia không có dấu vết mà tìm kiếm kiếm lộ. Cũng ở đạo kia nhanh ác bóng đen bên trên lưu lại một quyền. Trường kiếm lệch hồi, phảng phất cá bơi vẩy nước. Lần này quỹ tích nhưng phải rõ ràng nhiều lắm. Cũng không phải là bởi vì nhận manh kích ảnh hưởng tốc độ thả chậm, mà là một kiếm này vốn là như thế. Lãnh Kinh Lưu kiếm từ Minh Phi chân trong quyền phong trở ra, giống là có sinh mạng tựa như. Mặc kệ Minh Phi chân thế công, thẳng một kiếm thủ hướng địch thủ đầu lâu. Chỉ có Minh Phi chân biết rõ, Lãnh Kinh Lưu kiếm không phải tránh đi, mà là một cắt mở dậy như thùng sắt quyền phong. Hắn kiếm đi vẫn luôn thẳng tiến không lùi đường thẳng, phảng phất không biết quay đầu là vật gì. Cứ như vậy đâm thẳng lên rồi thiếu niên tóc trắng. Kiếm dài quyền ngắn, này không phải cực mệnh, mà là nắm vững thắng lợi tinh diệu chiêu số. Minh Phi chân không chút hoang mang, nơi tay xoay tròn trở tay lại một độ đập vào thân kiếm bên trên. Hai người riêng phần mình lui ba bước. Hiện trường người xem chỉ có Hoa Phi Hoa cùng trong xe ngựa khí huyệt bị đóng chặt bốn người, vì thế không có chút nào tiếng hô, hoàn toàn tĩnh mịch. Hai cái thiếu niên đều phun ra một ngụm thở dài. Minh Phi chân nghiêng đầu nhìn về phía tay trái mu bàn tay. Bên trên một đạo vết kiếm, vết máu giống như, sâu thấy được tận xương. Đại biểu hắn Thái Cực Thần Công mặc dù có thể chặn đến kiếm của đối phương đường, lại không phải áp chế hoàn toàn. Nếu không nên là mảy may vô hại mới đúng. Thế nhưng thanh kiếm, bất quá là sát qua mà thôi. Phá mở hắn chân khí hộ thân có thể dễ dàng như vậy kiếm khí, trên đời cũng ít khi thấy. Ngươi thanh kiếm này có gì đó quái lạ à, giống như không có nó chém không đứt đồ vật tựa như. Huyết châu giống như mềm dục bồ đào, tại vỡ tan trong nháy mắt tản mát ra đặc hữu khí tức, trêu chọc lấy chiến sĩ càng thịnh vượng chiến ý. Nhưng lần này, huyết dịch chủ nhân lại không phải Minh Phi Chân. Cứng rắn chống cự phía dưới Minh Phi Chân hai quyền mà không trả bất cứ giá nào người trên đời không phải là không có, chỉ là Lãnh Kinh Lưu vẫn còn không là một cái trong số đó. Vạt áo trước nhỏ xuống huyết dịch thứ tự tại mặt đất ngưng kết, Lãnh Kinh Lưu nhàn nhạt lao đi khỏe miệng vết máu, giống như là cái gì đều không có xảy ra. Phảng phất vừa mới thụ thương nôn ra máu là ảo giác đồng dạng. Cũng không phải là không có chém không đứt đồ vật, chỉ là trùng hợp ta chém vào cái gì cũng gây mà thôi. Minh Phi Chân cười nói, đó là Hắc Cương, đúng không? Lãnh Kinh Lưu tựa hồ không có hứng thú trả lời, từ tốn nói mấy chữ. Mặc cho tưởng tượng. Cầm kiếm thiếu niên tiến lên trước một bước. Đem ngươi trong tay căn kia đồ chơi ném đi a, nếu không chỉ là muốn chết. Minh Phi Chân cố ý cổ mặt nói, chiếm tiện nghi chiếm rõ ràng như vậy, muốn ta tay không đánh với ngươi. Tùy ngươi. Ông một tiếng truyền vang, thép phiến tại trong gió kéo chấn động làm cho người ốc thai phát chán ghét, toàn thân đều mềm. Thiếu niên kiếm khách cùng hắn Hắc Phong cùng thân mà đến, một cánh tay vào cướp, Hắc Phong đã nhào vào Minh Phi Chân trong ngực. Minh Phi Chân lấy tay trái Thái Cực làm thuẫn, tay phải cảnh khô làm đao, trái phong phải vào, khó khăn lắm mới chống đỡ một kiếm này. Đấy lòng cảnh báo đại tác. Bóng đen run tán, như sương mù tản ra, nhưng lại không có thực thể. Mà lúc này, thiếu niên tóc trắng trên đầu có tử triệu tinh lấp lóe. Chương 1073, Hiệp Minh Phi Chân 52. Minh Phi Chân nghĩ cũng không kịp nghĩ. Ba ngày cùng Trác Phong Nho tỉ thí nhớ lại tuân ra mà lên. Chân khí ra vào trong nháy mắt này sinh ra cực kỳ biến hóa vi diệu. Trên người bỗng nhiên buông lỏng, chân lực truyền đến chân phải, mũi chân vô ý thức liên tục 12 điểm. Thân thể lập tức đánh mất bộ dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tâm thần một lần nữa chúa tể thân thể lúc, mới biết thân hình cuối cùng thoát ly tử triệu tinh bao phủ. Mà một khắc này, lại chợt thấy bóng đêm từ cái kia đen nhánh mũi kiếm xẹt qua chỗ rơi xuống, hình như có hình thể. Giống như là bị chém ra hai nửa gỗ đá loại hình có thực đồ vật. Chém ra bầu trời đêm, chợt nghe lên là quá thiên mã hành không kỳ tư dị tưởng. Minh Phi Chân lại biết đây là có nhưng có thể làm được, sư phụ từng vì hắn giải thích qua. Đó là không cách nào duy trì nguyên dạng không khí cùng quang ảnh, trong nháy mắt hiện tượng tan giả. Né tránh được một kiếm này, đại biểu thực lực ngươi thắng được Trác Phong Nho. Hắn khinh công kiếm trưởng cùng cao, chỉ là tích bại tại một kiếm này. Minh Phi Chân thở dài nói, kiếm là Hắc Cương đúc thành. Kiếm pháp là chém hết hư không. Ngươi nếu không là người có tiền đến nổ tung phú nhị đại, khẳng định chính là cái rất đáng thương gia hỏa, bằng không liền giống như ta, là một thiên tài. Lãnh Kinh Lưu căn bản không trả lời, vẫn là nhàn nhạt nói, ngươi tay chân vụ về, rõ ràng không biết đao pháp. Căn kia đồ chơi chỉ là vương hữu, kém xa quyền pháp của ngươi lợi hại. Minh Phi Chân trở về từ coi chết, lại không có chút nào e ngại hoặc kinh hỉ, mà là con ngươi càng ngày càng sáng. Hắn cười hắc hắc nửa ngày, mới lên tiếng. Nói đến binh khí, ta từ 3 tuổi liền bắt đầu học. Đến bây giờ học mấy trăm bộ, nhớ được một bộ đều không có. Ta sư phụ thái sư phụ cùng một chỗ vì ta trần bệnh, đạt được 4 chữ lớn, trị không hết, lan. Ta có cái bằng hữu được người xưng làm hiếm có kiếm pháp kỳ tài, tổ sư ra phù hộ trên trời rơi xuống đến đại bà bối, dạy ta 1 tháng kiếm pháp, kém chút rút kiếm muốn chém chết ta. Lãnh Kinh Lưu cau mày nói, vậy còn đánh cái gì? Chưa hẳn. Ngang qua cảnh khô, như vung mạnh đao trụ. Ngang qua cảnh khô, như thanh đao chống đất. Lãnh Kinh Lưu ánh mắt đống nhiên trở nên ngưng sắc nhọn lên. Đây là... Ta chỉ biết một đao này. Nếu là chặt không chết ngươi, ta cũng đành phải nhận thua. Minh Phi Chân đem cảnh khô đè thấp, như rút đao trước tư thế. Thiếu niên tóc trắng trên mặt, biểu lộ đều biến mất hết, phảng phất toàn thân toàn bộ linh hồn, đều ký thác vào một đao kia phía trên. Thiếu niên gặp qua vẻ mặt như thế. Hắn lớn lên địa phương, đa số người đều là vẻ mặt như thế. Đương nhiên bọn họ cá tính khác lạ, có người hào hứng nhảy thoát, có người lão luyện thành thục, nhưng ở tay cầm chuôi kiếm thời điểm, lại đều là như vậy đồng dạng, đó là say mê võ đạo chiến sĩ biểu lộ. Tại Lãnh Kinh Lưu xem ra, trước mặt lập phảng phất là một đạo cự nham lũy thế vạn lý trường thành. Lấy cố khí thế này chỗ rút ra đao, sẽ là như thế nào lôi đỉnh vạn quân. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đau đầu. Chỉ có một kiếm xuyên thủng vạn lý trường thành sao? Đây là còn lại chọn lựa duy nhất. Ở đối mặt cường địch như thế tình huống phía dưới, hắn có thể làm, cũng chỉ có làm chính mình đột phá, không có cái thứ hai khả năng. Thiếu niên kiếm, chỉ có vào đường. Như phía trước là ngọn núi hiểm trở, vậy liền chém hết ngọn núi hiểm trở. Như phía trước là vạn lý trường thành, vậy liền nứt nát vạn lý trường thành. Đen nhánh mũi kiếm vung xuống, như chém ra bầu trời đêm lúc một dạng. Nhưng mà có chuyện, thủy chung dao động thiếu niên kiếm khách lòng tin. Đó là hoàn toàn ra ngoài ý định, hơn nữa thấy thế nào cũng không thể nào tin nổi sự tình. Làm cho thiếu niên kiếm khách tràn ngập lòng tràn đầy nghi hoặc. Chính là, Minh Phi chân vẫn chưa đình chỉ ngưng tụ công lực, chuyện này. Hắn khí thế toàn thân không ngừng tăng cường, giống như là không có cuối cùng, tựa hồ muốn xuyên thủng bán không đồng dạng. Hơn nữa, đến một bước này, hắn vẫn còn tiếp tục để khí tăng cường. Ân. Minh Phi chân hít một hơi thật sâu. Ngươi là ta xuống núi đến nay, đầu tiên gặp được cần phải đem hết toàn lực đối thủ. Hắn chậm rãi nói ra mấy chữ, khí thế lần thứ hai tăng gấp đôi. Ân. Ta quán thông bát sơn bát hải về sau, cảm thấy võ lâm trong đó nên không có mấy cái có thể cho ta dùng tới tầng này cảnh giới người, cho nên tự mình phong ấn. Ngươi thật đúng là lợi hại a. Ân. Chúng ta không phải cùng thế hệ luận võ sao? Minh Phi chân khí thế hậu định, như chống trời cự mang, dãy núi mạc mạc, ngang không bờ bến. Thiếu niên tóc trắng trong mắt tinh mang bạo xạ, nói nhỏ. Cành khô chạm tử triệu tinh. Ngươi chạm bầu trời đêm. Ta đánh ngươi. Cành khô bên trên cuối cùng một chiếc lá bay xuống. Chém ra. Đao mang ép qua địa phương, cơ hồ đều bị chém hết. Mặt đất giống như là bị cự long xoay người đồng dạng qua một lần, thụ mục không một cái bảo tồn hoàn chỉnh tư thái, đều thành nghiêng đoạn. Lãnh Kinh Lưu cũng không nhịn được thở dài. Thật là lợi hại một đao. Minh Phi chân duy trì tay cầm nhánh cây tư thế, một lát sau mới lên tiếng. Ngươi tại sao sẽ không sao a? Lãnh Kinh Lưu nghiêng đầu một chút. Ngươi một chiêu này uy lực quá mạnh, ta đánh không lại. Đương nhiên chỉ có thể trốn. Nói đến đây hết hầu ngứa, không ngừng ho khan, ho ra một ngụm máu lớn. Đáng tiếc là, cũng chỉ né tránh hơn phân nửa. Minh Phi chân phồng mặt tức giận nói, ngươi ngược lại là lỗi lạc ga tiếp đều không mang theo tiếp một cái. Hắn không biết Lãnh Kinh Lưu người này cuộc đời kiếm pháp chỉ có tiến không lùi, chỉ có không ở tại liệt. Nhưng quyết tâm tiếp chiêu trong nháy mắt sửa ý nghĩ, cho hắn nội tâm mang tới ngăn trở lại là to lớn. Thiếu niên kiếm khách mặt đen lên, tung người một cái nhảy đến tám trượng bên ngoài. Uy uy, ngươi liền muốn chạy trốn. Trợ thủ của ngươi đến, ta phải đi. Quả nhiên nghe được mấy lần nhẹ mảnh chân bước thanh âm. Thấy Trác Phong Nho từ xa mà đến gần, phi bộ đổi tới. Minh Phi chân lườm một cái. Vậy ngươi liền không đánh. Hai đánh ngươi mới có tính khiêu chiến tốt ta. Ta võ công không kịp ngươi, có cái gì tốt đánh. Hừ, vậy ngươi nhận thua a. Sửa chữa một lần, ngươi cái này hai đánh một không biết xấu hổ lưu manh. Ai? Ngươi vừa rồi không phải nói như vậy a? Ngươi chính là đánh không lại ta. Đánh không lại ngươi, cũng không có nghĩa là thua. Từ bỏ tranh luận, quay người tiếp tục muốn đi. Minh Phi chân vội nói. Uy, nói lại lần nữa, ngươi tên gì? Lãnh Kinh Lưu ngừng lại một chút thân hình, nói một câu. Người qua đường ất. Sau đó nhanh chân bay lượn ra ngoài, lại không dừng lại. Minh Phi chân lấy tay vào miệng, lớn tiếng nói. Ta gọi Minh Phi chân. Tạm biệt bánh bao nguội. Trong gió đêm nhưng nghe một lần đặt chân thanh âm nhất là văng rội, lấy Lãnh thiếu hiệp khinh công tốt. Cần phải không có bị phát cáo sẩy chân đạp hụt hiểm nghi, quả nhiên là ý vị sâu xa. Chạy thật nhanh, xem ra là không đuổi kịp. Trác Phong Nho cứu trở về thê tử nhi tử, cũng đến xem Minh Phi chân tình huống. Đó là bí quả tôn từ cái nào đó môn đạo tìm đến kiếm thủ. Ta từng cùng hắn tỉ thí qua một trận, thua một chiêu. Tuổi con nhỏ đã như thế, cái giang hồ này, sẽ là hai người các ngươi tranh phong cục diện. Minh Phi chân nhìn qua cái kia không quay đầu lại bóng lưng, yên lặng không nói. Trác Phong Nho cứu trở về vợ con, tốt một phen cao hứng, cùng Minh Phi chân thương nghị tiếp xuống cử chỉ. Qua chuyện này, lão phu biết rõ coi như trốn đi, hơn phân nửa bí quả tông cũng sẽ không bỏ qua ta chắc ra. Hiền chất, ta với các ngươi cùng nhau đi thần nông giá đi hội. Hoa Phi Hoa cười nói, có Trác đại hiệp tham dự, chúng ta cơ hội càng lớn hơn. Minh Phi chân lấy lại tinh thần, cũng cười nói. Đúng vậy a, vậy chúng ta đi. Đi. Đi đâu? Các ngươi không phải mới nói xong. Nhưng cái kia đại hội không phải tại 10 ngày về sau sao? Đống nhiên đấy lòng lại là một trận bối rối, hỏi vội. Ngươi lại đang suy nghĩ gì? Minh Phi Chân cười nói, ngươi còn nói đây. Chương 1074, Hiệp Minh Phi Chân 53. Đêm tối đến, luôn là gió biết trước. Không có bộ dạng câu nệ suy phất, sẽ mang đến một chút đừng tại ban ngày viêm khí, như là nồi sắt để lộ qua đi còn có một chút dính dính ngắn ngủi ý lạnh. Ngóng nhìn dần dần lặn về Tây Thiên Luân, cảm thụ chậm rãi giảm đi kim sán mộ dương, tại một tia bị rút đi. Rút đi chính là bước hơi nhật ý, trong vắt lệ kim sắc, tỏa sáng sinh mệnh lực. Dần dần cảm nhận được, bóng đêm không phải hình thành. Ban đêm, là kéo ra ban ngày thế giới. Tất cả những thứ này phong cảnh, đối với Bạch Tí Tăng Nhân mà nói, không thể quen thuộc hơn được. Hắn tuyệt không phải sinh trưởng ở địa phương ở đây người, quê hương của hắn tại ngoài vạn dặm, cùng Trung Nguyên xa xa cách xa nhau. Nơi đó quanh năm tuyết động, có một tòa sừng sững vạn năm tuyết sơn. Cư dân chịu này thai, chịu đủ này trạch. Không đến 5 tuổi hài tử liền cần học được kéo cung bắn tên, hàng năm mùa đông đều là một trận sinh cùng tử lựa chọn. Có lẽ có người vô pháp sống qua mùa đông lạnh lẽo, có lẽ người kia chính là mình. Nhưng hắn y nguyên thật sâu yêu như vậy cố hương. Trung Nguyên hắn không phải là không có tới qua, lúc còn trẻ đã từng thúc ngựa phồn hoa, nhìn ra xa hùng thành. Chỉ là bây giờ tình cảnh, lại cùng lúc ấy hoàn toàn không cách nào đánh đồng với nhau. Tại thần nông gia sinh hoạt, chỉ có đưa mắt nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, đợi chờ thêm cái thứ hai mặt trời mọc mặt trời lặn. Mỗi một ngày đều là như là. Bạch Y Tăng Nhân qua cuộc sống như vậy, đã qua dòng dã một năm. Hắn lại vui vẻ chịu đựng. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Bạch Y Tăng Nhân tùy ý một chuyến, liền chỉ có ý tưởng này. Tất cả chúng sinh không ai không sinh có bồ đề thanh tịnh tâm, là tu hành cần gì lệnh tại Đại Tuyết Sơn, nơi nào không phải tu hành, sao đất không phải lợi sĩ. Nếu có thể độ hóa chúng sinh, liền độ hóa chúng sinh. Nếu chỉ có thể độ hóa một sâu một kiến, là độ hóa một sâu một kiến. Sâu kiến, làm sao không phải là chúng sinh? Ngươi hôm nay, vẫn là không chịu nói sao. Một cái phá hủy tĩnh mịch thanh âm, theo tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Người đến cũng là mỗi ngày như thế. Thời gian giống nhau đến, nói ra cơ hồ đồng dạng lời nói, lấy được cơ hồ giống nhau kết quả. Nghe được thanh âm của hắn, Bạch Y Tăng Nhân khỏe miệng vẫn chưa rủ xuống, tựa hồ liền không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến nụ cười của hắn. Không nói, đại sư mời trở về đi. Cự hán chính ngồi với một tay chống lên đầu Bạch Y Tăng Nhân trước người vài thước, như chuông đồng cự nhãn lộ ra hung quang, tựa hồ muốn Bạch Y Tăng Nhân hung hăng xuyên qua tại mặt đất. Ngươi lại đang làm cái gì? Ta đang nhìn ngôi sao. Bạch Y Tăng Nhân lại tựa hồ như mảy may không phát giác đối phương tùy ý tán phát nộ khí, thờ ơ nói, ngôi sao cùng nhân thế tầm đó có vi diệu liên hệ, có thể truyền đạt diệu không lường được. Ngươi có tin hay không? Bị lấy bí quả tôn xưng chi cự hán nhẫn mại tính tình trầm giọng hỏi. Ngươi nói là trung thổ quan tinh thuật. Không, ta nói chính là ả xua quốc chiêm tinh thuật. Ta là tròm thủy bình. Ngươi đủ. Bạch Y Tăng Nhân mỉm cười nói. Cần gì nổi nóng đây? Bí quả tôn đột nhiên đứng dậy, giống như thiết tháp cao ngất, nhìn để cho người ta không thở nổi. Ngươi ủy vào tâm cảnh tròn rảnh, kim cương giới pháp không khe hở có thể tìm ra, ta không làm gì được ngươi. Liền coi trời bằng vùng sao. Bạch Y Tăng Nhân không sợ ngước mắt, mỉm cười nói, tất cả vốn là không, há không phải vừa vặn. Một cái đột nhiên như thanh phong nhạt mây, một cái chất phác như chùa cổ chuông sớm. Lẫn nhau đối mặt, thời không giống như là để lọt vào cái nào đó khe hở, trở lại sát thổ thập địa viện ngoài sân môn. Cũng có thể trông thấy từng như thế nhìn nhau hai cái tiểu sa di. Hai người thở nhỏ đến già, vẫn luôn là cái dạng này. Từ bái nhập sư môn, học võ tu Phật, đến riêng phần mình trưởng thành là một tông tôn giả. Đều không có gì khác nhau cải biến. Làm sư huynh luôn luôn mặt mỉm cười, phảng phất thế gian vạn vật không để trong lòng. Làm sư đệ một mực là mặt khổ qua, giống như là một mực nghi vấn lấy cái gì. Mặc kệ động thủ lỗ mãng, dễ cùng người nổi lên và chạm sư đệ như thế nào nổi giận, sư huynh luôn luôn có thể tùy tiện để cho hắn dừng lại. Lúc tuổi còn trẻ bí quả dễ giận táo bạo, từng dưới cơn thịnh nộ muốn đánh chết xâm chiếm Liên Hoa Thánh Tông 7 tên phá giới tăng. Không người dám can đảm ngăn trở. Chỉ có vô cấu ra khỏi hàng, nói nói cười cười, một liệt kê không giết nhiều nguyên nhân, cản lại sư đệ vọng động. Bây giờ giống như là không có cái gì biến một dạng, Bạch Y Tăng Nhân mang theo như ngày đó đồng dạng mỉm cười. Vân Đan, ngươi liền giống như trước từ không có biến hóa. Hô sớm đã không dùng nhũ danh, vô cấu chân mày buông xuống. Ngươi cố chấp dùng riêng, ngươi không thèm muốn vàng bạc, cũng không xa vào quyền dục, lại chịu không phá một cái si. Ngươi ghen ghét tán thần tôn võ công, ghen ghét hắn tại trong lòng bách tính địa vị, vì đấu kỵ sinh sân nghiệm, vì giận dữ thích giết chóc. Cự hán mặt không biểu tình, đứng thẳng ở mặt đất. Như là một khối dãi dầu sưng gió, thượng cổ không đổi hát nham. Là thập, ta tự hỏi thủ hộ sát thổ có công. Là bọn hắn ở ta gặp rủi ro thời điểm gạt bỏ ta. Ta vì bọn họ mà chiến, lại vì bọn họ mà bại. Xin hỏi, đây có phải hay không công bằng? Bạch Y Tăng Nhân chậm rãi lắc đầu. Ở ngươi quản lý phía dưới, cư dân cần hướng Thần Nguyệt Giáo xin giúp đỡ, đây vốn là nói rõ vấn đề. Ta không tranh biện với ngươi. Ta chỉ là tới nói cho ngươi một kiện. Vô Cấu lẳng lặng nhìn qua hắn, từ trương kia đần độn trên mặt, dần dần đọc lên một kiện khó tin sự tình. Rốt cục làm cho mỉm cười từ trên mặt hắn chốc ra. Bạch Y Tăng Nhân bỗng nhiên đứng dậy. Ngươi, làm sao có thể? Ngươi từ chỗ nào chiếm được tâm pháp? Ta loại ngươi không gì. Là chỉ ta không cách nào giết ngươi, tổn thương ngươi, diệt ngươi. Nhưng mà lại không có nghĩa là ta không cách nào dòm ra ngươi ngoại công. Cự hán vẫn như cũ bất động như thượng cổ cự nham, nói chuyện như có tiếng vọng thấp chấn động. Ngươi thân ở trận pháp này, chẳng những có thể cầm cố lại ngươi, còn có thể từng chút ăn mòn thân thể của ngươi. Đương nhiên ngươi rất lợi hại, ngươi kim cương giới pháp hoàn mỹ ngăn trở mỗi một chỗ ăn mòn. Nhưng mà mỗi khi ngươi vận công chống cự thời điểm, liền sẽ để lộ ra ngươi ba lượt thất mạch chuyển động. Đối người khác mà nói, cái này cùng thiên thư không khác. Nhưng đã luyện thành cựu trọng thân bản tọa, lại là vừa thấy tức rõ. Hồi tưởng lại, sư huynh, chưa bao giờ tại người sư đệ này trong tay chân chính thắng được một trận chiến. Đần độn sư đệ, cuối cùng vẫn là có thể đạt được ước muốn. Hắn không biết, một lần kia, bí quả trong đêm ra khỏi thành truy sát, vẫn là giết sạch rồi cái kia bảy tên phá giới tăng. Tất cả xác thực chưa bao giờ cải biến. La Thập, ta thích nhất ngươi điểm này. Ngươi tâm lương thiện, thường thường tự cho là thông minh. Ngươi lấy kim cương giới pháp làm mồi nhử, ràng buộc ta tại thần nông giá một năm, chỗ nào cũng đi không được. Tự cho là đúng vì thương sinh tận lực. Nhưng không biết, ngươi tự cho là đúng, để cho ta có thời gian có thể lĩnh hội thần công, đưa ngươi xa xa bỏ xuống. Ngươi sai, chính là cho rằng ta còn có cứu. Ngươi có biết, ta như không tốn một năm thời gian ở đây bồi ngươi. Như thế nào để ngươi thành thành thật thật đợi ở chỗ này, không đi cùng Liên Hoa Thánh Tông liên lạc, dẫn tới càng vướng víu nhân vật. Liên tại việc này, đã vô pháp duy trì thoải mái, sắc mặt trắng bệnh Bạch Y Tăng Nhân trên lồng ngực đống nhiên trọng trọng chịu một quyền, liên tục lùi lại mấy bước, tại kém chút rơi vào pháp trận bên ngoài lúc, bị cái gì vật vô hình ngăn lại, lại bắn rơi trở về. Nhưng lại không có bị thương chút nào dáng vẻ. Bây giờ ngươi còn có thể duy trì viên hạ kim cương thân, xác thực rất đáng gờm. Nhưng lần này đánh bại, sẽ để cho ngươi chậm rãi sụp đổ. Ta thậm chí không cần xuất thủ. Trận pháp này, sớm muộn sẽ ăn mòn toàn thân của ngươi. Cự nham đồng dạng tăng nhân nhẹ nhàng gật đầu. Sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt, sau 10 ngày, ta liền tổ chức Liên Hoa Đại Hội. Các tân khách bây giờ đã đến thần nông giá. Sau 10 ngày, ta chính là Liên Hoa Đại Sĩ. Bạch Y Tăng Nhân nỗ lực duy trì lấy thân thể bất động. Cùng nói là duy trì, càng giống là ở vào một loại nào đó cân bằng sắp sụp đổ giáp danh, tựa như mưa gió hơi mạnh liền sẽ sụp đổ nhà cửa phòng xá. Bí quả, rốt cục triển lộ ra ngày hôm nay cái thứ nhất nụ cười. Sư huynh, ta minh bạch, còn sẽ tới nhìn ngươi. Chương 1075, Hiệp Minh Phi Chân 54. Thần nông giá bên trong, một tòa lại một tòa đài cao, đang bằng tốc độ kinh người đứng vững lên. Hai cái nam tử trưởng thành vây kín mới có thể ôm đầy đại thụ thân cây thành trụ, tầng tầng xếp chống chất, xây đi ra bộ dáng giống như phong hòa đài. Trên thực tế tác dụng lại khác nhau rất lớn. Những cái này đài cao, tất cả đều là khán đài. Chính giữa, phần lớn công tượng vật liệu đều giống như thủy triều hội tụ. Đổ mồ hôi như mưa đang kiến tạo, là một tòa có thể chứa hơn 10 người đồng thời đứng thẳng, đống đá lớn xếp lên hình tròn hùng đài. Hao phí vô số công tượng tâm huyết, rốt cục đem trắng như tuyết ngọc tảng đá lớn gọt tạc ra hoa sen diệp cánh, từng mảnh tổ hợp đến thạch đài chung quanh. Bị cổ mục vây quanh tuyết bạch bệ đá vốn liền lộ ra hùng hồn cổ điển ý vị, tăng thêm lá sen phụ trợ, càng tăng thêm bình thản thánh khiết cảm giác. Cùng bốn phía gỗ tạo đài cao so sánh, nhất thời trổ hết tài năng. Đây cũng là chế tạo bệ đá nguyên bản mục đích. Nhìn đến liền muốn tự giác nhỏ bé, bị hùng tráng sen Phật tin phục. Tòa này mô phỏng sát thổ thập địa viện thánh đài chế luyện Liên Hoa Đài, còn có mấy ngày liền muốn làm xong, Liên Hoa Đại hội chính là muốn ở chỗ này cử hành. Bí quả tôn từng bước một đạp vào đài cao, quay đầu ngóng nhìn đích thân hắn chế tạo cơ nghiệp. Lạnh lùng như hắn, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ mỉm cười. Đến ngày hôm nay một bước này, thật sự là nhọc lòng. Từ 4 năm trước ngày đó hoảng hốt đào tẩu, không có người biết hắn trải qua cái gì, cũng không người biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Rất nhanh có người đem một trận kia quyết chiến coi là Thần Nguyệt Giáo cùng Liên Hoa Thánh Tông ở giữa ma sát, riêng phần mình phái ra sứ giả cầu thông giao lưu điều tiết. Vi biểu thành ý, thập địa viện trưởng lão phái ra đời kế tiếp tông chủ, vẫn còn chưa tròn 12 tuổi linh đồng tiến về. Gặp gỡ tại Lê Giả Quốc Nam, lá phong khắp nơi tĩnh mịch bên hồ bên trên. Cuối cùng đem sắp hưng khởi bình thai hóa thành vô hình. Mọi người đều cảm thán Liên Hoa Thánh Tông lòng dạ từ bi, cũng có nhiều người thăm hỏi chiến dịch này bên trong người bị thương nặng bí quả tôn giả. Khen hắn quả cảm mãnh liệt kiên quyết, không sợ bá mạnh. Mày may không phát giác lời nói bên trong thấp biếm ý tứ, phảng phất người ta thần tôn xác thực nên so nhà mình tôn giả mạnh hơn rất nhiều tựa như. Bí quả tôn lúc ấy không nói một câu, vẹn vẹn cầm lặng yên trạng. Bị đám người coi là khiêm tốn tự đè xuống, là điển hình. Mọi thứ đều là cầu thí, trọng thương nằm ở trên giường cự hán nghĩ như vậy. Hắn muốn không phải đại nghĩa, chỉ là báo thủ. Tất cả kỳ thật có thể tại sát thổ thập địa viện tiến hành. Liên Hoa Thánh Tông võ học bác đại tinh thầm, cũng không thua kém thần nguyệt giáo vô thiên thập nhị tướng cùng tự tại thư. Chỉ là bị nội viện trưởng lão ngu muội mù mờ phong tồn lên, chỉ cung cấp tông chủ một người tu hành. Chỉ có tông chủ đại phát thiện tâm thời điểm, mới sẽ bố thi đồng dạng truyền thụ một hai. Thần nguyệt giáo thì là tương phản, cứ việc có tương đối khắc nghiệt tàn khốc sàng chọn chế độ, nhưng lại có khá nhiều số người được phép tu luyện thần công. Chỉ có trong đó kẻ cao nhất, có thể trở thành giáo chủ. Liên tiếp phía dưới, Liên Hoa Thánh Tông tự nhiên không bằng người. Cất giữ kiệt tắc vô chứ viện về sư tử tông tôn giả quản hạt, người này võ công gần như chỉ ở tông chủ phía dưới, là vì hộ pháp truyền công người. Bí quả tôn không ngại tiêu phí mấy năm đối phó sư tử tôn, tựa như đối phó vô cấu một dạng. Tìm tới một cái vẹn toàn đôi bên diệu kế, làm hắn có thể thưởng thức mong muốn đồng thời, gạt bỏ một cái cường địch. Hắn chân chính quyết tâm rời đi cố quốc chui vào trung nguyên nguyên nhân, là cái kia năm đó còn chưa đầy 12 linh đồng tiểu tử. Một ngày, chúng tăng nhân tới thăm thương thế sớm đã khỏi hẳn, lại vẫn còn đang giả bệnh bí quả. Cự hán tăng nhân bình thường ăn nói có ý tứ, tự nhiên cũng là ứng phó vài câu, liền muốn chắc chắn. Chỉ có được vinh dự thạch khiếu không ra tiểu hòa thượng, chợt thấy một khối trung thổ chuyển tới theo thùa, cầm lên gật gù đắc ý ngâm thơ nói, hoàng bích tài hồng điểm chuế quân, nhất hồi phách xuất nhất hồi tân. Ai nha, đằng sau không nhớ nổi. Thỉnh giáo tôn giả. Cự hán tăng cười khổ nói, linh đồng là khảo giác bản tọa. Đằng sau là huyên ương tú liêu tổng giáo khán, mặc bả kim châm độ giữ nhân. Chúng tăng vì đó mỉm cười, đều nói tiểu hòa thượng ý nghĩ hao huyền. Bí quả lại ở đêm đó, trong đêm rời đi thập địa viện. Từ đó liền Tuế Nguyệt cũng là địch nhân của hắn. Chẳng những muốn tìm kiếm đủ để thay thế Liên Hoa Thánh Tông thần công lực lượng cường đại, còn muốn tại 6 năm sau linh đồng tiếp nhận tông chủ trước đó hoàn thành. Cái kia về sau sinh hoạt, là không cách nào tưởng tượng gian nan. Muốn tại tha hương nơi đất khách quê người thành lập được thuộc về mình phe phái. Muốn tìm đủ để cho mình đặt chân chỗ dựa. Muốn tìm tới đầy đủ cường đại lực lượng. Trong lúc này, hắn gặp rất nhiều người. Đồng thời tìm được một đầu liên quan tới Trung Nguyên thượng cổ võ học quy tàng luận manh mối từ Trác Dư Bẩn võ công bên trong phân ra phi trục lạc hoa thần ấn chính là không tàng hòa thượng, cũng vì hắn mang đến Lưu Ly Xá Lợi tin tức. Hắn mới có lây Xá Lợi uy năng thu nạp rất nhiều cao thủ nội nguyên, phụng dưỡng tăng lên bản thân công lực ý nghĩ điên cuồng. Vì dốc lòng tu luyện vô cấu tông thần công, bí quả nhất tiễn song điều, thiết kế để sư huynh tự nhốt tại đây, không cho hắn tăng thêm phiền phức, còn để cho hắn nhưng tham chiếu sư huynh tam luân thất mạch, lĩnh hội vô thượng tâm pháp. Đồng thời thao túng thủ hạ trên giang hồ gây sóng gió, hấp dẫn chính phái nhân sĩ ánh mắt, tại trình độ nào đó duy trì lấy nguy hiểm cân bằng. Cuối cùng đã tới hiện tại. Chỉ cần Liên Hoa đại hội qua đi, tựa như cùng hôm nay thần nguyệt giáo đồng dạng. Tây môn suy đăng làm sao không phải là Tây vực người cùng người Trung Nguyên hôn huyết, kế nhiệm giáo chủ về sau rời xa bản tông, tại Trung Nguyên thành lập nên thế lực to lớn. Trước mắt duy nhất còn dư lại, cũng chỉ có Lưu Ly Xá Lợi. Tên là Xá Lợi, lại cùng Phật không quan hệ. Bí quả biết rõ. Đây chẳng qua là một khối có kỳ dị uy năng thạch đầu mà thôi. Nhưng mà chính là tảng đá kia, có thể làm cho hắn đạt thành nguyện. Chiếm được lực lượng này, mới có thể tìm người kia báo thù. Suy nghĩ phảng phất về tới cái kia từ thần đàn bị đánh rơi, bị vô số người cười nhạo một ngày. Những năm này đến nay, nhất làm hắn cảm giác được chân thật, chính là đáy lòng hiện lên lửa giận mà thôi. Tôn giả. Cấp báo. Thanh âm hốt hoảng, để cự hán tăng nhân từ trong suy nghĩ hoàn hồn. Mày rậm hơi nhíu. Để cho người ta hít thở không thông. Làm sao? Sắt Liên cùng thần nguyệt giáo đánh nhau. Khách khứa bên trong nơi phát ra rối ren phức tạp, trong đó phải kể tới thần nguyệt giáo cùng Sắt Liên nhất là không hợp cả, vừa thấy mặt đã muốn đập nhau. Kém chút một lần đem Liên Hoa đài hủy. Cơ hồ nhắm chúng bí quả tôn xuất thủ huyết tế chấn áp. Lại tới sao? Hướng phía dưới nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hai người đã hòa mình gió lốc. Kiếm quang bóng đen mênh ngông, giống như là bao phủ tại một mảnh lưu động cực nhanh sương mù bên trong. Ba cứ việc xuất thủ nhanh tuyệt, bí quả vẫn là có thể nhận ra một trong số đó là thần nguyệt giáo tam pháp vương một trong chư hành vô thường. Thần nguyệt giáo cùng bí quả có đại thù, nhưng tán thần tôn nhất hệ cứ việc lực ảnh hưởng cực lớn và lại truyền thống thâm hậu, lại cũng không thuộc về chính thống thần nguyệt giáo. Nhất là Tây môn suy đang xuất lĩnh dưới thần nguyệt giáo. Càng là cùng lúc trước Tây vực thất quốc đại biểu tông giáo có rất nhiều khác biệt. Vì thế cho nên bí quả đối với mời thần nguyệt giáo đại biểu đến đây, cũng không có cái gì chống cự tâm lý. Nhất là chư hành vô thường người này tại thần nguyệt giáo địa vị gần với mình tại Liên Hoa Thánh Tông địa vị. Vì thế càng chưa phát giác bị khinh thị. Cùng hắn phong đối chiến, người, là một cái đầy mặt vẻ u sầu nho sinh. Nhìn ngũ quan nên là hơn 50 tuổi, nhưng trên mặt khổ dung để cho hắn nhìn qua lại giống như là qua tuổi 60. Người này nên chính là sát liên ngũ đại chủ sự một trong khổ chủ sự. Hai người này đều là tứ ngoại đạo bên trong đứng đầu nhân vật, nhưng thủy chung không thoát người giang hồ thói xấu, một lời không hợp liền động thủ. Nhắc tới cũng là khôi hài. Mắt thấy hai người động thủ, dần dần muốn chạm đến liên hoa đài. Bí quả cũng không còn cách nào ngồi yên không để ý đến. Mảnh này liên hoa đài, chính là hắn đạt thành nguyện biểu tượng, há có thể để cho người ta tổn hại. Cự hán thân hình khẽ nhúc nhích, mạnh mẽ một tiếng, trên đài liền thừa lại một trận nhấc lên gió. Hai vị nghe bản tọa một lời. Người đã tới giữa hai người. Hai người một người sử dụng kiếm một người dùng quyền, đều chào hỏi đến đột nhiên xuất hiện tăng nhân trên người. Hai người này võ công thông huyền, đánh nhau thời khắc đương nhiên sẽ không lưu thủ, mắt thấy tăng nhân liền muốn mất mạng, đám người vì đó kinh hô. Cự hán chợt mở to chuông đồng cự nhãn. Thôi đấu. Chân ngôn lọt vào thai, kinh mạch như bị lôi hoán. Thế công liền có điều chậm chạp, mà đưa tới trên người quyền kiếm lại giống như là căn bản không dùng lực đồng dạng. Liền để tăng nhân làn ra hạ xuống đều không thể làm đến. Hai người lúc này bỗng cảm thấy đến một cỗ bành trướng cự lực truyền đến, không khỏi riêng phần mình thối lui một bước dài. Chiến đấu kết quả liền biết. Tiện tay cởi ra hai người ác đấu tăng nhân chắp tay trước ngực Phật, cũng không nói gì. Thế nhưng sừng sững bất động dáng người còn có tiện tay hóa giải nguy cơ võ công, khắp nơi đều làm cho người say mê. Thân nguyệt giáo cùng sát liên riêng phần mình có người nhìn hầm hầm cự hán. Sát liên có người hô. Ai nha, bí quả tôn giả. Đây chính là ngài không đúng á, việc này trừ phi bên ta, ngài có thể nào không hỏi xanh đỏ đen trắng, đều đánh 50. Nên đánh bọn họ mới là. Thân nguyệt giáo cũng có người hô. Chính là à, chúng ta tìm tới đi khung, ngươi hoặc là kéo khăng khăng tay, hoặc là cùng bọn hắn một đám, chúng ta một nồi cho ngươi bưng. Làm sao như vậy bà mẹ? Người nói chuyện, riêng phần mình là sát liên nhạc chủ sự cùng thân nguyệt giáo Bạch Thiên Tân, kéo bẻ kéo cánh cùng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn lô hỏa thuần thanh hiện ra không bỏ sót. Bí quả bình tĩnh như biển, chậm rãi nói. Liên hoa đài là Phật gia thánh vật, cũng là liên hoa đại hội biểu tượng. Không được có tổn hại, mời song phương khách quý chớ để chủ nhà khó làm. Song phương đều biết hòa thượng này bản lãnh lớn cực kỳ, còn chiếm lý số, bộ này sợ là không đánh được. Chỉ có hùng hùng hổ hổ thu tay lại. Chính mang lấy, đồng nhiên bên thai nghe được thanh âm gì. Nghe, tựa hồ là người tiếng kêu thảm thiết. Ngưng tụ lại hai mắt, nhưng thủy chung không thấy được bóng người. Bí quả tôn công tụ hai lỗ thai. Đông nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời mấy cái bóng đen, như phi điểu rơi xuống. Thanh âm đàm thoại càng ngày càng rõ ràng. Hoa a a a a a a a. Lão bồ câu, không muốn mất mặt như vậy có được hay không? Ta làm sao biết ngươi nói đến là đến a? Hơn nữa còn từ trên trời hướng xuống bay. Ngươi có bệnh a? Ngươi coi như xong vì sao ngay cả ta cũng mang đến a? Tô cô nương ngươi yên tâm, có lên chuyện gì ta nhất định sẽ. Một tiếng ầm vang, chấn lên vô số bột đá. Giống như là bị đạn pháo vang vững vàng, treo chống liên hoa đài trụ tâm phát sinh vật mẹo, đài sen lớn đánh cái chuyển, rốt cục đổ xuống. Sụp đổ giống như là gợn sóng, một chút không rơi xuống đất tất cả đều chuyển tới địa phương khác. Cánh sen cũng đi theo từng mảnh điêu tàn, càng không ít ngã thành nát bấy tình huống. Liên hoa đài, cứ như vậy ở trước mặt bí quả tôn, ầm vang sụp đổ. Đám người hoàn toàn yên tĩnh, ai đều không dám nói chuyện, cũng không dám nhìn bí quả tôn sắc mặt. Nhưng bí quả tôn không hổ là Liên Hoa Thánh Tông sát thổ tam tôn một trong, cao tăng đại đức, có thể điển hình. Mặt không đổi sắc tim không nhảy, vẫn phóng tầm mắt tới bên trên đài, vẫn chỉ là hơi hơi nhíu mày biểu lộ, dường như nghi vấn lấy cái gì. Làm cho người không ngớt bội phục. Chư hành vô thường muốn nói điểm gì an ủi lời xa giao, đều cảm thấy mình mười phần ngu xuẩn. Thân làm Tây vực đại biểu, ngược lại là cảm thấy mình có chút bại bởi hắn. Khổ chủ sự cũng là đối phần này công phu chấn định rất là khâm phục. Quả thực đều muốn trở về dạy dỗ mới vào sát thủ. Ba lúc này, trầm mặc như ưu ám mặt biển bí quả tôn lại bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Ép cờ cờ. A, a, a. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, liền hướng trên đài nhảy lên. Chương 1076, Hiệp Minh Phi Chân 55. Liên hoa đài tạo hình là phía trên rộng, trung gian hẹp, phía dưới cũng rộng, thành cây đèn hình dạng. Cái bệ vẹn vẹn so đỉnh tòa hẹp một chút. Chịu trọng lực là dư xài. Bí quả mặc dù không thông kiến trúc, nhưng điểm này tại sát thổ thập địa viện liên thai sớm đã chứng minh. Vấn đề là ra ở chính giữa bộ phận. So với trọng lượng cực lớn hai phương, kết nối vào phía dưới liên tọa bộ phận quá nhỏ hẹp, cứ việc cũng là mấy người khó có thể vây kín độ rộng, sẽ dẫn đến dễ dàng vỡ vụn sụp đổ. Bởi vậy muốn tại cái bệ chung quanh đánh lên 8 cái trụ đá lớn, một mặt chôn sâu mặt đất, một mặt xoáy vào thạch tòa. Cái này bộ phận, vốn nên là hôm nay phải hoàn thành. Một tiếng ầm vang, hoa sen đá tại trước mặt sụp đổ rơi xuống. Bí quả nộ khí trung thiên, sớm đã không để ý uy nghi, thề phải khiến cái này kẻ xâm nhập trả giá đắt. Cự hán tăng nhân phi thân hồi đài, cứ việc mặt bàn đã như sườn núi, đối với hắn mà nói lại cùng đất bằng khác biệt không lớn. Ánh mắt ngóng nhìn bụi trắng bên trong, trông thấy có một người đi đầu đi ra khỏi. Quyền phong nổi lên, cự hán so sánh bắt dấm còn lớn hơn năm đấm hướng phía trước bình hướng, như là bạo tạc tựa như khí lưu liền hướng phía trước vội sông, hỏa pháo cũng tựa như đánh hướng trên đầu người kia. Hắn cũng không biết người tới là ai. Dựa vào đại khái nắm chắc, hắn biết rõ nơi đó có lấy 3 người, 2 nam 1 nữ. Nhưng hắn cũng mặc kệ bọn hắn là ai. Nguyên nhân loại sự tình này không được cái tác dụng gì. Có miệng có thể giải thích lưu lại một là được, những người còn lại muốn trước trả giá bằng máu. Bởi vậy, Hoa Phi Hoa muốn rụt đầu đã không kịp. Nhưng mà bạo tạc tính chất khí lưu lại ở Hoa Phi Hoa trước người biến mất hầu như không còn. Liền một chút dấu vết đều không có lưu lại, giống như là nhẹ nhàng đụng tại nham thạch. Một cái thân hình cao lớn thiếu niên đi theo ra. Chỉ thấy hắn một đầu mái tóc dài màu trắng, biểu lộ nhẹ nhõm, không có chút nào xâm nhập trại địch khẩn trương. Tương phản, nụ cười giống như là 10 phần hưởng thụ quá trình này tựa như. Thiếu niên tóc trắng cười ha ha nói. Ai nha, thực sự là kích thích ra rất lâu không có cao như thế nhảy xuống. A, chúng ta ở đâu a? Hoa Phi Hoa thậm chí không phát giác được phát sinh qua cái gì, vô ý thức liền cãi lại nói. Ngươi không biết chúng ta ở đâu nhảy cái gì a? Ta kém chút cho rằng muốn gặp Diêm Vương. A, chúng ta tựa như là đem thứ gì va sụp. Không đúng, chính là cho người va sụp. Ta rớt xuống lúc ấy, thứ này vẫn là phẳng đây. Sợ cái gì, lại xây một tòa không phải chính là. Bí quả vốn muốn động thủ, lại bị câu nói này khuyên nhủ. Tâm trí linh quang lóe lên. Mà lần này hắn là thực dụng phái, nhất thời liền địch nhân cũng đều mặc kệ, hướng liên thai phía dưới nhảy lên, kiểm tra lên đứt gãy bộ phận. Kết nối vào phía dưới liên tọa bộ phận cứ việc cắt ra, lại không phải là không có thay thế khả năng. Mà vỡ vụn lá sen sư tử đá còn có dự bị, bây giờ còn có 9 ngày, nhiều ít còn có thời gian. Nói cách khác, còn có cơ hội. Cái này làm cho nộ khí bừng bừng bí quả nộ khí đại giảm, phất tay gọi thợ thủ công đứng đầu, lệnh hắn lập tức bắt tay vào làm trùng tu liên hoa đài. Liên thai bên trên, hai cái thiếu niên một cái thiếu nữ từ một bên khác nhảy ra. Tô Lê vừa chạm đất, lập tức một cái tiểu quay cuồng. Chạy rất xa. Minh Phi chân bĩu môi nói, Tô nha đầu, ngươi chạy xa như vậy làm gì? Ngươi nếu là bị người bắt đi, ta nhưng không lao lực đi cứu ngươi. Ta bị người bắt đi cũng so đi theo ngươi an toàn a. Tô Lê mới chạy ra mấy bước, lập tức run chân ngồi xổm dưới đất, trong dạ dày chua chua, ố hoa một tiếng liền nhẹ một chỗ. Trời có mắt rồi, nàng vốn tại Trác phủ đang yên đang lành uống vào cháo. Đột nhiên trước mắt một trận gió bão, Minh Phi chân móc lấy cái nửa choáng Hoa Phi Hoa giết vào. Đối với mình cười ha ha một tiếng, nói câu. Nha đầu, cho ra giúp một chút. Liên gấp cái gì cũng không kịp nói, Tô Đại Tiểu Thư liền hóa thành một trận gió. Không đúng, nên là một trận mãnh liệt cuồng phong. Một đường suy phất đến nơi đây, liền cái tượng trưng cơ hội phản kháng đều không có cho. Hoa Phi Hoa thấy vậy cực kỳ đau lòng, bận đến Tô Lê sau lưng, vỗ nhẹ lưng nhỏ. Tô cô nương, đến, dùng ta khối này khăn tay. Ta vừa mới nôn ra. Một, đi một bên. Vừa mới nói hai câu, lại phun ra. Tô Lê bị khuất vô cùng. Nàng tuy không phải nuông chiều từ bé, nhưng cũng không có nhận qua loại chiến trận này. Tháng này đến một đường lo lắng sợ hãi, cũng dần dần đến cực hạn. Trong hốc mắt Châu Lệ ướt át, nước nước nở nở liền khóc lên. Hoa Phi Hoa bồi rối lên, luống cuống tay chân. Hắn đời này liền đại hội cùng nữ hải tử liên hệ, nhất là cái này hắn tâm tâm niệm niệm Tô cô nương, càng là rất là khẩn trương. Không phải không phải. Ý tứ của ta đó là ta vừa rồi cũng nôn biết do cảm thụ không dễ chịu. Cái này khăn tay ta chưa bao giờ dùng qua là sạch sẽ sạch sẽ. Mắt thấy giải thích không nghe, Hoa Phi Hoa đem khăn tay cuốn tại trong tay, nói ra. Nhìn nơi này. Nhanh chóng đem khăn tay co lại, bên trong toát ra một đóa hoa. Tô Lê bị hắn hấp dẫn lực chú ý, ngừng lại một cái. Hoa Phi Hoa vỗ ngực nói, à, quả nhiên có tác dụng, mỗi lần yên nhiên muội tử khóc thời điểm, nói cái này đều hữu dụng. Ai biết Tô Lê ngơ ngác một chút. Cũng không biết sao lại, ngơ ngác nhìn qua hắn, giống như là chúng ta tựa như. Trong hốc mắt nước mắt dần dần tràn ra, Hoa một tiếng khóc lớn tiếng hơn. Tô Lê khóc nước mắt như mưa, khuyên như thế nào đều không nghe. Hoa Phi Hoa khổ vô thượng sách, nắm tay đặt ở nàng phát xoáy bên trên nhồi 10 ngày phía dưới Tô Lê cảm thấy đỉnh đầu hơi nóng, hơi ngừng một chút, dương mắt nhìn thấy hắn hốt hoảng bộ dáng, lại cảm thấy có chút buồn cười. Thanh niên xoa Tô cô nương đầu, giống như là an ủi hài tử đồng dạng, trong mồm lại nói lẩm bẩm. Tô Lê ngưng thai nghe đi, nghe được hắn bắn liên thanh nhớ tới. Ngọc Hoàng Đại Đế Thái Thượng Lão Quân Vương Mẫu nương nương nhanh hiển linh, chỉ một chút cái này khóc không ngừng hồ ly tinh. Ngươi lão hồ ly tinh. A, ngươi nghe được rồi. Hoa Phi Hoa ngượng ngùng rút tay về, đây không phải không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là mời thần tiên hạ phàm đánh cứu. Tô cô nương, ngươi khá hơn chút nào không? Tô Lê dẹp lấy miệng nhỏ không nói, Hoa Phi Hoa cười bồi nói, ai, thật đáng thương, ủy khuất thành bộ dáng này. Ngươi xem một chút, cái này ăn hay là bảo ngư cháo a đáng tiếc. Tô Lê bị hắn chọc cho nín khóc mỉm cười. Nhìn ngươi nói, buồn nôn chết rồi. Hoa Phi Hoa bị chửi kinh ngạc, sờ đầu nói. A, buồn nôn là chết như thế nào? Chết có thảm hay không a? Sự tình. Bên trong không biết tử Tô Lê che miệng khanh khách cười không ngừng. Mỹ nhân châu lệ càng treo, thấy vậy hắn ngốc lên. Tô Lê bị hắn nhìn xấu hổ, nói ra. Ngươi nhìn cái gì a? Ngươi xinh đẹp mắt. Tô Lê càng thêm ngượng ngùng, e thẹn nói, vậy ngươi cũng không thể một mực nhìn lấy a. Hoa Phi Hoa ngơ ngác nói, ta không những muốn nhìn, còn muốn đọc thơ đây. Tô Lê xấu hổ cúi đầu xuống, thanh âm ấy không thể nghe thấy, vậy ngươi niệm a. Niệm. Muộn, đọc thơ. Cái gì đó, lão đệ, ta niệm cái gì thơ a. Một bên khác một cái qua loa lấy lệ thanh âm nói ra. Đại cô nương đẹp a, đại cô nương xinh đẹp, ta đưa đại cô nương lên tiệu hoa. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì phá thơ a? Cái này. Quay đầu trận lên giận dữ nhìn, lúc này mới đột nhiên phát hiện, mình còn giống như tại địch nhân trong đại bản doanh đây. Lại nhìn Minh Phi Trần, khoanh tay, một bộ xem trò vui biểu lộ. Hai người lập tức đứng lên, riêng phần mình ngượng ngùng túi lầu xuống. Minh Phi Trần bụng mặt nói, ta muốn bị lóe mù. Thật xin lỗi nha. Đây không phải trong lúc nhất thời tình cảm biểu đạt. Cái kia, chúng ta nguy hiểm sao? Ngươi ngược lại là không cần phải lo lắng chúng ta bị bao vây. Dù sao Minh Phi Trần chỉ một bên khác. Nơi này hầu như đều là người quen nha. Minh Phi Trần đối nơi xa hô. Uy, đại thúc, ngươi làm sao cũng ở nơi đây a? Hướng một bên kia xem xét, nhìn thấy một cái uy mãnh như sư tử lão giả cao lớn, chính vuốt râu vỗ tay, cười ha ha. Hảo tiểu tử ha ha ha ha, cái này lão phu ưa thích. Đụng hắn cái quy tôn, thông khoái thông khoái. Hoa Phi Hoa nhìn ngốc lên, nghe được có người nói. Tiểu đệ, ngươi cũng tới nữa. Ha ha ha ha ha, nhân sinh nơi nào không nón sánh a? Là nhân sinh nơi nào không núi sánh a? Ngươi người nước ngoài này. Vô ý thức nhổ nước bọt trở về, mới phát hiện đó là từng nhận hắn làm tiểu đệ ma giáo Pháp Vương Chư Hành Vô Thường, tự xưng văn vô đạo nam tử. Bạch Thiên Tân hướng Minh Phi Chân Hô, chúng ta tới này tham gia cái này gặp quỷ đại hội, các ngươi đây. Minh Phi Chân Hô, a, chúng ta tới đây quấy rối. Tốt tốt tốt, các ngươi ủng hộ. Được, các ngươi chơi vui vẻ điểm a. Nghe được mọi người tại đây kinh hồn táng đảm, hai người này xem như đánh xong chào hỏi, Minh Phi Chân lại nhìn bên trái, khua tay nói. Nhạc chủ sự, đã lâu không gặp a. Một bên kia quả nhiên nhìn thấy một cái mập mạp sau lưng cùng một đám người, bên người vẫn là đi kèm một cái sợ hãi rụt rẻ thiếu niên. Một bên khác thì là mặt lạ hoác, lại là một đầy mặt khổ dung láo giả. Nhạc chủ sự thân thiết cực kỳ, mặt mũi tràn đầy vui mừng, thiếu hiệp hồi lâu không thấy, vẫn là tinh thần phân chấn, bản tử so thấy lao phụ còn vui vẻ a. Ha ha, không dám nhận không dám nhận. Lúc nào đến chúng ta tòa này ngồi a, tiểu ca tiểu khúc, tiểu thư tiểu vũ đều cho ngài dự sẵn đây. Hôm nào nhất định đến nhất định đến. Lại đem ánh mắt điều về một cái hướng khác, Minh Phi Chân bình tĩnh cười nói. Không nghĩ tới, còn có thể gặp được hai vị cô nương, càng không có nghĩ tới chính là, sẽ là ở chỗ này a. Nghĩ né tránh đã chậm, nhị tư cùng vân cô hai vị cô nương chỉ có đáp lại cười nói. Nhiều ngày không thấy công tử, rất là nhớ. Lúc nào tới tìm nô gia chơi nha. Ha ha ha ha, mau chóng mau chóng. Đánh một vòng trao hỏi, nổi danh nhất danh tự đều hô toàn bộ. Đem vốn di chuẩn bị đi lên một lưới bắt hết bí quả tông đám người hù dọa khẽ động cũng không dám động. Đến cùng đây là ai đại bản doanh? Không biết còn tưởng rằng là tới cửa thăm người thân đến. Người đến người nào, dám đến ta bí quả tông thánh cảnh dương oai, một tiếng oanh lôi tựa như giận giống, cắt đứt vui vẻ hòa thuận tình huống. Nhìn lại, bí quả tôn sắp xếp xong xuôi công tượng, hướng về đám đầu sỏ gây nên nhanh chân đi. Mỗi một bước tựa hồ cũng bao hàm nộ khí, như chuông đồng cự nhãn mở lớn. Ngươi chính là Minh Phi Chân. Thiếu niên nắm lấy tóc trắng, không sợ mạnh miệng, đúng vậy a, ngươi là ai a? Cự hán nộ khí tràn đầy, khoe miệng thậm chí hôn ra một vệt cười lạnh, bản tọa bí quả tôn. Có đúng không? Ngươi! Bí quả cắt đứt hắn lời nói, giọng trầm thấp rung động người thể xác, ngươi chẳng những giấu đi bản tọa quy tàng ngọc, thậm chí còn đến liên hoa thạch đài quấy rối. Chắc phong nho cùng không tàng đây. Chẳng lẽ bị ngươi giết? Bản tọa hôm nay, không thể tha cho ngươi. Đột nhiên đối diện thiếu niên kia hóa thành một cái bóng mờ, người đã xuất hiện ở cự hán trước người. Ngay cả lời nói xong cơ hội cũng không cho, hung hăng một đấm chìm vào bí quả tôn ngực bụng tầm đó. Con mẹ nó ngươi chính là bí quả tôn tên vương bắt đản này, ai cho ta trung thực nằm xuống chết cái chết để cho ta đem 10 vạn lượng tìm về đi a a a. Một quyền đánh bay. Chương 1077, Hiệp Minh Phi Chân 56. Thân thể to lớn đụng vào tuyết bạch đống đá, mảnh đá sôi sục, lại không trong tưởng tượng máu chảy róc rách, nhuộm đỏ đầy đất tuyết. Đen thui cự hán tăng nhân không nói gì, chẳng những là thân bị trọng kích không nói tiếng nào, thậm chí ngay cả đụng vào trong đống đá đều không có phát ra một chút âm thanh. Chỗ đến cứ việc bạch thạch ngã đụng khuấy động, bột đá cuốn lên, vẫn là không có âm thanh ngã ra người kia ngoài ba trượng. Giống như là từ cái kia cự hán thân bị bắt đầu chính là khác một vùng không gian một dạng, toàn bộ tình trạng quái dị khó nói lên lời. Đây là cái gì công phu cổ quái? Hoa Phi Hoa liễu lươi nói. Đây cũng không phải là công phu cổ quái. Liên Hoa Thánh Tông tại Tây Vực cùng chúng ta Thần Nguyệt Giáo cùng tồn tại ngàn năm, danh xưng là Tây Vực thất quốc đệ nhị đại giáo. Không hai thanh giao phay sao được? Là soát. Hoa Phi Hoa ngầm xoa xoa bổ sung đi lên. Lão gia hỏa này dùng chính là chủng nhân đắc quả đại pháp, vốn là Phật gia lĩnh hội nhất đại pháp môn, để cho hắn dùng chướng khí mù mịt. Môn thần công này bản thân huyền diệu không hết, có thể hóa dụng người khác lực lượng. Một quyền lực lượng có thể trở lại một quyền, vạn cân chi lực có thể trả thiên quân. Làm đạt đến đỉnh phong thời điểm, còn có một lượt bí quả quy nguyên diệu dụng. Lão tiểu tử này trái tim chật hẹp, dung không được người, nếu không luyện môn võ công này, không có khả năng bị người một quyền đánh thành dạng này. Nhưng là không cần thiết xem thường hắn. Hòa thượng này vứt bỏ Phật pháp, tự cũng được quỷ dị chỗ tốt. Ai biết hắn luyện ra cái gì yêu thiêu thần. Chư hành vô thường tại Thần Nguyệt giáo Tam Pháp Vương Trung Hảo xưng kiếm vương, kiếm pháp có 102 giáo môn. Trên thực tế không duy chỉ có là kiếm pháp, chư hành vô thường thập bát ban võ nghệ mọi thứ đều có thể, càng là khó gặp võ sĩ. Nói đến võ học bên trên kiến văn quảng bác, Thần Nguyệt giáo bên trong hiếm người so. Văn Vô Đạo đống nhiên đem hắn cùng Tô Lê kéo đến sau lưng, tiến lên trước một bước, như hùng ưng che chở con non. Tiểu đệ, ở ta sau lưng đứng vững. Muốn tới. Đống rừng, đống đá chỗ sâu cự thạch lơ lửng mà lên. Một cái cường tráng tăng nhân chậm rãi đi tới. Theo bước chân hắn di động, giống như kim cương la hán giáng lâm. Chúng nhân đắc quả đại pháp là Liên Hoa Thánh Tông bí quả tông bên trong diệu pháp. Bản thân thần dị kỳ năng đếm không dứt, chỉ là dùng làm chiến đấu lại là số ít. Đời trước Liên Hoa đại sĩ nhìn ra bí quả liệt căn đâm sâu vào, vì thế cho nên cố ý không truyền hắn sát phạt phương pháp, đem hắn đưa vào bí quả tông bên trong tu hành. Không ngờ tới chính là người này thiên phú dị bẩm, có thể đem chủng nhân đắc quả hoàn toàn luyện tới chiến đấu con đường đi, cũng có thể có được một thân cường tuyệt công lực. Không chỉ như thế, bình thường lấy chủng nhân đắc quả phản hồi người công kích, cũng nên bản thân tiếp nhận 10 phần lực đạo, mới có thể đưa hồi 10 phần. Nhưng vạn nhất bản thân không chịu nổi, đại pháp tự sụp đổ. Bí quả tôn thiên tư chắc tuyệt, lại phát kỳ tưởng, đem địch nhân công tới lực đạo chữa tại thân bị trong vòng 3 trượng không gian bên trong. Hắn quanh người 3 trượng có chủng nhân đắc quả đại pháp kỳ năng vận chuyển. Có thể chứa lực đạo càng nhiều, cũng sẽ không làm bị thương bản thân. Hắn chính là dựa vào phương pháp này cùng luyện thành viên mãn kim cương giới vô cấu tôn còn có 3 tôn đứng đầu sư tử tôn chia 3 chân vạc, không rơi vào uy danh. Minh Phi chân một quyền kia lực quyền mạnh nữa, cũng chỉ là trôi nổi tại chung quanh hắn mà thôi, cũng không thể làm bị thương hắn. Bí quả chậm rãi chắp tay trước ngực, cự thạch ngưng tụ, phảng phất xúc thế muốn phát. Xin nghe lão nạp một lời. Nói còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy ngực bụng tầm đó một cỗ bành trướng cự lực đống nhiên nổ bể ra. Cự thạch bay ngược, theo cự hán lại một lần nữa đụng hồi đống đá. Lúc này không tiếp tục chờ đợi, một đạo hắc ảnh nhảy vào sụp đổ liên hoa thạch đài, quyền cước phảng phất quán chú kỳ lực kim cương cự truy, chốc lát càng không ngừng rơi vào còn không có đứng dậy tăng nhân trên người. Nghe được binh binh binh bang bên thai không dứt. Chính là không được nghe lại Tây Vực tăng nhân nói câu nào. Mà cái kia kỳ quái không gian tựa hồ dần dần sụp đổ, chẳng những thanh âm truyền đến không dứt, thậm chí là nổi lên hòn đá cũng dần dần rơi xuống. Hoa Phi Hoa nhìn đến ốc, hắn đây là thế nào? Tiểu tử này thông minh cực kỳ. Văn Vô Đạo ôm cánh tay cười nói, hắn hoàn toàn không cho bí quả tôn lợi dụng hắn lực lượng cơ hội. Mỗi một lần đều đoạt tại đối thủ hoàn thành chuẩn bị trước đó động thủ. Như vậy thủ đoạn lưu manh là như thế nào nghĩ ra? Ba điểm này cũng quá thích hợp chúng ta sát liên. Cách đó không xa đồng dạng đang quan chiến nhạc chủ sự cười nói. Ta không phải nói thông minh, là lưu manh. Sợ người khác hiểu lầm còn cố ý bổ sung một câu. Bạch Thiên Tân bĩu môi khinh thường, nói đến Lưu Manh, các ngươi sát liên là cái éo gì? Lưu Manh không Lưu Manh để ở một bên, nhưng thiên phú chiến đấu độ cao để cho người ta chố mắt. Nói chuyện lại là chỉ có hai người Vân Thiên Cung đại biểu, Vân Cô. Hắn cũng không phải là sớm biết rõ bí quả tôn võ công lai lịch. Nhưng chiến đấu ngay từ đầu, liền có thể trực tiếp đi bắt địch nhân Thủy Điện. Bằng trực giác liền làm đến trình độ này, chiến đấu phương diện mà nói, là thiên tài trong thiên tài. Trong lời nói, lại cùng Chư Hành Vô Thường, Nhạc Chủ Sự đám người ngồi ngang hàng, mơ hồ hiện ra có địa vị ngang nhau tư thế. Bạch Thiên Tân một phen quái nhãn, quát lên. Ta nói nha đầu, Vân Thiên Cung lại muốn làm cái quỷ gì? Tại Tây Vực nháo còn chưa đủ loạn sao? Vân Câu ngôn ngữ lãnh đạm, thanh lệ như băng, khỏe miệng hơi mang theo nụ cười riêng là để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Bản cung làm việc, tự có bản cung tôn chỉ giáo nghĩa. Bạch Lao gia tử muốn tuân thủ thần nguyệt giáo giáo quy làm việc, chúng ta làm sao không phải là vì bản thân sứ mệnh hành động. Đã không liên hệ, làm theo điều mình cho là đúng chính là. Bạch Thiên Tân ha ha cười như điên, thật có chút cờ mở nở đạo lý. Các ngươi chơi cái gì lão tử không xen vào, lão tử muốn làm gì các ngươi cũng còn không. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, Bạch Thiên Tân ánh mắt như điện, nhưng vạn nhất chúng ta mục tiêu giống nhau đây. Vân Cô lại tựa hồ như không chút nào bị ảnh hưởng. Vẫn là câu đó, làm theo điều mình cho là đúng cũng được. Quay đầu bên này, bí quả tôn đã chịu 108 quyền. Mới đầu thân thể của hắn nhu nhược vải vóc, mặc cho ngươi dùng bao nhiêu lực đạo đánh vào trên người, đều giống như không cách nào dùng sức một dạng. Từ từ, bí quả tôn thân thể cấu tạo giống như là phát sinh biến hóa. Từ mềm mại vải vóc dần dần cổ trướng, nhưng mà lại không mất cứng rắn. Về sau nắm đấm đánh vào trên người, ảnh hưởng càng thêm hướng tới nhỏ bé. Cái kia 108 quyền lực đạo, tất cả đều chứa tại chủng nhân đắc quả không gian bên trong. Làm không gian từng bước bị chật ních, dần dần hoàn toàn để loạn. Quyền kinh cũng khó có thể lại làm tiến thêm. Toàn bộ không gian giống như là ít cái sắp nổ tung bóng hơi, hay là tự phình bụng mình con cóc cái bụng. Đến đây là một cái không có người từng nghĩ tới tình cảnh. Chẳng ai ngờ rằng, có người thế mà lại có năng lực đem bí quả tôn thể nội kinh mạch, cùng quanh thân ba trượng không gian, tại trong thời gian ngắn như vậy tràn ngập. Hơn nữa lại còn là để cho người ta không hề có lực hoàn thủ làm được. Bây giờ là đâm lao phải theo lao, bí quả tôn không thể không tiếp tục vận chuyển chủng nhân đắc quả không gian, nếu không gian vừa đi, Minh Phi chân chỉ cần một quyền, liền có thể nhẹ nhõm dẫn bạo trong cơ thể hắn nhét đầy không ra chân khí. Nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, chủng nhân đắc quả không gian bị chen bể, không chỉ riêng là bí quả tôn chịu lấy mãn giật chân khí nổ tung họa, bây giờ cùng ở tại một cái không gian bên trong Minh Phi chân, cũng phải đi theo trốn cùng. Cả trang quyết đấu, lập tức đã đến nguy hiểm nhất điểm thăng bằng. Người đánh đủ chưa? Bí quả tôn rốt cục trợn mắt hỏi. Đánh đủ a? Minh Phi chân lại phảng phất hoàn toàn không biết thế cục nguy hiểm, mỉm cười nói. Còn kém một quyền đã đủ. Trọng trọng một quyền đánh xuống đồng thời, oanh long rung trời, lấy cái kia cự hán tăng làm trung tâm, chân khí ầm vang nổ tung, trôi nổi chung quanh hòn đá tận thành bụi phấn. Đang lúc đám người cho rằng Minh Phi chân tên điên này thế mà cùng địch đều vong thời điểm, thiếu niên tóc trắng thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở hoa phi hoa bên người Bạch Thiên Tân tán thán nói, hảo tiểu tử, hảo khinh công. Cái này thân pháp so lão phu lúc tuổi còn trẻ còn muốn lợi hại hơn. Nhạc chủ sự ha ha cười nói, lúc này mới mấy ngày không thấy, thiếu hiệp võ công tăng trưởng A. Duy chỉ có Minh Phi chân không nói, nếu mày nhìn qua hoa sen thạch, đột nhiên nói ra. Cái này, có bất tử thân sao? Đại hỏa sôi bụi bên trong, một cái thân ảnh khôi ngô chậm rãi đi ra khỏi. Thân trên quần áo bạo liệt, trên quần cũng nhiều chỗ lửa cháy. Nhưng mà toàn thân cao thấp lại là một chút tổn thương đều không bị. Miệng hắn xưng Phật hiệu, chắp tay trước ngực nói. Điều trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. Đông nhiên tay lớn vươn ra trước, bắt lại Minh Phi chân đá tới một chân, ánh mắt lộ ra trầm tĩnh tinh quang. Chương 1078, Hiệp Minh Phi chân 57. Vung tay ra. Bị bắt lại chân thiếu niên tóc trắng lộ ra một vệ công kích tính nụ cười. Nếu không, tay muốn rơi a. Không chung vào người, cái chân còn lại lấy không tưởng tượng nổi cao tốc cắt tới. Vẹn vẹn nghe được ông một tiếng, như thép tinh khoái đao ra khỏi vỏ, chẳng không người không phải là mặt lộ kinh ngạc. Ở trong thiếu lâm võ đang Đại La Sơn, đều không như thế thối công. Có lẽ chỉ có tại Đại La Sơn trưởng môn xem ra, đây chính là nhàm chán nhất một sự kiện. Kiến ngung chi chứ, thấy mầm biết cây. Vốn chính là hắn tự thân dạy dỗ phải tất yếu để đồ đệ khắc ấn tại thân thể mỗi một chỗ kỹ năng. Dạng này kỹ năng cũng không phải là nhân lực có khả năng thành tựu, đa số cần nhờ thiên bẩm. Có dạng này tư chất người vạn người không được một. Minh Phi chân cũng không có cách nào giống sư phụ hoặc thái sư phụ một dạng, có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm vững đối thủ đại khái võ công nội dung quan trọng, cũng giúp cho phá giải. Chỉ một điểm này bên trên, hắn có thể nói là so với còn lại sư đệ muội đều không đại la sơn. Nhưng Minh Hóa Ngữ yêu cầu không nhiều. Vẹn vẹn chỉ cần hào nhoáng bên ngoài liền có thể. Không cần phải đi học tập hóa dụng. Nhìn thấy mỗi một môn võ công, chỉ cần có thể học được thích hợp bản thân môn kia liền vậy là đủ rồi. Một cước này thối công, chính là bắt chước từ Trác Phong Nho cái kia từ thâm nguyên dưới đáy đâm ra một kiếm. Như Trác Phong Nho ở đây, sợ rằng sẽ trở thành giật mình nhất một cái. Nhưng mà, nhanh đến vô ảnh một chân tại đụng đến bí quả trên người lúc trong nháy mắt cụ hóa thành hình, đứng im bất động. Giống như ngày đó Trác Phong Nho khoái kiếm không làm gì được Minh Phi chân đồng dạng. Thân trên toàn bộ màu đỏ cự hán tăng nhân liền thân thể đều không lắc lư, bắt lấy Minh Phi chân cái chân còn lại đại thủ đông nhiên hướng mặt đất bỏ rơi. Quanh một tiếng đem đất đá đụng ra giống mạng nhện vết dạng. Bí quả lại chưa kết thúc, đem trong tay thiếu niên từ mặt đất quăng lên, lại một lần nữa hung hăng rơi đập, lần thứ hai phát ra tiếng nổ rung trời. Cự hán tăng giống như là một cái rèn đúc thợ thủ công, mà trong tay Minh Phi chân chính là thiết truy, không ngừng hướng trên mặt đất mãnh liệt gõ đánh. Đập đất rung núi chuyển, tảng đá xanh đập ra cái thật sâu hố lõm. Minh Phi chân vậy mà toàn bộ không còn sức đánh trả. Một lần này tiểu tử khó làm. Chư Hành Vô Thường khoanh tay, nhàn nhạt nói. Từ tông chủ bên ngoài, Liên Hoa Thánh Tông còn chưa bao giờ có người có thể thân kiêm hai môn thần công. Bí quả tôn nhất chân là cái nhân vật. Hoa Phi Hoa nhìn không kịp, khẩn trương nói, đây là ý gì? Hòa thượng kia làm sao đột nhiên mạnh lên? Hạ mãn kim cương thân. Hòa thượng kia bây giờ thực chiến là Liên Hoa Thánh Tông kim cương giới pháp cảnh giới tối cao, hạ mãn kim cương thân. Đao thương bất nhập bên ngoài, cũng có thể chống đỡ nội kình xâm nhập. Cho nên vừa rồi chân khí quyển bạo hắn vẫn là bình yên vô sự. Hơn nữa khó giải quyết vẫn còn không chỉ hắn sẽ không thụ thương. Thể phách tăng cường đến đây, hắn chủng nhân đắc quả đại pháp có thể thu nạp lực lượng gần như không có cực hạn. Hắn hiện tại dùng cho công kích chân khí, chính là vừa mới từ tiểu tử kia một chân bên trong ngựa tới. Lúc này gõ đánh mặt đất mãnh liệt tiếng nổ đình chỉ, bụi mù bên trong, bí quả tĩnh phía dưới nhìn thoáng qua trong tay thiếu niên. Chợt thấy trong tay trượt đi, đỉnh đầu một cỗ đại lực đánh tới đem cự hán lại một lần đánh vào đống đá. Mà trong tay sớm đã không có thiếu niên bóng dáng. Minh Phi chân từ bụi mù bên trong đứng dậy, đi ra khỏi che đậy tầm mắt màn bụi lúc, chỉ thấy toàn thân hắn không một chỗ tím xanh, không nói đến đổ máu. Liên y phục đều là hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí khỏe miệng càng treo nụ cười. Chỉ riêng Bạch Thiên Tân biết rõ, thiếu niên này người mang võ đang đạo môn chính tông tâm pháp, vừa mới va chạm lực lượng nhất định là bị hắn toàn bộ tá đi. Mặc dù cùng bí quả tôn khác biệt, thiếu niên đồng dạng người mang khó có thể bị thương bản lĩnh. Mà đổi thành một bên, cự hán thân ảnh lần thứ hai chiếm cứ đám người ánh mắt. Võ công cao thấp vẫn còn không có phân ra, không giống người điểm này bên trên, hai người lại có thể nói là không phân cao thấp. Có thể thu nạp lực lượng của đối thủ bất động thanh sắc, còn có không sợ bị đánh thể phách. Minh Phi chân vô vô bụi đất trên người, đi lòng vòng cổ, phát ra ken két tiếng vang. Ta đây thực sự là cảm thấy hứng thú. Ngươi đến cùng có thể thu nạp bao nhiêu lực lượng, còn có cỡ nào chịu đánh. Lời nói chưa dứt, Minh Phi chân phi thân mà lên. Tốc độ không có mới đầu như vậy kinh diễm, lại bắt đầu chân chính quyền phong. Quá trình để cho người ta vô cùng thất vọng. Võ công của hai người đều là không cần chiêu số. Thuần túy lấy ý vận hành. Chỉ thấy công không tốt chiêu, phòng không muốn phòng, cơ hồ khiến người sinh ra một loại không có nghiêm túc tại đánh ảo giác nếu không phải là hai người quyền phong to lớn, cơ hồ tác động đến hơn 10 trượng xa. Hơn nữa, vẫn còn tiếp tục mở rộng. Minh Phi chân công kích đơn giản thô bạo, chính là một quyền lại một quyền không ngừng chào hỏi. Mà bí quả tôn vẹn vẹn giống soi gương đồng dạng đồng thời ra quyền. Vận dụng cùng so sánh lẫn nhau không chút thua kém lực lượng đối kháng. Bí quả tôn sử dụng lực lượng cơ hồ đều là từ Minh Phi chân chỗ trông được, cho nên hai người mỗi một lần va chạm giao phong cứ việc không ở tại gia tăng uy lực, lại không thể đối với đối phương tạo thành tổn thương. Tạm thời là như thế. Theo thời gian trôi qua, trên lực lượng tiêu hao càng ngày sẽ càng lớn, trở thành đánh lâu dài về sau liền càng là như vậy. Mà bí quả tôn có kim cương bất hoại thể phách. Hắn sẽ không là cuối cùng đứng không vững cái kia. Tại thời khắc này, thiếu niên bị thua cơ hồ là bị mỗi người nhận định. Chỉ có bí quả tôn chính chủ rõ ràng, thiếu niên ánh mắt, vậy mà càng đánh càng sáng lên. Đó là nội lực vận dụng càng lỗ hỏa thuần thanh dấu hiệu. Hắn chẳng những không có kiệt lực, thậm chí càng ngày càng tinh lực dồi dào. Tại thời khắc này, bí quả tôn làm ra không có người tưởng tượng được một sự kiện. Hắn quay người đào tẩu. Khoe miệng càng dương lên thiếu niên mang theo ngẫu ngược nụ cười đuổi theo. Bạch Thiên Tân hét lên, uy uy, trốn cái gì a? Chúng ta cũng phải đi xem một chút. Chư vị xin dừng bước. Bí quả tông một tên đệ tử chắp tay nói, bên kia rừng rậm là ta bí quả tông cấm địa. Ngoại nhân không được đi vào. Bạch Thiên Tân dựng râu trừng mắt, vậy ta nếu là không vào không được đây. Tôn giả thông báo qua, kẻ tự tiện đi vào liền giết không xá. Tiểu thiên môn đương nhiên sẽ không là các vị đối thủ, nhưng lại chắc chắn tử chiến lực ngăn. Chư vị đường xa mà đến, cũng không phải là vì cùng bản tông khai chiến đi. Một câu nói kia lại đánh vào Bạch Thiên Tân uy hiếp bên trên. Hắn lần này đến tự nhiên là phụng giáo chủ chi mệnh, có chuyện quan trọng muốn làm, thật đúng là không thể vào lúc này liền cùng Bí Quả Tông trở mặt. Còn lại hai đại ngoại đạo đoán chừng là giấu trong lòng tâm tư giống nhau, ai cũng không có động thân. Hoa Phi Hoa muốn đuổi theo, nhưng ngay cả người ta hình bóng cũng bị mất. Huống hồ nếu là không có Chư Hành Vô Thường che chở, hắn lập tức liền có thể bị những người này cho bắt được. Chỉ có thể lo lắng mà nhìn xem Minh Phi Chân biến mất phương hướng. Minh Phi Chân truy đến chỗ rừng sâu, mắt thấy Bí Quả Tông giống như là sớm có chuẩn bị đồng dạng chờ, cũng dừng bước lại. Bí Quả than nhẹ Phật hiệu, đại thủ nhất hiên, ra hiệu nhìn một bên, xanh biếc màu xanh biếc phía dưới, một mình đứng sừng sững một khối to lớn bạch sắc nham thạch. Khối này bạch nham thẩm tách chân bóng như ngọc, ánh mặt trời chiếu qua trong nháy mắt liền có thể thấu thể mà ra. Cho dù không hiểu đá Minh Phi Chân, cũng có thể cảm giác tích chứa trong đó lấy lực lượng kỳ quái nào đó, là loại kia chỉ là liếc mắt một cái liền có thể minh bạch nó điểm đặc biệt quý hiếm. Lúc trước bản tọa chọn lựa thần nông giá làm gốc cư địa, là bởi vì nơi đây kỳ thạch lởm chởm, chủng loại phong phú. Có thật nhiều thượng hạng vật liệu đá, có thể làm vừa rồi như vậy liên hoa thạch đài. Minh Phi Chân móc lấy lỗ mũi nói, ngươi là nói mới vừa rồi bị ta va sụp đổ chơi kia. Bí Quả Tôn vẫn ngữ khí đạm mạc, lại mang theo chút hỏa khí mà nói, nơi đây kỳ thạch bên trong có Nhật Nguyệt Song Thạch. Cái gì ngọn ý, trị giá bao nhiêu tiền, có hay không 10 vạn lượng? Có. Bí Quả chỉ một bên khối kia to lớn bạch nham. Nhật Nguyệt Song Thạch là trời sinh trí dương trí âm chi vật. Nhật Diệu Thạch có thể khắc chế âm tà không khí dơ bẩn, là tất cả âm hàn tà công khắc tinh. Tựa như Nguyệt Diệu Thạch có thể dùng ở khắc chế Phật đạo chính tông đồng dạng. Bình thường một khối nhỏ Nhật Diệu Thạch liền có thể để thân mang tà khí người cả ngày khó có thể động đậy. Tại trên chợ đen nửa lượng có thể đổi một lượng vàng. To lớn như vậy Nhật Nguyệt Song Thạch, cũng chỉ có bậc này thâm sơn có thể tìm, bản tọa cũng là cuộc đời ít thấy. Coi là không cách nào định giá vật. Nguyệt Diệu Thạch trước mắt đã có tác dụng, một khối này, chính là Nhật Diệu Thạch. Minh Phi Chân như có điều suy nghĩ, đánh giá khối kia bạch sắc cự nham, nói lầm bầm. Cái đồ chơi này sợ không phải có thể đáng hơn 100 vạn lượng A. Bản tọa không phải là đối thủ của ngươi. Bí Quả Tông đống nhiên nói ra. Mà Minh Phi Chân còn chưa hoàn hồn, lao nước miếng nói. A, ngươi nói cái gì? Bí Quả trầm mặc một hồi, mới lên tiếng. Một cứ việc thân mang Liên Hoa Thánh Tông hai đại thần công, bản tọa y nguyên không thể đưa thân cao thủ chân chính cảnh giới. Ngươi giống như không phải tại phiếm chỉ, mà là thực đang nói cảnh giới nào đó. Thiếu niên tóc trắng bắt lấy trọng điểm, thăng nhân mỉm cười. Đúng. Cái kia nhất trọng cảnh giới, chính là võ giả đỉnh cao. Nắm vững kỳ năng diệu pháp, xuất nhập giống như không người. Chúng ta kêu là bất không bí cảnh. Nếu như các ngươi trung nguyên võ giả, nên gọi là thần thông cảnh giới. Minh Phi Chân ánh mắt sắc bén, cùng tăng nhân nhìn nhau. Ta giống như ngươi, đều đến cái kia còn kém một bước địa phương. Mà ở ngang nhau cảnh giới bên trong, bản tọa thắng không nổi ngươi. Thống khoái như vậy thừa nhận đánh không lại ta, bây giờ muốn cầu xin tha thứ sao? Tự nhiên không phải. Bản tọa nói qua, cố ý mang ngươi tới đây, cũng là bởi vì tảng đá kia. Ngươi sẽ không phải tại trong viên đá giấu thanh kiếm, liền muốn đâm chết ta đi. Bí Quả cười không nói, chỉ là lặng im. Minh Phi Chân biết rõ là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Hồi tưởng hắn vừa mới nói tới lời nói, trầm giọng nói. Nếu ngươi định dùng loại này trong truyền thuyết thạch đầu đối phó ta, chẳng lẽ không phải nên dùng một khối khác sao? Ngươi nên không phải không biết ta luyện võ công. Đông nhiên trời đất quay cuồng, thế giới giống như là đảo ngược lại, Minh Phi Chân cảm giác mình dưới chân phù phiếm không thực địa, từ mặt đất hướng bầu trời rơi xuống. Cự hán tăng nhân thanh âm chậm rãi truyền đến. Ta tự nhiên biết rõ ngươi tu luyện là Phật đạo chính tông võ công. Nhưng mà bản chất là sẽ không biến. Quái vật, thủy chung là quái vật. Giống như là bị câu nói này kích thích đến, Minh Phi Chân hai mắt nháy mắt xích hồng đục ngầu, tại rơi xuống bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hoành đến cực điểm khí thế cơ hồ muốn theo một tiếng kia thú gầm đồng dạng xuyên thấu lâm phong gầm thét đụng nát toàn bộ ảo giác không gian. Chỉ có linh đài còn sót lại cái kia một tia thanh minh, giống như rắc một đầu sắp đứt gãy dây cường, nguy hiểm mà miễn cưỡng, tại sụp đổ giáp danh đem cái kia hung mãnh không chịu nổi đồ vật kiềm chế xuống dưới. Quá trình này giống như là tốn mấy ngày dài. Minh Phi Chân không người, chậm rãi tỉnh táo lại, con người rốt cục khôi phục bình thường nhan sắc. Phía sau tất cả đều là mồ hôi, so vừa mới một trận chiến đấu cộng lại tiêu hao năng lượng xa vì to lớn. Hắn cảnh tượng trước mắt rốt cục đình chỉ vặn mẹo, cũng sẽ không điên đảo. Thay vào đó là toàn thân phảng phất ngâm tại đông cứng hồ băng bên trong. dù là muốn điều động một lần nội tức cũng hết sức khó khăn. Mới rõ ràng, nguyên lai vừa rồi cảm giác là chuyện gì xảy ra. Đó là lực lượng nào đó cưỡng ép can dự vào trong cơ thể hắn vi diệu cân bằng, dẫn đến trong nháy mắt mất cân bằng tình huống. Khi hắn rốt cục thấy rõ ràng trước mắt sự vật thời điểm, mới phát hiện trước mặt không chỉ là bí quả một người, mà là có 7 tên nữ tử phân cư 7 phương, riêng phần mình chiếm cứ một góc, trên mặt đất càng là vẽ lấy vô số không biết là cái gì chữ như gà bới. Thật là không tầm thường, đã vậy còn quá nhanh liền từ trong ảo giác tỉnh lại. Bí quả nói chuyện vẫn là từ từ, từ ngữ khí của hắn nghe tới, tựa hồ qua thời gian cũng không lâu. Ngươi chỉ là thất thần một nén nhang. Giống như là biết rõ hắn nhãn thần hỏi thăm ý tứ, bí quả chủ động trả lời. Tảng đá kia là tự nhiên đồ vật, không cách nào tự mình phát huy uy lực. Chỉ có dựa vào lấy trận pháp mới có thể câu thúc cao thủ. Trận pháp này là lấy máu làm đại giá, vì kiềm chế cao thủ xuất ra cao nhất quy cách trận pháp. Thần công của ngươi có thể để ngươi không nhìn ảo giác, lại không thể để cho ngươi khôi phục tự do. Việc đã đến nước này, ta nếu là ngươi thì sẽ không tiếp tục phản kháng. Không phản kháng liền không phản kháng. Minh Phi Chân trực tiếp ngồi trên mặt đất, đại xuất dự liệu của tất cả mọi người. Minh Phi Chân ôm đầu nói. Ngươi nếu có thể giết ta liền trực tiếp giết. Giữ lại ăn tết hay sao? Cái đồ chơi này khẳng định giết không chết người. Hơn nữa ngươi cũng không thể đối trong trận ta động. Trận pháp này nếu là lấy máu làm cơ sở, vậy liền cùng thi thuật giả huyết khí tương liên. Một khi khai chiến, nói không chừng thi thuật giả muốn trước chết. Thông minh tiểu tử. Bí quả không chút nào che giấu khích lệ nói. Minh Phi Chân con mắt dò xét một vòng, đống nhiên nói ra. Chư vị tỷ tỷ phải chăng đến từ vân chữ mở đầu mỹ nữ như mây địa phương. 7 vị dáng người huyền chuyển, trên mặt sa mỏng che mặt nữ tử yên lặng không nói, ai cũng không có lên tiếng. Minh Phi Chân kỳ quái sờ lên cằm. Vậy thì thật lạ, chẳng lẽ không phải Vân Lai Các đưa lên núi giao hàng? Ngươi nói ai là giao hàng? Một cái thanh âm nhõng nhẽo thiếu nữ quát lên, lại bị một bên một cô gái khác trợn lên giận dữ nhìn một cái, nhất thời biết rõ mắc lửa, không dám nói nữa. Thuận tiện nhắc lên, cái này Vân Lai Các là kinh sở một vùng nổi danh nhất thanh lâu. Minh công tử ra học uyên thâm, tự nhiên nhận biết. Minh Phi Chân chậm rãi nói, ta nói nhị tư cô nương, ngươi cũng đừng trách vị kia tiểu tỷ tỷ. Ta trên thực tế là từ ngươi mùi thơm cơ thể ngửi ra đến. Ngươi phải biết lúc trước chúng ta thân mật lúc kia, ngươi miệng nhỏ mùi vị gì ta đều rõ rõ ràng ràng. Nhưng không liên quan người khác sự tình. Còn lại 6 nữ kinh ngạc đến ngây người, nhìn về phía xem như thủ lĩnh nhị tư. Lấy xa mỏng che mặt thiếu nữ tức giận đến dậm chân, thủy chung nhịn xuống không lại nói tiếp. Minh Phi Chân nhưng cũng không quá quan tâm, tự nhủ. Nguyên lai là các ngươi tại giúp bí quả tông, ta nói lao tiểu tử này nào có lợi hại như vậy. Mấy năm tầm đó phong sinh thủy khởi. Nam ngược lại là vẻ mặt nhẹ nhõm. Tựa hồ thực sự là không lo lắng sẽ bị thế nào. Bí quả tôn nhìn qua hắn, nhàn nhạt nói. Từng có một người, cũng giống là ngươi một dạng. Tựa hồ đao gác trên cổ đều chẳng hề để ý, nhưng các ngươi đấy lòng so với ai khác đều nhỏ yếu. Minh Phi Chân không nói gì, chỉ là nhìn lại. Trong cơ thể ngươi có một loại đặc biệt lực lượng. Bí quả nói ra. Thông qua trùng nhân đắc quả đại pháp, ta có thể cảm nhận được nó. Đó là một loại cùng Phật tương đối, nhưng lại tự nhiên mà thành, trời sinh hung bạo lực lượng. Nếu như ngươi ngay từ đầu liền sử dụng loại này lực lượng, có lẽ ta là không có cơ hội. Nhưng là bây giờ mọi thứ đều ngược lại. Trở thành tù nhân chính là ngươi. Ta không biết ngươi cái kia được xưng là một câu đổi giang sơn sư phụ là như thế nào dạy ngươi. Nhưng liền người đều không dám giết, chỉ xứng trở thành mặc người chém giết kẻ yếu. Ngươi liền ngồi ở chỗ này. Nhìn ta đem bằng hữu của ngươi từng bước cầm tới làm ta liên hoa đại hội tế phẩm A. Trước 1079, Hiệp Minh Phi Chân 58. Làm bí quả trở lại liên hoa đài phía trước, hiện trường vứt bỏ hòn đá đã bị bí quả tông bọn đồ tử đồ tôn dọn dẹp 7-8 phần. Đám thợ thủ công đã sớm bắt đầu hiện trường chữa trị làm việc. Dựa theo tiến độ này, cho dù là tính cả vận chuyển mới vật liệu đá, cũng có thể đuổi tại 9 ngày sau liên hoa đại hội trước hoàn thành trùng kiến. Hắn chỉ là nói một câu. Thuộc hạ liền cung kính chấp hành như vậy. Quyền. Chính là như thế đồ vật sao? Ba cứ việc hắn sớm thành thói quen tại sử dụng vật này, nhưng lại chưa bao giờ chân chính xa vào trong đó. Đối quyền lực ỷ lại tại võ giả xem ra có gì khác xuyên tràng độc dược. Đối với võ tự xét lại cùng nghiên cứu càng là không có chút nào chỗ tốt. Nhưng từ hắn bị đánh rơi thần đàn vào cái ngày đó bắt đầu, đối với võ công chấp nhất cùng nghiên lệ, đã sớm đổi qua cách thức khác tiến hành. Chỉ không nghĩ tới chính là, lại ở không tưởng tượng được thời khắc lần thứ hai thưởng thức được quyền lực đồ vật thơ ngọt. Tư vị xác thực không hỏng. Cự hán tiếp nhận môn nhân cung kính đưa tới áo choàng, tiện tay phủ thêm. Hán vốn là hở ngực lộ lưng nghiêng khoác áo cà sa, đối với cái này vốn dĩ không thèm để ý chút nào. Nhưng hắn dáng người trắng kiện, màu da như cổ đồng, mơ hồ hiện ra có loại đồng Phật sống lại đồng dạng khí chất. Chư. Bí quả đối mặt chư khách khứa, chậm rãi mở tiếng nói. Ai chán? Khí đều diễn xong, các huynh đệ về nhà đi ngủ. Bạch Thiên Tân hô to không có tí sức lực nào, dẫn đầu mang người liền đi. Chư Hành Vô Thường đằng sau đi theo, còn ngáp không ngớt đánh cái không ngừng, còn tưởng rằng có thể nhìn đánh nhau, ai biết chỉ xem bị đánh. Quốc gia chúng ta cho đánh nhau đều so với cái này đẹp mắt. Sắt Liên Nhạc chủ sự liền một câu, chúng tiểu nhân, đi bọn họ đằng trước. Sắt Liên bộ hạ lập tức đoạt đi lên, cùng Thần Nguyệt giáo chúng lẫn nhau ganh đua tranh giành, không để cho trước. Chính là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, tối nay không thể thiếu lại phải đánh một trầu. Nhưng không đổi là, không có chút nào đem đắc thắng trở về bí quả tôn để vào mắt. Cùng vừa mới cùng Minh Phi chân chào hỏi thân mật hình thành cực kỳ so sánh rõ ràng. Những cái này tà ma ngoại đạo một cái đều không cho mặt mũi hướng riêng phần mình chỗ ở đi ra. Thậm chí ngay cả phái gia thuật giả hiệp trợ Vân Thiên cung sứ giả từ lâu rời đi. Tại chỗ lưu lại bí quả tông cả đám người. Bí quả tôn đưa mắt nhìn bọn họ đi ra, lại không chút nào nổi nóng. Minh Phi chân suy đoán là đúng, nhưng là cũng không toàn bộ đúng. Vân Thiên cung xác thực viện trợ qua, hơn nữa trước mắt cũng đang viện thủ. Cái kia vây khốn vô cấu tôn cùng Minh Phi chân trận pháp chính là xuất từ Vân Thiên cung tay. Nhưng mà giết người đầy đồng, trộm lấy công lực chuyển tặng tín đồ, dựa vào là Sát Liên. Ngay cả từ trước đến nay trướng mắt ngoại nhân Thần Nguyệt giáo, cũng có đưa tới đại lượng binh khí thợ thủ công trợ trận. Những cái kia có thể hoàn thành như thế tỉ mỉ công tác xảo thủ thợ thủ công, không có chỗ nào mà không phải là sư xuất công tượng xuất hiện lớp lớp Tây vực thất quốc. Ba cái này ngoại đạo, tất cả đều là bí quả tông phía sau màn người ủng hộ. Cho nên Liên Hoa đại hội há có thể không có ba phe này khách đến thăm. Bí quả tôn nửa ngày không nói, đống nhiên dò hỏi. Thừa lại hai người kia ở đâu? Nhưng đã bắt được. Bẩm báo tôn giả. Hai người kia trước đó trốn ở Thần Nguyệt giáo Pháp Vương Chư Hành Vô Thường đội ngũ bên trong. Tiểu nhân một mực trong bóng tối lưu ý nhưng hơi không để ý, lại chạy không có chút nào bóng dáng. Trầm mặc, tựa hồ muốn người nuốt hết. Cái kia thuộc hạ lẳng lặng chờ đợi Hà Khắc Lệ trách phạt cũng không tới đến, mà là nghe được bí quả nói ra. Đi tìm. Bí quả tôn thanh âm phảng phất ong ong chấn động ngàn năm chuông đồng, chui vào trong thai, liền thân thể cũng nhịn không được run. Lưu Ly Xá Lợi muốn tìm trở về. Cái kia họ Tô nữ tử, càng phải tìm về. Nơi này tạm thời là an toàn. Chắc Phong Nho phát lên ảm đạm đống lửa nhỏ, đối Hoa Phi Hoa cùng Tô Lê nói ra. Ta từng cùng bí quả tông người đánh qua một trận, lúc ấy liền tại bên trong hang núi này dưỡng thương 10 ngày mới dám ra ngoài. Bọn họ không một người biết rõ nơi đây. Chỉ cần không phát ra làm người khác chú ý động tĩnh, chúng ta chính là an toàn. Ánh lửa yếu ớt chiếu rọi, sơn động chỗ sâu còn có một cái té xỉu lão hòa thượng, chính là không tàng. Mà Hoa Tô hai người một bên, cũng còn có một cái lao đầu tử, lại là không không nhi. Chắc Phong Nho cùng Minh Phi Chân chia binh hai đường đi. Minh Phi Chân mang theo Tô Lê cùng Hoa Phi Hoa, mà Chắc Phong Nho mang không tảng cùng không không nhi đến đây. Ba nguyên bản Chắc Phong Nho khinh công càng hơn một bậc, nhưng thua ở nội lực thua xa. Đi đến nửa đường vốn còn dẫn trước một mảng lớn, không ngờ đến chính là điểm cuối cùng trước bị Minh Phi Chân vượt qua, ngược lại là Minh Phi Chân ba người tới trước. Minh Lão Đệ lo lắng quả nhiên là đúng. Bí quả tôn người kia quả nhiên tư tàng bí mật thủ đoạn. Ta không có lập tức hiện thân. Thực sự là làm đúng. Không sai, ta thấy cái kia bí quả tôn cố ý dẫn đi Minh Lão Đệ, nhất định là bày cái gì mai phục. Chỉ là không nghĩ tới, Minh Lão Đệ sẽ hoàn toàn không có cách nào thoát thân. Hoa Phi Hoa đám người lúc ấy bị bí quả tông môn nhân gắt gao tiếp cận, nhưng nơi nào trong tầm tay Chắc Phong Nho muốn cứu người. Bất quá nháy cái mắt công phu liền đem người cứu đi, giống như ban ngày thấy mà. Về sau Chắc Phong Nho nghe lén môn nhân đàm luận, mới biết được Minh Phi chân thất thủ bị bắt, lại không cần lo lắng cho tính mạng. Minh Lão Đệ võ công vẫn còn thắng người kia mười chủ. Chỉ cần quyền quyền đối thịt so đấu, sẽ không thua hắn. Chúng ta còn có cơ hội. Chắc Phong Nho trong mắt sáng ngời chớp động. Hắn cũng không biết ta tới. Căn cứ Hoa Phi Hoa thuật lại. Bí quả tôn đối Chắc Phong Nho xuất hiện, hẳn là không tưởng tượng được. Bởi vì hắn từ đầu tới đuôi không có nói tới Lãnh Kinh Lưu ba chữ. Chắc Phong Nho từng cùng Lãnh Kinh Lưu đánh qua một trận, cũng có qua mấy lần nói chuyện với nhau cơ hội. Lãnh Kinh Lưu người này tính tình cổ quái. Từ trước đến nay độc lai độc vãng. Đối với bất luận kẻ nào đều không cho tín nhiệm. Hắn đã bị thương, nên là tự mình trốn đi, đợi thương thế khỏi hẳn về sau, mới có thể cùng người bắt được liên lạc. Bởi vậy bí quả tôn cũng không biết Lãnh Kinh Lưu thất thủ sự tình. Ở bây giờ bí quả tôn nghĩ đến, Chắc Phong Nho cùng Minh Phi Chân xâm lấn thần nông giá căn bản là không liên quan lẫn nhau hai chuyện. Minh Phi Chân sự tích bí quả tôn sớm có nghe thấy. nhưng là hắn sẽ hoài nghi Lục Phiến Môn trợ giúp Minh Phi Chân, lại sẽ không hoài nghi Trác Phong Nho. Bởi vì Minh Phi Chân cùng Trác Phong Nho từ vừa thấy mặt chính là đối lập, thậm chí còn là Lục Phiến Môn đối tượng hoài nghi, Minh Phi Chân cũng không có lý do cùng Trác Phong Nho liên thủ. Minh Phi Chân tất nhiên là Minh Phi Chân, Trác Phong Nho tất nhiên là Trác Phong Nho. Lãnh Kinh Lưu là vì đối phó Trác Phong Nho mới phái ra thích khách. Bởi vậy càng sẽ không cùng Minh Phi Chân có liên quan. Bây giờ Trác Phong Nho nên là vì tìm kiếm vợ con của mình mà lo lắng mà chuẩn bị lấy sau 9 ngày Liên Hoa đại hội. Đương nhiên sẽ không đối cả hai sinh ra bất luận cái gì liên tưởng. Chúng ta động thủ phải nhanh. Bằng không đợi cái kia Lãnh Kinh Lưu trở về, chúng ta liền không có cơ hội. Chờ Lãnh Kinh Lưu trở về một báo cáo, Bí Quả Tôn liền biết rõ nơi đây có Trác Phong Nho dở trò. Đến lúc đó chỉ là một cái Lãnh Kinh Lưu, Trác Phong Nho liền không phải hắn địch thủ, đó là thật đại thế đã qua. Chúng ta cần một cái cơ hội, dẫn dắt rời đi trông coi, mới có thể cứu ra Minh lão đệ. Trác Phong Nho cân nhắc chốc lát, đông nhiên nghĩ đến ban ngày lúc nhìn thấy chẳng cảnh, hỏi. Hoa Hiền Chất, ngươi cùng ma giáo Chư Hành Vô Thường có giao tình sao? Bèo nước gặp nhau, không tính là rất có giao tình. Chỉ là hắn quản ta gọi tiếng tiểu đệ, tự nhận lão đại. Như thế chưa hẳn. Chư Hành Vô Thường người này hỉ nộ vô thường, tự rước hán tên văn vô đạo. Nhưng phí hoài bản thân mình hứa hẹn, lại là một chân thực nhiệt tình người. Hắn nếu nhận làm lão đại ngươi, thì sẽ không mặc kệ ngươi. Chúng ta có lẽ có thể từ hắn vào tay. Chương 1080, Hiệp Minh Phi Chân 59. Thì ra là thế, các ngươi là vì cái này đến sao? Chư Hành Vô Thường trụ sở an bài ở Thần Nông Giá Nam một chỗ khê cốc. Nơi này có thể nghe tiểu khê róc rách, cá chép lời nói trong đêm, vẽ không hết rất nhiều phong lưu. Hắn nơi đặt chân nhưng chỉ là một gian hơi ra dáng điểm trong núi phòng nhỏ, cùng sơn lâm thợ săn ở tương tự. Thần Nguyệt giáo chính là Tây vực thất quốc đệ nhất đại giáo. Thu thất quốc nhân dân phụng dưỡng. Cho dù xa hoa lãng phí làn gió không được, ăn, mặc, ở, đi lại cũng cùng một mạc tiết kiệm bốn chữ vô duyên. Chỉ bất quá tại trong đó, Chư Hành Vô Thường vẫn là đặc lập độc hành. Hắn chán nản xa hoa, vứt bỏ hoa lệ hành cung không ở, lại lấy bốn biển là nhà, đao kiếm làm bữa tiệc, không có chỗ ở cố định. Cùng một vị khác có đao ma danh xưng, chỉ nguyện cùng bạch cốt tử thi làm bạn, một đao gắn bó tuyệt đại đao khách đều có kỳ dị phía trên. Chư Hành Vô Thường biết được Trác Hoa hai người ý đồ đến, khoanh tay trầm ngâm nói. Muốn cứu ra cái kia Minh tiểu tử, cũng không phải sự tình đơn giản a. Trong đó dính đến giáo chủ mật lệnh, ta cũng không tiện nói gì. Tìm tới Chư Hành Vô Thường, đối với Hoa Phi Hoa mà nói đây cũng là một nguy hiểm tiền đặt cược. Trong tay bọn họ thẻ đánh bạc quá ít. Có thể chiến người chỉ có Minh Phi Chân cùng Trác Phong Nho hai người. Mà thời gian cũng chỉ có tại Lãnh Kinh Lưu trước khi trở về, một đoạn này ai cũng không biết dài ngắn kỳ hạn. Cái kia tay cầm hắc kiếm chém rách không gian thiếu niên kiếm khách, kiếm thuật thật là quá mức kinh người. Cho dù Minh Phi Chân thắng qua Bí Quả Tôn, Trác Phong Nho lại thắng không được Lãnh Kinh Lưu. Ngoài ra Bí Quả Tông còn có quá ngàn cấp dưới, thắng bại không có chút hồi hộp nào. Đây là Tam Ngoại Đạo lựa chọn trầm mặc không ra tay tình huống. Bọn họ đã là lấy khách khứa thân phận lấy được mời có mặt, đương nhiên sẽ không cùng Bí Quả Tôn thủ địch. Có thể hay không đối Minh Phi Chân xuất thủ vẫn còn là chia 5 năm, ác liệt nhất tình huống căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng chính là bởi vì tình hình nguy ngập, mới không được không cá cược. Hoa Phi Hoa tự nhiên không cho rằng Chư Hành Vô Thường một câu nói đùa có thể tạo được tác dụng lớn như vậy. Nhưng hắn lúc ấy thân ở trong đó, lại cảm nhận được Thần Nguyệt giáo đối Bí Quả Tông bất giảo huyền, không đối bản, hai người ở chung không hợp. Có lẽ tại trên lập trường song phương ở vào quan hệ hợp tác, nhưng đối Bí Quả vốn liền xuất thân đối lập giáo môn hòa thượng, bọn họ tuyệt đối không thể nói là ưa thích. Đại ca, cái kia Bí Quả Tôn không phải người tốt ngươi cũng biết. Nhưng ngươi không biết là hắn mục đích cuối cùng là gì. Quyết tâm, đem Lưu Ly Xá Lợi sự tình nói thẳng ra. Chư Hành Vô Thường giật mình liên tục, nhưng cũng không thế nào ngoài ý muốn. Hoa Phi Hoa không biết vị này Pháp Vương ở trong Thần Nguyệt giáo một mực đánh nhau, còn lại sự vụ bên trên đều là xa cách. Nghe thấy Bí Quả Tôn luyện thành thần công muốn đối bản giáo bất lợi, cũng không có gì đáng lo lắng, đánh qua là được. Nhưng Chư Hành Vô Thường lại nói, bất quá giáo chủ mật lệnh là cho Bạch Lão Ca, ta cũng chưa lấy được. Hoa Phi Hoa chố mắt nói, vậy ý của ngài là, không thể chối từ a. Chư Hành Vô Thường vỗ bàn một cái, xoa tay, tiểu tử kia ta thoạt nhìn liền hợp ý. Tìm thời gian thật muốn cùng hắn cũng đánh một chầu. Nói Trác Phong Nho cùng Hoa Phi Hoa hai mặt một bức. Một bên cấp dưới giải thích, chúng ta Pháp Vương nói muốn cùng hắn đánh một chầu ý tứ chính là muốn theo hắn kết giao bằng hữu, các vị ngàn vạn chớ hiểu lầm. Gen sắc khi còn nóng, ta không thể giúp các ngươi đối phó Bí Quả Tông, nhưng cho các ngươi dẫn đường, đã thông quan tiết vẫn là không có vấn đề. Liền lên đường đi. Hoa Trác hai người cũng không nghĩ đến Chư Hành Vô Thường nói đi là đi, để cho người ta cầm qua hai bộ thần nguyệt giáo giáo chúng quần áo đổi lên, đi theo hắn tản bộ một dạng liền đi. Bí quả tông tổng đàn vòng quanh rừng mà lập, bốn phía đều có trạm gác thâm tàng trong rừng nhìn không ra. Vì thế ban đêm ẩn hiện nhất là nguy hiểm. Rất dễ dàng liền lâm vào mai phục. Văn Vô Đạo lại hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Hắn là từ bên ngoài đến quý khách, hắn muốn đi đâu vốn liền không người dám cản. Chỉ là người không tìm hắn, hắn nhưng phải tìm người. Minh Phi chân tung tích hắn cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không xác thực biết rõ. Đêm hôm khuya khoắt lấm tấm màu đen, ai biết Minh Phi chân bị giam ở cái nào hang chuột bên trong. Văn Vô Đạo mang người đi đến Liên Hoa Thạch đài chỗ, gọi cái bí quả tông đệ tử. Đệ tử này rất là cung kính, vẫn ăn nói. Ngài chào buổi tối. Biết ta là ai sao? Biết rõ, ngài là thần nguyệt giáo tam đại pháp vương một trong chư hành vô thường văn đại nhân. Văn Vô Đạo đắc ý mỉm cười, lắc một cái áo choàng. Tốt, ta lại hỏi ngươi. Biết rõ, ban ngày tiểu tử kia nhốt tại Nhật Nguyệt Song Thạch pháp trận nơi đó. Văn Vô Đạo ngẩn ngơ, làm sao ngươi biết ta hỏi cái này, ta lại hỏi lại ngươi. Biết rõ, cái kia pháp trận ngay tại đông bắc bên kia trong rừng. Tảng đá kia tạo hình kỳ lạ, vừa lớn còn sẽ phát sáng. Rất dễ dàng tìm được. Làm sao ngươi biết ta muốn hỏi cái này? Ngươi lại đợi lát nữa. Đệ tử kia ha ha cười nói. Biết rõ, một bên kia là cấm địa, đây là lệnh bài thông hành. Ngài đi sớm về sớm. Ngươi cho ta dừng lại. Văn Vô Đạo kém chút nhảy dựng lên, tiểu tử này là biết độc tâm thuật ta. Ai biết đệ tử kia tranh thủ thời gian khoát tay. Không phải tiểu nhân biết độc tâm thuật, là bởi vì, vừa mới sát liên các đại nhân mới đến hỏi tới những vấn đề này, mới vừa đi không bao lâu. Văn Vô Đạo cùng Hoa Trác hai người nhìn nhau, a, cái này sao được? Ngộng bức trong nháy mắt, tranh thủ thời gian hướng về đông bắc bên kia rừng rậm chạy đi. Bước dài mở, chạy như bay, không mấy lần đuổi kịp phía trước chậm chạp đi về phía trước sát liên một đám. Văn Vô Đạo cản lại cầm đầu nhạc chủ sự. Dừng lại. Chư hành vô thường tức hồn hện. Làm gì vậy, có hay không điểm cơ bản tố chất? Nhạc chủ sự vừa thấy là hắn, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ rung động, cười có thể trông thấy răng hàm. Đây không phải Văn Pháp Vương sao? Thật là khéo a. Ở đâu là khéo léo? Ngươi trả lời ta vấn đề, các ngươi tới đây làm gì? Nhạc chủ sự cười nói, các ngươi tới làm gì, chúng ta liền đến làm gì chứ? Các ngươi sát liên đây cũng quá không biết xấu hổ. Chúng ta làm gì các ngươi cũng muốn cướp, liền việc này đều muốn nhanh chân đến trước. Nhạc chủ sự xem thường mà cười nói. Văn Pháp Vương lời này thì không đúng. Chúng ta cái này còn tính chậm, các ngươi Bạch Tông Vương sớm chạy trước mặt. Chư hành vô thường càng ngộng. Bạch Lao Ca so với bọn hắn còn sớm. Nhưng hắn cũng không biết Bạch Thiên Tân đi tìm Minh Phi Chân làm gì. Đến cũng đến rồi, tự nhiên không thể thua cho sát liên đám chó chết này. Ba bước cũng làm hai bước chạy về phía trước. Nhạc chủ sự nguyên bản đứng hàng đệ nhị liền đã tương đối không vui. Há có thể vô duyên vô cớ biến đệ tam, còn phải thua liền thần nguyệt giáo hai lần. Tự nhiên không nhường chút nào dẫn người vọt tới trước. Cái này ban đêm trực tiếp một đường đi nhanh, rốt cục thấy được Bạch Thiên Tân uy manh bóng lưng. Bạch Tông. Bạch Lao Ca. Chỗ này. Chư hành vô thường trao hỏi, thần nguyệt giáo hai bên nhân chúng như vậy tụ hợp. Bạch Thiên Tân vừa nhìn sát liên thằng danh con đuổi theo tới, phía bên mình nhân cường mã tráng, sợ hắn cái sâu. Quay đầu hô, khoan hay đi, quay đầu làm thịt đám này giết ngãi con. Nhạc chủ sự sớm có chuẩn bị, trực tiếp hạ lệnh. Bạo Vũ Lê Hoa Trầm, Thiên Mã Lưu Tinh Truy. Nhanh lên. Đang dương cung bạc kiếm, đột nhiên một lời như lôi. Chư vị xin nghe bản tọa một lời. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy khí tức cứng lại, tựa hồ câu nói kia liền làm cho không khí chấn động như thế. Các vị đêm khuya tới đây, có gì chỉ giáo? Tới người, chính là Bí Quả Tôn. Nhật Diệu Thạch Pháp trận chỗ, Vân Cô mỉm cười ngồi ngay ngắn ở Pháp trận bên ngoài. Minh Công Tử, ngươi không ngại lại suy nghĩ một chút tiểu nữ tử đề án. Đối với ngài có trăm lợi mà không có một hại. Còn có thể để ngài lập tức thoát khốn, cớ sao mà không làm đây? Tốt. Minh Phi chân nằm nghiêng mặt đất, hai tay ôm tóc trắng đầu, đống nhiên ngồi dậy, hai mắt phun ra tinh quang. Nhưng ta không muốn cái gì thánh nữ, không bằng ngươi tới làm vợ ta, ta liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi điều kiện như thế nào. Chương 1081, Hiệp Minh Phi chân 60. Vậy đương nhiên tốt. Mắt mẹ thanh tuyến nhu nhuận như nước, nguyệt quang phía dưới phảng phất mênh mông chảy vào tứ chi bách hải. Lần đầu gặp gỡ thời gian liền biết rõ thiếu nữ có bất phàm mỹ mạo, nhưng mà ở một khắc này, vẻ đẹp của nàng càng bởi vì ẩn sâu lạnh đặc chất mà càng thêm thoát tục. Ba cứ việc trên mặt triển hiện động nhân mỉm cười, cố kia thấm vào toàn thân, phảng phất có thể tại bất chi bất giác ở giữa cướp đi năng lực hoạt động đồng dạng hàn ý lại hoàn toàn không có biến mất. Nếu như đây là ngài ý tứ lời nói, nô gia cam làm bế thiếp. Tùy ý công tử bài bố. Minh Phi chân hưởng. Một tiếng, cau mày nói. Nếu không phải là ta bị giam ở cái này con thỏ không gậy phân địa phương, vẫn thật là phải tin. Công tử đối với chúng ta còn có cảnh giác, đây chỉ là vì Lưu công tử kế tạm thời, mời công tử thứ tội. Trả lời không có chút nào nửa phần do dự. Gương mặt xuất hiện một chút hưng phấn kiểu diễm đỏ ửng, so với lúc trước làm bộ động tâm bộ dáng, càng thêm chân thực. Nô gia nói tuyệt không hư giả. Nô gia khỏa tâm này, cùng thân thể này, đều là có thể hiến cho ngài, mà cảm thấy vinh dự vô thượng. Minh Phi chân ngồi xếp bằng, một tay chống má. Nếu như ngươi nói là sự thật, vậy thật đúng là khó lường đam mê a, ngươi đối tóc trắng thiếu niên cố chấp như thế sao? Vân cô lấy tay che miệng, không trở ngại hắn sở sở động lòng người ánh mắt, nhẹ giọng cười nói, đây là tình yêu không phải sao? Minh Phi chân mắt lạnh lẽo nói, đây là biến thái mới đúng chứ? Có chút thời điểm, đây chỉ là cách một tờ giấy. Minh Phi chân vẫn là lặng lặng nhìn xem nàng. Ngươi đem đồng bạn của mình toàn bộ đẩy ra, muốn nói với ta cũng chỉ có dạng này. Bây giờ pháp trận bên ngoài cũng không có còn lại Vân Thiên cung sứ giả lưu lại, nhưng giam cầm cường độ lại là so sánh ban ngày thời điểm không kém ngược lại mạnh. Nếu là muốn dùng biện pháp này hiểu rõ trong cơ thể ta công pháp vận hành, chỉ sợ các ngươi phải thất vọng rồi. Mới vừa vào pháp trận, Minh Phi chân liền minh bạch trận pháp này còn có dò người chân khí hành kinh lộ tuyến hiệu quả. Đây cũng là Minh Phi chân không có chút nào vận công tự nhiên nguyên nhân. Ai biết Vân cô không chút hoang mang. Công tử đa tâm. Ngài trên người võ công cố nhiên là khó được đáo vật, nhưng một, Vân Thiên Cung không hề thiếu bảo vật như vậy. Thứ hai bảo vật như vậy, không phải ai đều có phúc phận tiêu thụ. Nô gia liền không được. Nói ta đều muốn khóc. Vậy các ngươi muốn cái gì? Không bằng dứt khoát nói ra, chúng ta giao giá trên trời chạm đất trả tiền, có lẽ còn có cái chỗ thương lượng. Ngươi nếu là ra mặt mỏng, ta thay ngươi mở đầu như thế nào? Thì như, sáu chữ mở đầu đồ vật như thế nào? Vân cô lặng lặng lắc đầu. Chúng ta không cần ngài thể nội phong đồng. Đây là Minh Phi chân lần thứ nhất cải biến sắc mặt. Thậm chí cũng không cần đời kế tiếp Đại La Sơn trưởng môn thân phận. Vân cô cười nói, như ngài là chỉ hai thứ này lời nói. Vậy các ngươi muốn, là cái gì? Là huyết mạch. Vân cô cười, trở nên đông lạnh triệt nội tâm. Bây giờ còn chưa phải là để công tử biết đến thời điểm. Nhưng có một chút là không thể nghi ngờ. Công tử ngài trên người, có hoàn mỹ huyết mạch. Ngài chính là chúng ta đời đời kiếp kiếp chỗ truy tìm người. Xin hỏi các vị tới đây làm cái gì? Sát Liên cùng Thần Nguyệt giáo ngoài ý liệu trăm miệng một lời. Ngắm trăng. Bí Quả Tôn chậm rãi ngẩng đầu nhìn bị lá cây che không còn mấy gốc dạ nguyệt quang. Lần này đi là ta Bí Quả Tông cấm địa, các vị ở xa tới là khách, chớ có làm cho bản tọa khó xử. Đều nói rồi là ngắm trăng, ai muốn ngươi làm khó? Xin hỏi các vị tới đây làm cái gì? Sát Liên cùng Thần Nguyệt giáo ngoài ý liệu trăm miệng một lời. Ngắm trăng. Bí Quả Tôn chậm rãi ngẩng đầu nhìn bị lá cây che không còn bao nhiêu ánh trắng. Lần này đi là ta Bí Quả Tông cấm địa, các vị ở xa tới là khách, chớ có làm cho bản tọa khó xử. Đều nói rồi là ngắm trăng, ai muốn ngươi làm khó. Quay đầu bước đi, sảng khoái đã đến. Nhưng lại không có nửa phần do dự. Những người này có thể được xưng là thiên hạ tứ ngoại đạo, quả nhiên vẫn là có đạo lý riêng. Văn Pháp Vương khoan đã. Chư Hành Vô Thường nghe vậy dừng bước. A, Đại Hòa Thượng. Ngươi có việc gì thế? Không dám. Nhưng bản tọa đang tìm hai cái chạy trốn phạm nhân. Nghe thấy ngài từng cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Mời Văn Pháp Vương chỉ giáo. Hai phạm nhân. Chưa thấy qua. Ngài sau lưng mấy vị kia, đều là của ngài thuộc hạ sao? Văn Vô đạo mắng, bằng không thì cũng là ngươi thủ hạ. Đắc tội. Đông nhiên một cỗ khí lưu hoành lên, và nát lá cây làm cho Nguyệt Quang chạy xuôi mà xuống, liền một chớp mắt kia. Đầy đủ Bí Quả Tôn thấy rõ bọn họ mỗi người mặt. Bản tọa lô mãng. Kết quả lại là không có một cái nào phù hợp hai người kia đặc thủ. Chư Hành Vô Thường người này làm việc không thuận theo lẽ thường, sẽ giúp Hoa Phi Hoa một chút cũng không kỳ quái. Huống chi còn có người nghe được bọn họ lấy huynh đệ tương xứng. Bí Quả vốn suy đoán Chư Hành Vô Thường như đến, chắc chắn sẽ mang theo hai người kia đồng hành. Dù sao nếu là để mặc cho bọn họ lạc đàn, ở chỗ này không khỏi quá nguy hiểm. Hắn chỉ không nghĩ tới. Đến không chỉ là Hoa Phi Hoa cùng Tô Lê, còn có một cái Trác Phong Nho. Nơi xa một thuộc hạ vội vàng chạy đến, nói nhỏ một tiếng. Tôn giả, lãnh sứ trở về. Bí Quả khẽ vứt cằm. Lại quyết định cùng Trác Phong Nho đối địch hiện tại, lãnh kinh lưu đã thành dưới tay hắn hiếm có chiến tướng. Có thể sớm trở về một ngày cũng là tốt. Húng chi nhiệm vụ của hắn còn ký hiệu khác một kiện đại sự hoàn thành. Bí Quả hỏi, Trác Phong Nho người nhà cũng mang đến. Nghe nói không mang. Lãnh sứ nói hành động bị một thiếu niên tóc trắng ngăn lại, cứu đi người nhà họ Trác. Tóc trắng. Thiếu niên. Bí Quả hơi hơi nhăn đầu lông mày, suy tư chốc lát, mảnh vỡ chợt điện quang hỏa thạch tổ hợp đến cùng một chỗ. Đông nhiên ngẩng đầu, hướng làm bộ chính ngắm trăng, trong miệng lẩm bẩm mau nhìn cái này mặt trăng vừa lớn vừa tròn thần nguyệt giáo cùng sát liên đám người cáo tiếng niệm Phật, lập tức quay người rời đi. Đợi việc nơi này xong, bản tọa sẽ cùng Pháp Vương lĩnh giáo. Cái kia thật làm cho người chờ mong. Tóc vàng mắt xanh dị giáo Pháp Vương tràn đầy phấn khởi. Nếu không hiện tại chơi hai tay cũng tốt ta. Có rất nhiều cơ hội. Bí quả vội vàng rời đi, mục tiêu chính là Minh Phi Chân giam giữ chỗ. Minh Phi Chân cứu đi người nhà họ Trác, đối Trác Phong Nho đến lại không có lý do gì nghe lệnh của mình. Như vậy là ai cứu đi Hoa Phi Hoa cũng giúp cho che chở, thậm chí là bọn họ bây giờ hành động mục tiêu, liền lại cũng quá là rõ ràng. Trác Phong Nho, Hoa Phi Hoa, rất xúi quẩy. Hắn cùng Trác Phong Nho vừa nhìn thấy bí quả tôn hiện thân, lập tức lặng lẽ chạy ra khỏi đội ngũ. Mặt khác tìm đường đi tìm Minh Phi Chân. Nhưng xui xẻo là, hắn bị một cái chim đêm, vung một ngâm lên đỉnh đầu. Xui xẻo hơn là hắn chỉ là phẫn nộ, lại không thể phát ra âm thanh, cũng chỉ có phụng thịu, còn chọc giận nhảy dựng lên. Mà cái này nhảy một cái, liền đạp phải chân lăn xuống sườn núi. Xui xẻo nhất là, Trác Phong Nho căn bản không thấy được hắn, thẳng tắp đi về phía trước dò đường đi. Hoa Phi Hoa chẳng những lăn xuống dốc núi, còn cùng Trác Phong Nho đi rời ra. Nhưng chuyện cho tới bây giờ trừ bỏ tiến lên không có lựa chọn nào khác. Lão đệ, lúc này hẳn là để lão ca tới cứu ngươi. Phân biệt phương hướng, hướng về Nhật Nguyệt Song Thạch vị trí toàn lực chạy băng băng. Bí quả đến pháp trận chỗ, lại không nhìn thấy trong tưởng tượng người xuất hiện. Không chỉ như thế, thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều không có. Cũng chỉ có lộ ra bị quấy rầy biểu tình Vân Cô, cùng vắt chân bắt chéo nằm trên mặt đất Minh Phi Chân mà thôi. Minh Phi Chân hét lên, uy, đã trễ thế như vậy mới đưa bữa ăn khuya. Ngươi cũng quá không có thưởng thức. Hoa Phi Hoa nhắm ngay khối kia cự nham chạy, một đường như vào chỗ không người, kỳ thật cũng liền thực sự là chỗ không người. Hắn chạy tới cự nham phía dưới, thở hững hộc, nhưng mà chung quanh một cái trông coi người đều không có. Chỉ có chính giữa trận pháp có một người nghiêng như nằm. Hoa Phi Hoa mừng rỡ như điên, một bước liền bước vào chính giữa trận pháp, cười nói. Lão đệ, ta tới cứu ngươi. Đi mau a. Ai biết hướng vào trong vừa đi, lập tức minh bạch đây không phải là Minh Phi Chân. Dáng người cùng độ cao hoàn toàn khác biệt điểm này, còn có đầu chọc điểm này, đều cố nhiên là bằng chứng. Nhưng để Hoa Phi Hoa tại trong chớp mắt hiểu được điểm này là khí chất. Người này trên người, tràn đầy cuồng loạn khí chất. Cái kia nghiêng nghiêng nằm hòa thượng đống nhiên mở mắt, hai mắt vằn vện tia máu. Đống nhiên xoay người lên, đạp vỡ hai khối lớn gạch. Giết! Hoa Phi Hoa, thực rất xúi quẩy. Chương 1082, Hiệp Minh Phi Chân 61. Xâm nhập địch cảnh tất nhiên nguy hiểm. Chúng chi vẫn là bí mật không mở cửa ở Thâm Sơn Bí Quả Tông. Hoa Phi Hoa cùng Trác Phong Nho đã sớm ước pháp tam trường, gặp chuyện cần tỉnh táo, quyết không thể bối rối đào tẩu, càng không thể bại lộ hành tung. Bởi vậy, tại gặp được cái này như nộ mục kim cương đồng dạng hòa thượng lúc, Hoa Phi Hoa quay người hô to. Quỷ A! Quản ngươi ước hẹn 7-8-9-10 trường, hoa bổ câu co cẳng liền muốn trốn mất. Thế nhưng hòa thượng thân hình to lớn, căn bản không cần đuổi theo, vung tay lên. Như bắt con gà con đồng dạng liền đem Hoa Phi Hoa kéo về. Giết! Hoa thượng chỉ lên trời gầm thét, toàn thân lộ ra khí thế kinh người. Hoa Phi Hoa chỉ cảm thấy toàn thân bị hùng hậu nội công bao phủ, cơ hồ không thể thở nổi. Trên ngực đột nhiên truyền đến một trận vỡ vụn đồng dạng đau đớn, vẫn còn duy trì cuối cùng một tề thanh tỉnh ý thức, tại lâm vào hắc ám trước đó hoảng hốt nghe được thống khổ tiếng hô. Lại rõ ràng không phải tới từ mình. Ngay sau đó Hoa Phi Hoa liền mất đi ý thức. Cũng không biết qua bao lâu. Trước có ấn tượng là chóp mũi người được cơ tát. Sinh tươi không khí giống như là chạy ngược một chén nước vào cái mũi, hơi có chút cay độc đồng dạng cảm giác làm cho Hoa Phi Hoa giữa lông mày hơi nhíu. Trong núi dạng sáng sương mù cực nặng, trên người như khoác mưa phấn. Luôn luôn mang theo một cỗ khí ẩm. Hoa Phi Hoa chính là ở loại tình huống này phía dưới hồn hồn ngạc ngạc tỉnh lại. Từ hơi đầu ánh sáng màn trời phán đoán nên đã qua một đêm, tiếp lấy mới phát giác được chuyện trọng yếu hơn. Ta còn sống. Mông lung không rõ đầu góc lúc này mới từ từ thanh tỉnh. Tối hôm qua hỏa thượng kia đâu? Ta tại sao sẽ không sao? Kẻ xịu trước đó nhớ rõ ràng mình thậm chí đều không phải là nguy cơ sớm tối, chỗ ngực cái kia xương vỡ máu tràn cảm giác vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, căn bản là hồn về ly hận trước một cước. Sao có thể toàn thân không đau nhức vô hại? Chẳng những là cảm thấy không đau nhức vô hại, thậm chí cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, thể lực là đời này chưa từng có dồi dào. Cũng không biết là trong núi có linh khí vẫn là mộ tổ bốc khói xanh, loại này quái sự đều có thể gặp được. Mà túi đầu nhìn lại, lại dọa đến Hoa Phi Hoa kèm chút kêu lên sợ hãi. Tốt xấu là ước pháp tam trương trong đầu ngăn trở hắn, cuối cùng không có gọi đi ra. Nhưng cảnh tượng này quả thực dọa người. Trên mặt đất nằm ngang lấy một cái tăng nhân, khuôn mặt tiểu tụy, trắng bệnh không huyết sắc, thậm chí lồng ngực lom xuống, liền có hay không ra vào khí cũng nhìn không ra. Ba cứ việc khó mà tin được, người này hẳn là tập kích mình cái kia phát cuồng tăng nhân. Chỉ chẳng biết tại sao trở nên kết quả như vậy, nếu không phải là ăn mặc cùng hôm qua cái kia bắp thịt cả người kết hòa thượng giống như lúc, Hoa Phi Hoa đều muốn tưởng là người bị hại đăng tràng. Hòa thượng này liền nằm ở bên chân mình, không nhích động chút nào. Hoa Phi Hoa hơi yên tâm, mới dám bốn phía nhìn quanh, nhìn thấy trong tin đồn Nhật Nguyệt Song Thạch. Quả nhiên kỳ trạng cương trực, tự có một cô uy nghiêm. Chỉ bất quá cùng nghe nói không giống nhau chính là, tảng đá kia là màu đen. Ta sẽ không phải. Đi lộn chỗ A. Đang hoài nghi bên trong, lại nghe được cô, một tiếng, mới phát giác trong bụng đói khát. Nhớ tới mình đã một ngày một đêm không có ăn uống gì. Trên người hắn mang theo lương khô, chỉ là bây giờ tình huống không rõ, nào có ăn cơm tâm tình. Mới nghĩ như thế, cái kia tiếng bụng thanh âm lại vang lên. Hoa Phi Hoa bưng bít lấy cái bụng, đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Có vẻ như, cái này không phải mình cái bụng đang gọi a. Cô, tiếng bụng chưa tuyệt. Đó là cái tình huống như thế nào? Hoa Phi Hoa tả hữu nghiêm túc quét mắt một lần, một bóng người đều không có phát hiện. Đang có chút an tâm thời điểm một chỗ bên trên hòa thượng kia bỗng nhiên nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu không ăn liền cho ta thế nào? Quỷ a. Hì hục hì hục hì hục. Hòa thượng bưng lấy một chồng quang tô bánh, gặm gọi là một cái hăng hái. Giống như là tám đời chưa ăn qua cơm tựa như. Hoa Phi Hoa ở một bên nhìn xem, không khỏi bắt đầu hoài nghi lên, cái giang hồ này bên trên cao nhân, chẳng lẽ tất cả đều là ăn hàng. Người này xác thực chính là tối hôm qua cái kia bạo hán, nhưng chẳng biết tại sao khôi phục lý trí, ngay cả thân thể cũng phát sinh biến hóa. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, lúc này tăng nhân cứ việc tiểu tụy, lại mặt mũi hiền hòa, cử chỉ tiêu sái. Có lẽ tối hôm qua như vậy bạo khởi đả thương người điên mới gọi là dị biến. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, lúc này tăng nhân cứ việc tiểu tụy, lại mặt mũi hiền hòa, cử chỉ tiêu sái. Có lẽ tối hôm qua như vậy bạo khởi đả thương người điên mới gọi là dị biến, hòa thượng gặm sạch ba tấm bánh, tựa hồ nghẹn đến, thống khổ nghẹn ngào nói. Có hay không? Có hay không cái gì? Nước. Ngươi nghẹn có phải hay không? Ngươi chờ ta cho ngươi múc nước đi. Ai biết hòa thượng lắc đầu. Khó khăn nuốt xuống, mới khó khăn nói. Có hay không bánh bao? Bần tăng ăn bánh có chút ngán. Không có. Hòa thượng kinh ngạc, túi đầu nhìn thoáng qua bánh bột nô, thở dài tiếp tục mở miệng. Trong chốc lát đem Hoa Phi Hoa ba ngày khẩu phần lương thực ăn sạch bách, vẫn liếm láp đầu ngón tay, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Hoa Phi Hoa ngược lại là không thế nào lo lắng vấn đề lương thực, dù sao hắn cũng ăn không vô. Nơi này, thực sẽ không có người đến sao. Ngược lại một mực lo lắng nhìn qua tả hữu. Sợ cái kia bóng tối vô biên bên trong sẽ nhảy ra một hai cái đại quang đầu đến, tiện tay liền muốn cái mạng nhỏ của hắn. Ta ở đây chờ hơn một năm, chỉ có một người sẽ đến. Nhưng hắn gần nhất cũng không có đến cần thiết. Hoa Phi Hoa liễu lươi nói, ngươi ở đây đợi một năm. Không chỉ, còn kém không nhiều một năm không ăn đồ vật. Hoa thượng liếm ngón tay nói ra, đồng nhiên đứng lên, đối Hoa Phi Hoa chắp tay trước ngực nói. Bần tăng đa tạ thí chủ ân cứu mạng. Không, không, đại sư đừng khách khí. Liền mấy cái bánh mà thôi. Bần tăng chỉ không phải mấy cái bánh này. Hoa Phi Hoa nhất thời giận không chỗ phát tiết, bằng ngươi một cái chết con lựa chọc, đã ăn xong không nhận nợ a. Ngươi há miệng nhưng ăn ta ba ngày lương thực a. Người kia điềm tĩnh mỉm cười, chậm rãi nói. Ta bị sư đệ phá hủy vô cấu tâm cảnh, lại khó chống lại pháp trận giam cầm. Ta cảnh giới rơi xuống, vẫn nỗ lực đối kháng, kết quả khiến cho bản thân chân lực không nghe sai khiến, tùy ý hoành hành, thậm chí phản phệ tâm trí. Nghĩ đến sư đệ ta cũng chính là quyết định này, dù sao ta ra không được cái này pháp trận, tùy ý ta tự sinh tự diệt, sớm muộn cũng chỉ có một con đường. Ta càng là biết rõ tình thế khẩn trương, liền rơi vào đến càng nhanh. Chính tại tẩu hỏa nhập ma đương lúc, ngươi lại đột nhiên xông vào. Hoa Phi Hoa nghe đến mê mẩn, tiếp lời nói, sau đó ngươi liền bị ta dọa đến tỉnh lại. Nào có dễ dàng như vậy tỉnh. Ta lúc ấy thần trí không rõ, gặp người giết người, chỉ sợ chính là liên tục giết đến tận 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không yên tĩnh. Húng chi ngươi một cái. Ta đích xác là được ngươi cứu. Nhưng nói chính xác hơn, là được trên người ngươi lưu ly xá lợi cứu. Hoa Phi Hoa không tự giác sờ lên trong ngực cẩm nang, ngạc nhiên nói, ngươi nói ta quy tàng ngọc. Người Trung Nguyên đích thật là gọi như vậy. Tăng nhân mỉm cười nói, ta lúc ấy một trưởng đánh vào ngươi bộ ngực lưu ly xá lợi bên trên. Công lực không ngừng chút vào xá lợi. Ta thần trí đã mất, không biết tiến thối, liền liên tục không ngừng mà rót vào công lực. Đến ta khôi phục lý trí. Là ta đã đem cuộc đời công lực hơn 9 thành đưa vào trong đó thời điểm. Ngươi, đem bình sinh công lực, đều quán chú cho hạt châu này. Ai biết tăng nhân bỗng nhiên cười một tiếng. Ta đích xác mất đi hơn phân nửa công lực, nhưng ta bởi vậy chưa tạo sát nghiệt, càng nhặt về một cái mạng. Lại như thế nào không tốt? Hai người đang nói, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, đã ở cơ hồ mắt thường có thể thấy khoảng cách. Mà kỳ quái là, hòa thượng cùng Hoa Phi Hoa, một cái võ công cực cao, một cái không biết võ công, phát hiện người tới thời gian vậy mà không sai biệt lắm. Hòa thượng không dung do dự, đem Hoa Phi Hoa đẩy một cái. Đằng sau có cái sơn động, người tạm trốn tránh. Hoa Phi Hoa bận bịu trốn đi, liền thò đầu ra nhìn lén dũng khí cũng không có. Chỉ nghe một cái phách lối thanh âm nói. Chết hòa thượng, ngươi còn không chịu đầu hàng sao. Chương 1083, Hiệp Minh Phi Chân 62. Người tới trên dưới 20, bề ngoài xấu xí, hai bên răng cửa, bước đi đung đưa theo gió, một bộ lưu manh vô lại dạng. Người này gọi là nhị lại tử. Bản sự thấp, ở trên ngàn tên bí quả tông tín đồ bên trong chưa có xếp hạng bất luận cái gì số 1. Ngày bình thường không hề làm gì, cũng chỉ chuyên trách chỗ này hỏi vài câu, sau đó lấy ra to lớn bát cơm chay, ở nơi này tăng nhân trước mặt tạt vào trên mặt đất. Cả năm liền làm chuyện này. Nhìn nhìn lại thái độ diện mạo, ước chừng bí quả tôn nạp người này trở về, vốn là muốn buồn nôn sư huynh dùng. Mới có thể tận chức tận trách đến thế. Ngươi nếu là chịu phục, ra ra chén này cơm chay liền thưởng cho ngươi. Tốt, ta chịu phục. Hừ, ta liền biết ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Chờ một chút ngươi nói cái gì. Cảm ơn ngươi cơm chay. Cũng không đợi nhị lại tử phản ứng, liền lấy đi cơm chay, ngay tại chỗ ngồi xuống ăn được, không bao lâu chính là chén không một cái. Ngươi cái này, ngươi chịu phục liền. Bởi vì trước đó chưa bao giờ nghĩ tới người này có thể chịu thua, đầu óc thực sự không chuyển qua đến, đành phải nói, ngươi cho ta viết cái giấy cam đoan, ta mang về. Nhưng tại tăng nhân ăn hết bát đồ chay, con mắt đều không nháy mắt mà nói, bẩn tăng khí phục tâm không phục. Ngươi trở về đi. Rất có lễ phép đem cái chén không đẩy đi ra. Nhị lại tử kinh ngạc hơn nửa ngày mới phát hiện là bị đuồng nghịch, cả giận nói, ngươi cái này chết hòa thượng. Ngươi, thí chủ nói cẩn thận. Bí quả tông trên dưới đều là hòa thượng, ngươi tại hòa thượng trong địa bàn mắng hòa thượng, câu nói này chuyển đến các ngươi tôn giả trong thai, ngươi có biết sẽ như thế nào? Ngươi bất dọa ta. Biết, sẽ như thế nào a? Tăng nhân mỉm cười nói, ta Liên Hoa Thánh Tông có 108 điều giới luật, đều có xử phạt, hoa dạng vô tận. Nhẹ nhất một dạng cũng phải câu lưới rút gần. Doa đến nhị lại tử mặt không còn chút máu, vứt xuống một câu ngươi nhớ kỹ cho ta hoảng hốt đào tẩu. Một lát sau, Hoa Phi Hoa xác định không người ở phụ cận, mới lặng lẽ leo ra, càng có sợ hãi mà hỏi thăm. Các ngươi cái kia thật có 108 điều giới luật A? Đương nhiên là giả. Hoa Phi Hoa xoa ngực tâm. Nào có ít như vậy? Ấy, ta Liên Hoa Thánh Tông có 548 đầu giới luật quản thúc tăng lữ, dừng lại việc ác. Đương nhiên câu lưới vân vân tự nhiên là giả. Các ngươi hòa thượng, không phải không cho nói láo sao? Kế tạm thời, cũng bất chấp. Người này võ công thấp, còn không quá quan trọng. Nhưng nếu cao thủ đến tuần tra, ngươi ẩn thân ở đây sự tình nhất định giấu giếm bất quá bọn hắn thay mắt. Huống hồ, ngươi tới thần nông giá, chỉ sợ cũng không phải là vì bồi bẩn tăng chờ chết ta. Đúng, ta là tới tìm Minh lão đệ. Vậy ta hiện tại trước trốn mất. Chỉ sợ không được. Lúc ngươi tới ta không biết vì sao không có người phát hiện ngươi. Nhưng trận pháp bên ngoài, vẫn luôn nên là có thuật giả vây quanh. Ngươi bây giờ lại xuôi theo đường cũ ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ta chẳng phải là thực sự cùng ngươi cùng nhau chờ chết. Cũng không nhất định, có một cơ hội. Chỉ là nhìn ngươi có nguyện ý hay không thử. Tăng nhân chậm rãi xoay người, cứ việc thon gầy trắng bệnh, hắn thân ảnh vẫn có loại khiếp người nhàn nhạt khí chất. Từ chúng ta vừa rồi nói, ngươi cũng nên biết được. Ta đến từ Liên Hoa Thánh Tông. Ta nói người sư đệ kia chính là các ngươi nói tới bí quả tôn. Hoa Phi Hoa cũng nghe Trác Phong Nho nói qua vô cấu tôn cùng bí quả tôn chi tranh, tình hình cụ thể Trác Phong Nho bản thân cũng không rõ lắm, Hoa Phi Hoa tự nhiên biết đến không nhiều. Nhưng muốn đoán được tăng nhân này thân phận lại không làm khó dễ. Duy nhất cản trở, có lẽ là thực sự rất khó đem trước mắt cái này tiêu sái thanh niên tăng nhân cùng cái kia hung thần ác sát cự hán liên tưởng thành cùng một sư môn tập thành tài lớn lên sư huynh đệ. Bây giờ người người đều đem ta gọi vô cấu. Ngươi cũng có thể gọi như vậy. Vô cấu đại sư, ngươi là làm sao bị nhốt ở chỗ này? Vô cấu mỉm cười, ngồi xếp bằng xuống, việc này nói rất dài dòng. Liền đem bí quả chui vào trung nguyên nguyên nhân hậu quả tường thuật tóm lược qua một lần, trong lúc đó Hoa Phi Hoa nhiều lần đặt câu hỏi, vô cấu không có né tránh, toàn bộ giải đáp. Hoa Phi Hoa giờ mới hiểu được bí quả tôn đến trung nguyên nhân quả liên quan, lại là vì sao để mắt tới hứa ra cùng hắn xá lợi. Đại sư, ngươi không phải nói bị trận pháp vây khốn. Không thể động đậy sao? Chậm là chậm một chút, bình thường đứng dậy ngồi nằm vẫn là làm được. Trừ bỏ cương ép xuất trận sẽ bạo thể mà chết, còn lại động tác ngược lại là không ngại. Hơn nữa trận pháp này nếu không có sư đệ ta mỗi 12 canh giờ ra cố một lần, liền vây nốt ta không được. Cho nên hắn mới một mực không thể rời bỏ thần nông giá. Ta vốn định vây hắn ở đây, ai nghĩ đến lại ngược lại bị hắn lừa. Thế nhưng là vừa rồi ta xem ngươi cướp người bắt cơm rất nhanh a. Vô Cấu cười nói, ta bây giờ chỉ còn lại một thành công lực. Pháp trận mất đánh dấu, đã không làm gì được ta. Chỉ bất quá ta cứ như vậy đi ra ngoài, sớm muộn vẫn là cái chết. Hoa Phi Hoa liên tục gật đầu, đồng nhiên nghĩ đến là lạ ở chỗ nào, cái kêu bí quả tôn há chẳng phải cả năm không hề rời đi qua nơi này. Nhưng ta tại Hứa Gia thấy qua một cái đầu trọc hùng tráng hòa thượng, giết người phóng hỏa đều là hắn, cái kia lại là ai? Vô Cấu trầm tư một chút, nói ra, nên là Không Tàng hòa thượng. Hắn đi theo bí quả tập luyện kim cương giới pháp, cái này mấy năm hơi có tiểu thành. Đoán thể về sau, cải biến hình thể không có gì lạ. Hoa Phi Hoa mạnh mẽ đập mặt đất, nguyên lai là hắn tạo bậc này nghiệt. Đập cho bụi dơ lên, mặt đất nhàn nhạt lưu lại một trường ấn, bàn tay lại không quá đau nhức. Hoa Phi Hoa nhìn đến ngốc lên, nửa ngày không ngậm miệng được. Đây cũng là ta nói cơ hội. Ngươi có biết, ngươi có thể từ trên người Lưu Ly Xá Lợi hấp thu chân khí. Ngươi nói ta có thể dùng cái đồ chơi này. Tình hình cụ thể ta cũng không biết. Có lẽ là thời gian dài cùng Lưu Ly Xá Lợi ở vào chặt chẽ không thể tách rời trạng thái, để cho ngươi trong lúc vô tình cùng Xá Lợi thành lập liên hệ. Nếu không lúc trước ta thần trí mất hết thời điểm đánh ngươi một trường, ngươi đã bị thương, coi như công lực của ta bị Xá Lợi hút đi, ngươi cũng sống không chuyện. Nhưng kỳ diệu là ngươi tựa hồ từ Xá Lợi thu nạp bộ phận đủ để khiến ngươi sống sót nội lực, tự trị thương cho mình, mới có thể bình yên vô sự. Theo dự đoán của ta, ngươi bây giờ thể nội, đã có ta ba thành công lực tại. Không thể nào. Ta đây. Vô Cấu đầy mặt thánh khiết, nhắm mắt nói, không cần cảm động, cơ duyên tạo hóa, ai có thể liệu, thản nhiên tiếp thụ là được. Hoa Phi Hoa lắc đầu nói, không phải, ta vừa rồi một trưởng vỗ xuống dưới cũng liền lớn chừng bàn tay cho bụi bốc lên. Đại sư. Ngươi ba thành công lực cũng không tránh khỏi quá túi bắp rồi a. Tăng nhân trầm mặc một hồi. Đống nhiên giơ lên hai ngón tay, hướng vừa mới trên mặt đất cắm tới. Hắn bây giờ công lực không nhận pháp trận cản trở, hai ngón tay như cắm đất bùn, trên mặt đất lưu lại hai cái lỗ thủng. Thật bản lãnh. Hoa Phi Hoa kèm chút kích động vỗ tay, đại sư, ngài chiêu này là lý lẽ gì? Long trảo thủ sao? Thí chủ nếu như còn coi vào mắt, tiểu tăng nguyện ý truyền thụ. Thật vậy chăng? Học được một thân thượng thừa võ công rong ruổi giang hồ đó là Hoa Phi Hoa suốt đời mộng tưởng, tự nhiên là liên tục không ngừng đáp ứng. Trên đời còn có loại chuyện tốt này. Đại sư ngươi có điều kiện gì trước tiên nói a? Vô Cấu ngẩn ngơ, cười ha ha. Thí chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nhưng tiểu tăng vốn không có điều kiện gì, sở cầu cùng thí chủ suy nghĩ giống như lúc. Chỉ là, muốn ngăn cản ta cái kia ngu xuẩn sư đệ ngu xuẩn hành vi mà thôi. Thí chủ, thời gian không nhiều lắm, xin nghe pháp quyết. Hoa Phi Hoa đỉnh đầu toát ra tầng tầng khói trắng, chính là nội công thành công chứng minh. Không có tầm 10 năm nội lực tu vi, khó có này tượng. Một bên Vô Cấu lại nhìn đến thản nhiên, nói nhảm, đây là bẩn tăng nội lực A. Chưa phát giác đông phương đã trắng. Hoa Phi Hoa mở hai mắt ra thời điểm, nhưng cảm giác thiên địa biến đổi. Giống như là lần đầu được Minh Phi chân truyền công thời điểm, toàn bộ thế giới đều sinh ra cải biến. Lúc trước chưa bao giờ chú ý tới địa phương, mỗi một chỗ đều đã tuân ra vô số chi tiết. Đó là để cho người ta khó có thể ghé mắt mỹ lệ. Hoa Phi Hoa cơ hồ muốn quỳ xuống cúng bái như vậy tráng lệ cảnh tượng. Vô Cấu tốn một ngày đêm, có như thế thành quả, cuối cùng cũng thấy đáng giá. Nhưng là bởi vậy, hắn không thể nghe được tiếp cận tiếng bước chân. Nhị lại từ thân ảnh, từ trong rừng cây toát ra, nhìn Hoa Phi Hoa, trợn tròn trong mắt há mồm liền hô. Cơ mờ nờ có phát hiện. Chương 1084, Hiệp Minh Phi chân 63. Người chờ chút. Hoa Phi Hoa trong lúc vô tình liền cất bước đưa tay đi bắt hắn. Ai biết một bước này vượt qua thật xa, thả người rơi xuống đất, nhị lại tử ngược lại đến sau đầu. Cũng may nhị lại tử bị hắn một lần này tung rời sinh phong thân pháp dọa đến định trụ thân thể, tưởng rằng cái đại cao thủ đến đây cứu giúp con lựa chọc. Cơ hồ đầu gối mềm nhũn liền muốn ngã xuống đất, nơi nào còn dám lỗ mãng. Vô Cấu tiến lên bổ sung một trường, nhị lại tử tại chỗ ngất đi. Hữu kinh vô hiểm, nếu là chạy thoát người này, hết thể đều phải xong. Hoa Phi Hoa lại còn ở kinh ngạc trạng thái không lấy lại tinh thần. Phảng phất thân thể đều không phải là của mình. Chẳng những là giác quan linh giác tăng lên tới chưa bao giờ có thể tưởng tượng qua độ cao, càng là cảm thấy mình trở thành đại lực thần, khoát tay dậm chân đều lực lớn vô cùng. Ta cảm giác giống như toàn bộ thiên địa đều đã bất động, toàn thân trên dưới có sức lực dùng thoải mái. Vô Cấu tôn chính là Liên Hoa Thánh Tông sát thổ tam tôn một trong, có thể cùng thần nguyệt giáo tương đối nhiều năm không ngã, tự nhiên không thể coi thường. Vô cấu tu thành kim cương giới pháp về sau, nội lực hắn tinh thuần hùng hậu mảy may không thua trung thổ đỉnh tiêm cao thủ. Mặc dù là ba thành công lực, cũng đủ làm cho nguyên bản nhất giới mâu tặc hoa phi hoa hưởng thụ không hết. Ai biết vô cấu lại lắc đầu nói, khí lực vẫn sẽ dùng hết. Nhất là ngươi bây giờ trạng thái, ngay cả cái này ba thành công lực, cũng không phát huy ra bao nhiêu. Hoa phi hoa thành tâm thụ giáo nói, mời đại sư chỉ điểm. Ta dạy ngươi là vô cấu tông thần công kim cương giới pháp. Cùng bí quả tông chủng nhân đắc quả lẫn nhau có cao thấp, không thể nói ai càng lợi hại. Ngươi có thể từ xá lợi bên trong hấp thu nội lực của ta, nhưng có thể phát huy bao nhiêu, nhưng phải dựa vào kim cương giới pháp tu vi. Trên người ngươi có ta tinh tu huyền công, tăng thêm được ta dẫn đạo, trong vòng một đêm liên phá ba quan đầu. Xem như khoáng thế không có kỳ ngộ. Không tàng hòa thượng đi theo bí quả mấy năm, cầu hắn truyền thụ thần công, đoạt được cũng bất quá là ba quan đầu đoán thể thiên mà thôi. Ngươi chưa bao giờ học qua nội công, cái này rất tốt. Ta Liên Hoa Thánh Tông võ công cùng ngươi Trung Nguyên nội gia võ học vốn dĩ mạch là khác biệt, nếu không chỉ là tam luân thất mạch lý luận liền muốn nghe ngươi đầu lớn như cái đấu. Hoa phi hoa nghe được tâm thần khuấy động, ngực nhiệt huyết dâng lên, tại vô cấu trước mặt quỳ xuống, túi đầu liền bái. Ta đại sư truyền công tri ân. Vô cấu lại ngăn cản nói, ngươi chậm đã điểm, ta nhưng trước nói cho ngươi, công này vốn dĩ tuyệt không thể truyền ngoại nhân. Huống chi, ta cũng không có cách nào dạy ngươi lại thêm. Hoa phi hoa ngẩng đầu lên, trận mắt hốt mồm. A, vậy tại sao? Đầu tiên là bản môn quy củ, bí công không được truyền ra ngoài. Nhưng đoán thể thiên trong môn từng có cho bên ngoài mượn tiền lệ, ta thân là tông chủ, tốt xấu có chút quyền, cũng không thể coi là làm trái quy tắc. Nhưng phía trên tâm pháp lại không thể nói cho ngoại nhân. Thứ hai là võ công bổn môn chính là Phật môn bí pháp. Đối Phật pháp hoàn toàn không biết gì cả người khó có thể tu tập. Nội lực chân khí có thể dựa vào ngoại khí truyền thụ, muốn lĩnh ngộ Phật pháp nhưng tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Chẳng lẽ vào lúc này, ta còn muốn ngươi cùng ta quy y xuất ra, trước nghiệm cái 10 năm Phật kinh. Thí chủ ngươi lục căn bất tịnh, dù là ngươi nguyện ý làm cái hoa hòa thượng, ta cũng không có thời gian 10 năm dạy ngươi. Hoa phi hoa sững sờ trong chốc lát, đông nhiên túi đầu gõ. Vẫn là tiếp tục đập đủ 9 cái cốc đầu. Vô cấu cười khổ nhìn qua hắn đập xong đầu, nói ra, hoa thí chủ, tư thế rất nhuẩn nhuyễn a. Tiền bối có đức độ không muốn tự nhận, nhưng vãn bối bản thân chịu tiền bối đại ân, sao lại không biết. Dập đầu là chuyện nhỏ. Hoa phi hoa chỉ có một vị sư phụ, từ trước đến nay phụng dưỡng như cha ruột. Từ hôm nay sau đó hoa phi hoa đối tiền bối cũng làm phụng như nhà mình sư phụ đồng dạng, xông pha khói lửa, không chối từ. Vãn bối tại người khác trước đó cũng tất nhiên sẽ không vận dụng tiền bối truyền thụ cho võ nghệ. Để tránh liên lụy tiền bối. Ngươi đây lại nghĩ sai rồi, ngươi mặc dù luyện qua đoán thể thiên, nhưng không có không nhiễm một hạt bụi tâm cảnh, đã nói không lên là võ công bổn môn. Không tàng hòa thượng luyện toàn thân. Trên dưới xương vụ như châu, gặp được địch nhân vẫn là không thể không dùng phái thiếu lâm bản ra võ công. Kết quả là có từng đánh bại qua người nào. Hoa phi hoa suy nghĩ một chút quả thật như thế, gặp gỡ Minh Phi chân hoặc là Trát Phong Nho. Không tàng lao hòa thượng kim cương giới pháp trừ bỏ bị đánh thời điểm không như vậy giòn, còn thật là vô dụng. Đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia bí quả tôn kim cương giới pháp cũng là có sơ hở. Có, nhưng rất nhỏ. Vô cấu lắc đầu, hắn rơi vào ma trướng, tâm trí lại kiên định như bàn thạch. Hắn tạo xuống như thế nhiều sát nghiệt, trong lòng cũng sẽ không có một tia dao động. Cái này tự nhiên cũng là thường nhân không thể bằng. Chỉ là cũng không phải là chính tông, sớm muộn phải xảy ra sự cố. Chính hắn cũng biết hắn kim cương giới pháp cũng không thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Cho nên hắn muốn cùng thời gian thi đua. Ngươi lưu ly xá lợi chính là cơ hội. Hoa phi hoa không tự chủ được nắm chặt bộ ngực cầm nang. Dựa vào ta ba thành công lực cùng đoán thể thiên, ngươi căn bản là không có cách cùng bọn hắn đối kháng. Cơ hội của ngươi chỉ có một cái. Chính là đem xá lợi bên trong còn lại 6 thành công lực cũng thu nạp quy về bản thân. Ngươi chưa bao giờ luyện qua nội công, kinh mạch của ngươi thu nạp 3 thành nên đã là cực hạn. Nhưng qua đoán thể trúc cơ, ngươi bây giờ có thể đem còn lại nội lực chứa tại tam luân thất mạch bên trong, như là mới đến một cái vật chứa. Ta không biết trong rừng này phát sinh cái gì, nhưng lâu như vậy vẫn không có những người khác đến tuần tra sự tình chưa từng có. Cũng may mà như vậy, chúng ta còn có thời gian. Thế nhưng là coi như ta thu nạp ngài nội lực, nhưng ta tay chân vụ về, còn lại võ công nửa điểm cũng không biết ta hơn nữa bí quả tôn không phải cũng biết kim cương giới pháp sao. Đây không phải là ngươi nên suy tính sự tình. Vô cấu đột nhiên dương mắt nhìn hướng một bên khác, đó là Nhật Diệu Thạch vị trí. Các bạn của ngươi, hẳn là sẽ làm chút cái gì? Vô cấu nói chém đinh chặt sắt. Như ngươi nói tới, nếu như ngươi hai người đồng bạn, cùng bí quả còn có cái kia kiếm khách đánh lên là chia 5 năm. Cuối cùng vẫn sẽ không địch lại mọi người còn lại. Nhưng nếu nhiều hơn một cái có được vô cấu tôn chín thành lực Hoa Phi Hoa lại như thế nào? Ngươi còn có 7 ngày thời gian. Bần tăng ở nơi này trong vòng 7 ngày sẽ đem hết khả năng, để cho ngươi từ một cái bừa bãi vô danh hậu sinh, trở thành đánh giết cự ác nhân vật anh hùng. Thời gian quay lại đến hơi sớm. Minh Phi Chân còn đang cùng Vân Cô đối thoại thời điểm, bí quả bỗng nhiên đến. Sứ giả muốn bản tọa nghiêm phòng những người còn lại đem đi nơi đây, nguyên lai là vì mình nhanh chân đến trước sao. Trong đêm cự hán tăng nhân thanh âm ý nguyên bình tĩnh, hoàn toàn nghe không ra nửa điểm cảm xúc chập trùng. Là như thế này không sai, nếu không có tôn giả hộ pháp, nghĩ đến nô gia cũng khó có thể cùng Minh công tử ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Chưa tạ ơn tôn giả, nô gia thất lễ. Vân Cô lại thản nhiên thẳng thắn nhận không phải. Suy nghĩ cẩn thận nàng thong dong là hoàn toàn có thể lý giải nếu như đem bí quả tông cùng Vân Thiên cung phương thức hợp tác coi như là hoàn toàn không có thành ý lợi dụng lẫn nhau mà nói. Vân Cô có tùy thời có thể giải tán năng lực cùng chuẩn bị, mới có thể ôm chặt lấy như thế nhẹ nhõm thái độ. Bí quả mặt trầm như nước, thản nhiên nói. Người này là bản tọa tù binh, mời sứ giả trở về đi. Quả cũng là hoàn toàn không cho Vân Thiên cung mặt mũi. Nếu tôn giả nói như vậy, nô gia vậy liền trở về. Uy, đợi lát nữa. Ai cũng không ngờ tới, nói chuyện lưu người, lại là Minh Phi Chân. Bí quả cao mày nói. Người muốn như nào? Cùng Vân Thiên cung không thể trở mặt, cùng Minh Phi Chân lại không cố kỵ. Tiểu tử này bị giam cầm ở đây, chẳng lẽ còn muốn có mỹ nữ làm bạn? Bí quả tràn đầy suy nghĩ muốn trừng trị hắn một trận, Minh Phi Chân ánh mắt lại xuyên qua bí quả, trực tiếp chiếu tại Vân Cô trên người. Ngươi nói cái gì hợp tác ta nghe không hiểu. Bất quá ta cũng không cần hiểu. Sát Liên cùng Thần Nguyệt Giáo, ở ngươi trước đó, ban ngày đã tới trước một lần. Nói cũng là hợp tác, bất quá thả bom so ngươi thơm nhiều. Còn nói buổi tối 2 độ bái phỏng. Xem bộ dáng là bị ngăn cản a. Trong nháy mắt này, Vân Cô cho tới nay lánh diễm khuôn mặt, thế mà thật có loại động lại cảm giác. Người ta Sát Liên trực tiếp xách tiền, Thần Nguyệt Giáo nói cho ta cái hộ pháp vị trí. So thành ý của ngươi không biết cao đi nơi nào. Vân Cô so bình thường chậm trong nháy mắt, mới có thể thoát khỏi rõ ràng kế hoạch chu đáo vẫn là bị người nhanh chân đến trước cảm giác xỉ nhục, tiếp theo mở miệng. Nguyên lai công tử là đối điều kiện bất mãn, không ngại nói thẳng, Thần Nguyệt Giáo cùng Sát Liên có thể mở ra điều kiện, Vân Thiên Cung nghĩ đến không có cái gì không thể đáp ứng. Chớ xem thường người tốt sao. Hắn ngữ điệu rất nhẹ. Nhưng một cỗ có thể xưng là đáng sợ uy áp, lại bài sơn đảo hải đánh tới. Mảng lớn phi điểu đống nhiên phóng lên tận trời, dưới ánh trăng xem đến, giống như nghịch lưu đen kịt thác nước hướng bầu trời đêm nào sóc. Giống như là phong bạo, Vân Cô cùng bí quả lập tức bị trọng áp bao vây. Liên cử động một lần ngón tay đều phải tốn to lớn khí lực. Vân Cô quen thuộc loại hiện tượng này, đó là lực lượng biểu hiện. Nhưng nàng lại không có mất đi trấn tĩnh, vận công hô. Nhị tư. Các ngươi đang làm cái gì? Chuyên về trả lời, đồng dạng để cho người ta kinh ngạc. Trận pháp vận hành như thường, nhưng hắn không có vận công. Thể nội hoàn toàn không có chân khí phản ứng. Trận pháp không có bị phá, như vậy. Nhật Diệu Thạch. Được xưng là khắc phá chư tà Nhật Diệu Thạch, ở nơi này trong nháy mắt phảng phất mất đi công dụng. Tuy ý trận pháp bên trong rõ ràng đến có thể trực tiếp đọc lên hung bạo hai chữ khí thế chảy ngang, không có chút nào hình thành trở ngại. Cái này. Một khối tảng đá vụn. Mấy cái đầu nhỏ, liền điên cuồng đến tận trời sao. Trước mặt nàng thiếu niên tóc trắng, hai mắt xích hồng, rõ ràng lười biếng ngữ điệu cùng tùy ý tư thế ngồi cùng trước đó không khác. Nhưng thấy thế nào, đều không cảm thấy là người. Mà là mô phỏng hóa thành người hung ma. Ngươi nói đối những cái kia không có hứng thú, muốn chính là máu. Đúng không? Ngươi biết trong miệng ngươi cái kia coi thường đồ vật, là dạng gì sao? Hắn môi nói một chữ, khí thế liền tăng cường một phần. Cho dù thân không xuất trận, lại làm cho người khó mà lấy động đậy. Trong rừng cây truyền đến tuôn rơi tiếng vang, dư quang bên trong thấy được Thần Nguyệt Giáo cùng Sát Liên nhân mã đi mà quay lại. Liên bí quả tông đệ tử tựa hồ cũng cảm nhận được trận này khiến người ta run sợ khủng hoảng áp lực, bất chi bất giác tụ tập đến nơi đây. Thiếu niên phảng phất không hề có cảm giác, vẫn hướng về Vân Cô. Địch nhân của ta, vẫn luôn không phải người khác. Nó một mực ở bên cạnh ta, cùng ta chiến đấu đến nay, không chết không thôi. Ngươi đối đó là cái gì? Căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Ta Đại La Sơn vì thế trả tới ngàn năm thời gian, không biết bao nhiêu tiền bối tính mệnh máu tươi, đến nay đều vẫn tích sử đỉnh núi. Đừng cho ta xem thường người A. Một cái chớp mắt này, cơ hồ sinh ra bạch nham hóa thành cho bùi lão giác, mạnh mẽ quá đáng lực uy hiếp để cho người ta trong đầu trống rỗng. Ở đây còn có thể duy trì lấy ý thức, chỉ có mấy phương đội ngũ nhân vật đầu não. Vân Cô kèm chút nôn ra máu hôn mê, lại ở lúc này cảm nhận được áp lực giảm bớt. Cứ việc từng phần, lại là quả thật tại từ trên người hạ thấp. Theo uy trang dần dần yếu bớt, đôi mắt của thiếu niên cũng biến về bình thường màu sắc. Hắn cái trán tràn đầy mồ hôi, tựa hồ vừa mới cùng cái gì đại chiến một trận. Vân Cô lại ý thức được không giống bình thường một chút. Hắn không có vận công, là bằng ý chí áp chế vừa rồi cố lực lượng kia. Thiếu niên này rốt cuộc. Tóc trắng thiếu niên ngồi liệt ở mặt đất, nhe răng cười nói. Tiểu tử, ngươi muốn như nào? Lại là hướng về sắc mặt xanh mét Bí Quả Tôn nói. Chương 1085, Hiệp Minh Phi Chân 64. Không thế nào. Bí Quả ngữ điệu vẫn như cũ không có chút nào chập trùng, phảng phất mênh mông kéo dài hát nham, kiên định đến không cách nào bị rung chuyển, tĩnh mịch làm cho người khác lòng sinh e ngại. Từ cái này phảng phất không thuộc về nhân gian dọa người sát khí bên trong khôi phục trấn tĩnh người không ít, hán thủy chung là đầu một cái. Bí Quả nhìn thẳng thiếu niên, nhàn nhạt nói. Ngươi nếu có thể đi ra, sớm đã đào tẩu, không cần phô trương thanh thế. Dường như bị một câu nói toạc ra tâm sự, tóc trắng thiếu niên duy trì lấy cười lạnh, cũng không cho ra bất kỳ đáp lại nào. Cùng bình thường bị bắt lại chân đau biểu lộ cơ hồ nhất trí. Cự hán tăng nhân phảng phất là nói cho mình nghe, liền biểu lộ đều chưa từng cải biến mảy may. Lực lượng của ngươi đích xác rất đáng sợ, có lẽ là trên đời này sức mạnh đáng sợ nhất một trong. Ta chưa bao giờ xem thường nó. Cho dù không có nó, bản thân ngươi cũng là hiếm thấy vũ tài, dù không có đủ sức, nghĩ đến ngươi luôn có thể có biện pháp bù đắp. Vậy liền cũng không phải là bản tọa có khả năng đoán. Bản tọa không hề giỏi tại chiến đấu, cho dù người mang hai đại kỳ công, đơn đả độc đấu, ở trước mặt ngươi dạng này ưu thế không hề dài lâu. Ngươi ngược lại là tự biết mình, thiếu niên ánh mắt phảng phất như thế thầm thì. Nhưng ngươi không thể làm gì. Thanh âm trầm thấp giống như là nghiền ép mà qua bánh xe, đem thiếu niên nói lảm nhảm vô tình nghiền nát. Ngươi e sợ ngươi sức mạnh của bản thân, ngươi không cách nào khống chế, lại không muốn bị lực lượng chi phối. Cuối cùng chính là như thế gà mở, cao không tới, thấp không xong. Nếu như ngươi có thể triệt để giải phóng vừa mới lực lượng, có lẽ có thể ngăn cản bản tọa, nhưng ngươi làm không được. Ngươi e ngại mất khống chế, cự tuyệt đắm chìm trong sức mạnh. Có lẽ là phát sinh qua cái gì, để cho ngươi ngoan cường cho rằng mê thất là không thể tiếp nhận. Giống như nghĩ như vậy liền thật có thể thay đổi gì một dạng. Bản tọa nói cho ngươi, sợ hãi của ngươi cuối cùng sẽ phong thích cỗ này lực lượng. Ở ngươi không biết thời điểm, ngươi chính từng bước bị nó thôn phệ. Mọi thứ đều không thể làm gì. Cự hán ánh mắt đống nhiên toát ra vô tận sắc cơ. Giống như là bản tọa bây giờ muốn tại trước mặt của ngươi, giết ngươi bằng hữu, ngươi đồng dạng cũng là không thể làm gì một dạng. Quả đấm to lớn khuấy động gió đêm, đống nhiên đánh út về phía nên là không người tại chỗ bóng tối. Đen nhánh bóng cây giống như là bị đánh thành mảnh vỡ, từ đó lộ ra một đạo hơi có vẻ còn xuống thân ảnh. Linh hoạt mau lẹ ngay tại chỗ quay cuồng một vòng, hình dáng tướng mạo liền lộ ra ánh sáng ở dưới ánh trăng. Lại là chính theo chúng ẩn nút, tìm kiếm Minh Phi chân chắc phong nho. Hắn hành tung bại lộ, cũng lười giấu đầu lộ đuôi, hướng tam ngoại đạo các phương chắp tay ôm quyền, ngược lại là lễ nghi có đủ, bình tĩnh chấn định quá phận. Chắc phong nho, ngươi nếu thân ở nơi đây, đại biểu ngươi đã làm ra lựa chọn. Ngươi thủy chung là phản bội bản tọa. Cái này thật là phái người bắt đi ta vợ con người nói được ra sao? Chắc phong nho lạnh lùng thốt. Ta chưa bao giờ đứng ở ngươi phía bên kia, chớ đừng nhắc tới hứa đại ca huyết hải thâm cựu chưa báo. Nói chuyện gì phản bội, buồn cười. Báo thủ. Bí Quả khỏe miệng vừa mới mở mỉm cười, đùa cợt ý tứ lộ rõ trên mặt. Nguyên lai ngươi còn nghĩ cho hứa ra báo thủ. Chớ nói bản tọa không cho ngươi cơ hội. Đêm nay bản tọa có thể để bọn thủ hạ khoanh tay đứng nhìn, cho ngươi một cái quang minh chính đại quyết đấu cơ hội. Bỏ lỡ hôm nay, ngươi đừng mơ tưởng lại có báo thủ cơ hội tốt. Cái này thật đúng là đơn giản dễ hiểu, một học vào tay âm như quỷ kế. Minh Phi chân đột nhiên nói ra. Bí Quả hắn một cái. Nói nhỏ, có gì chỉ giáo? Sợ người ta khinh công, sợ mình truy không được, liền dùng dạng này lạn chiêu muốn để người khác không trốn đi. Bí Quả nói thẳng bộc trực. Nếu muốn báo thủ cần gì đào tẩu? Cái này quyết đấu quang minh chính đại, có cái gì không được? Tại địa bàn của ngươi, quang minh chính đại quyết đấu. Ngươi sao không tuyển tại lục phiến môn cùng người ta quang minh chính đại quyết đấu, tối thiểu vẫn là quan phủ nha môn, cam đoan công bình công chính công khai. Chính là ngươi lão tiểu tử cái mông có thể muốn tại trong đại lao ngồi sổ nát. Bí Quả bị nói im lặng. Chắc phong nho từ lúc Minh Phi chân quyết đấu về sau nguyên khí có hại, thu xếp tốt nhà mình sự vụ sau dưới chân càng không ngừng chạy đến thần nồng giá, càng là liên tục tiêu hao, bây giờ còn có mấy thành lực thừa lại không biết được. Chớ nói ngày đó trạng thái thập toàn cũng không có thể làm gì được Bí Quả Tôn, bây giờ Bí Quả Tôn còn thân có hạ mãn kim cương thân, trạng thái không hoàn toàn chắc phong nho đối mặt, trừ bỏ một con đường chết. Thực sự nghĩ không ra cái gì khác từ ngữ hình dung. Nhưng nói đến đào tẩu, chỉ cần chắc phong nho đồng ý trốn, ở đây thực sự đếm không ra mấy cái có tư cách ngăn lại hắn. Tối thiểu Bí Quả cùng Minh Phi chân đều làm không được. Minh Phi Chân mở miệng điểm phá bí quả ý đồ, là ý ở cho Trác Phong Nho chạy trốn bậc thang. Nhưng Trác Phong Nho tự mình biết, hắn không thể đi. Nếu là lúc này đi, vậy hắn đời này đều sẽ không còn có báo thủ trông cậy vào. Lúc này đào tẩu, bí quả tôn sẽ trở thành hắn kiếp này mộng ma. Lại không chiến thắng hắn, thậm chí là lại không tăng lên bản thân võ học hy vọng. Chư Hành Vô Thường nhìn ra Trác Phong Nho có nỗi khổ tâm, lên tiếng nói. Quyết đấu chơi vui như vậy sự tình làm sao có thể thiếu được ta. Nếu Trác huynh trạng thái không tốt, không bằng tiểu đệ bồi tôn giả chơi hai tay như thế nào. Dứt lời xoa tay, lộ ra hai đoạn tỏa sáng sáng lên sắc bén lăng nha. Như hắn đột nhiên sắc bén ánh mắt đồng dạng, lộ ra cường đại tiến công tính. Bí quả vẫn như cũ im lặng không nói, ánh mắt chỉ là thẳng tắp hướng về Trác Phong Nho, tựa hồ hoàn toàn chưa nghe được lời nói của Văn Vô Đạo. Văn Vô Đạo tự nhiên biết rõ hắn giả ngu làm ngốc cho xiếc, không thèm để ý, vén tay háo lên muốn ra khỏi hàng, chợt nghe. Không nhọc Pháp Vương xuất thủ. Trác Phong Nho vô cái bụng, cười ha ha nói. Giang hồ đệ tử giang hồ lão, Trác Phong Nho lão, cũng vẫn là người giang hồ. Đánh nhau liền đánh nhau, ai sợ qua ai tới. Cũng chỉ cầu Pháp Vương giúp một cái chuyện nhỏ. Văn Vô Đạo thầm nghĩ người này ước chừng biết mình đại nạn sắp tới, muốn phó thác cuối cùng một nguyện. Người này cũng tính một phương hào kiệt, Lâm Trung ủy thác nguyện cho mình, Nam Nhi trượng phu ha có thể không đáp. Chư Hành Vô Thường nghiêm mặt nói. Nhưng có chỗ mời, Văn Vô Đạo thế vì Trác huynh làm được. Không phiền toái như vậy. Trác Phong Nho cười đôi mắt nhỏ meo meo, một bộ gian trá tướng, á a mà nói. Trác Mỗ chỉ là muốn, mượn một thanh kiếm. Văn Vô Đạo khẽ giật mình, giống như là hiểu cái gì, cười ha ha. Vậy còn không đơn giản. Một thanh kiếm nắm ở trong tay, Trác Phong Nho tả hữu huy động mấy cái, cùng gió nhẹ động, mỗi một kiếm đều giống như dung nhập trong gió, cơ hồ lặng yên không một tiếng động. Mọi người tại chỗ nhận biết đây là cực thượng thừa kiếm pháp, lại nhìn không ra là môn nào phái nào, tại chỗ gọi ra một mảnh tốt. Phong Nho đại hiệp tên tuổi vang dội nhiều năm như vậy, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Có thanh kiếm nắm ở trong tay, đến cùng vẫn là thống khoái nhiều. Trác Phong Nho cầm kiếm vừa khoa tay vừa lẩm bẩm, giống như là không nghe thấy chung quanh ca ngợi. Bí quả đối Trác Phong Nho tính cách có hiểu biết, đối với hắn sẽ đáp ứng quyết đấu không hề cảm thấy kỳ quái, lại đối với hắn bộ này bình chân như vại bộ dáng cảm giác quỷ dị. Ngươi coi biết rõ ngươi cùng ta thực lực sai biệt. Ngày đó ngươi liền không phải ta địch thủ, bản tọa đối với ngươi hạ thủ lưu tình, ngươi mạc đương biểu thị. Thả ngươi mẹ chó. Trác Phong Nho cắt đứt nói. Đánh nhau chính là đánh nhau, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Người ta Minh Tiểu Nhi so ngươi sảng khoái nhiều. Nói đánh là đánh. Một kiếm đưa ra thực đánh dấu cổ, kiếm quang chói mắt như tuyết, cho đến. Đương một tiếng vang thật lớn, tuyết lãng tán loạn tại Hắc Nham trước đó, cơ hồ không có người biết rõ một trận chiến này cứ như vậy bắt đầu. Bí quả đỉnh đầu lưu lại nhàn nhạt vết kiếm, trở thành vừa rồi một kiếm kia không phải ảo giác duy nhất chứng cứ. Người muốn chết. Bí quả nắm tay muốn ra, trên người lại liên tục truyền đến đương hai tiếng. Dĩ nhiên là tả hữu cánh tay gần như đồng thời trúng kiếm. Kim cương giới pháp đao thương bất nhập. Lưỡi kiếm khó làm thương tổn, nhưng lại không có nghĩa là võ giả chính chủ có thể theo kịp tốc độ kinh người. Kiếm như phiêu bình, lại như bông tuyết bay múa. Đang cực tốc di động bên trong duy trì một loại nào đó không đổi kỳ diệu đặc chất. Chỉ cần ánh mắt hơi vì lóa mắt kiếm quang mê hoặc, trên người liền sẽ mở ra hơn 10 chỗ lô lớn. Cho dù một lòng không loạn như bí quả, cũng chỉ có thể dựa vào kim cương giới pháp, duy trì lấy bị đánh cục diện. Đây cũng không phải là bí quả chỗ tượng tưởng tình huống. Trở nên mạnh mẽ không chỉ là hắn. Còn có Trác Phong Nho. Đây là Minh Phi Chân lần thứ nhất thật sự mắt thấy Trác Phong Nho cầm kiếm thi triển kiếm thuật. Kiếm pháp của hắn như thế nào Minh Phi Chân không hiểu, nhưng thủy chung có thể từ hắn thân pháp hoặc là kiếm quang ngân điểm di động bên trong nhìn ra thứ gì. Giống như là ngày đó từ cái này một kiếm bên trong nộ ra được một chút vận chuyển khí cơ pháp môn một dạng, hắn lần thứ hai cảm thấy mình giống là nghĩ đến cái gì, nhưng vẫn tại hỗn độn trong đầu không thể thành hình. Chợt nghe Trác Phong Nho trường ngâm nói: "Ba lão phu bộ kiếm pháp kia thành với giang hồ, du lịch tứ phương, hành biến thiên hạ mới ngộ được. Tuyệt không phải xa rời thực tế có thể thành. Kiếm này lấy một hơi vì bằng, trục thiên địa cực kỳ, lấy diễn vô tận." Chẳng biết tại sao hắn muốn lớn tiếng như thế nói chuyện. Nói lúc thanh âm từ bí quả quanh người nhiều chỗ truyền đến, gần như không cố định một chỗ thời điểm, giống như điện gió. Kiếm thế đem bí quả tôn đoàn đoàn bao vây trong đó, cơ hồ liền bóng người cũng không nhìn thấy. Nhàm chán. Bí quả nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế lấy hình tròn buộc phát ra đi. Đánh tan kiếm phong. Lộ ra trong đó cự hán, như cũ chưa từng chịu nửa điểm tổn thương, uy mãn kim cương thân cùng chủng nhân đắc quả nhị trọng phong ngự, thủy chung khó có thể vượt qua. Ngươi tự nhận kiếm thuật cao siêu, bản tọa liền để cho ngươi xem chút thú vị. Trong tiếng cười lạnh cầm ngón giữa và ngón trỏ, hư vẽ một kiếm, vừa vặn nối liền Trác Phong Nho mũi kiếm. Nhưng mà lấy Phong Nho đại hiệp tốc độ, một kiếm bất quá cực giây lát, cũng không có thể ngăn cản thừa lại kiếm thức rọi gió đồng dạng rút khỏi. Nhưng bí quả cũng ở đồng thời, liền xuất kiếm chỉ, thứ tự chặn lại chắc Phong Nho kiếm. Không chỉ riêng thời gian góc độ vân vê vừa đúng, kiếm thức cũng là cực điểm tinh diệu, càng khiến người ta khó mà tin được chính là, hắn có thể theo kịp cái kia tốc độ. Tiếp xuống mỗi một kiếm, đều không ngoài dự liệu, bị bí quả tôn, ngăn lại. Cứ việc không có một chiêu phản kích, lại đầy đủ làm cho người đánh mất tự tin. Cái này không giống như là dự biết trước kiếm lộ, sớm bố phòng. Cũng không giống là đột nhiên công lực dâng mạnh, đủ để thấy rõ chắc Phong Nho kiếm pháp. Nhìn kỹ bí quả tôn chặn đường chắc Phong Nho thủ pháp, đây càng giống như là hai người dùng đến đồng dạng công lực, sử dụng chiêu thức giống nhau, cơ hồ giống như là trong kính hai người lẫn nhau đối chiêu. Bạch Thiên Tân cảm thán nói, chúng nhân đắc quả đại pháp, lại còn có thể dạng này dùng. Gia hỏa này đánh nhau khả năng không thông thạo, lại là một nghị sâu tính kỹ, đầy mình ý nghị xấu ngoạn ý à. Này chính là chủng nhân đắc quả đại pháp hóa dụng. Bí quả lấy kim cương giới pháp chịu chắc Phong Nho gần trăm kiếm, không chỉ có là đem hắn kiếm tồn tại ở thể nội, đồng thời còn đem kiếm pháp mạch lạc cùng nhau hấp thu. Trong khi thả ra thời điểm, sử dụng công kình, tốc độ, chiêu thức, đều là chắc Phong Nho nguyên chất mùi vị, há có thể không giống như là mình cùng mình đánh nhau. Đây cũng không phải là ngoại gia võ học bên trong kinh chiếu, lại hoặc nội gia hoàn thi bị thân. Lại như là nhân quả luân hồi, chiêu thức của mình cần làm ăn. Nhưng nếu không có bí quả kim cương giới pháp, gần trăm kiếm kiếm, ai có thể tổn mà vô hại. Mà cho dù cái kia trăm kiếm lực lượng sử dụng hết, cũng không có nghĩa là bí quả liền vô chiêu có thể dùng. Đều là vì liền bây giờ chắc Phong Nho sử dụng mỗi một kiếm, cũng đều bị chủng nhân đắc quả đặt vào thôn phệ. Hắn bên trên một chiêu kiếm kình cùng chiêu thức, có lẽ liền sẽ xuất hiện ở bí quả chiêu tiếp theo bên trong. Như thế luân chuyển không ngớt, mình cùng mình đánh, sớm muộn cũng sẽ nội lực suy kiệt dần dần chuyển yếu, mà đối phương vẫn là thần hoàn khí túc. Đám người không ngừng cảm thán bí quả tôn võ công phi phàm, hay là thay chắc Phong Nho cảm thấy tiếc hận. Duy nhất ngoại lệ là Minh Phi Chân. Hắn giống như là nhập ma đồng dạng hướng về như là mặt kính đồng dạng giao thủ hai người. Chẳng những là nhìn chắc Phong Nho, cũng đang nhìn bí quả. Hai người kiếm pháp kế thừa lấy đồng dạng ý nghĩ, hấp dẫn sâu đậm lấy tóc trắng thiếu niên. Nhưng vứt bỏ kiếm pháp bản thân, cái kia ý nghĩ cuối cùng có lẽ cũng không phải là dùng kiếm để trình bày. Giống như là mặt kính đồng dạng hai người duy trì lấy cao tốc. Lẫn nhau có công thủ, đánh thành một đoàn gió lốc. Nhưng mà loại tình huống này không có khả năng vĩnh cửu duy trì, rốt cục diện dần dần bắt đầu xuất hiện nghiêng. Loại này nghiêng đại đại ngoài dự liệu của mọi người. Bí quả, dần dần theo không kịp chắc Phong Nho kiếm nhanh. Cứ việc lấy đối phương động lực đến tiến công, cứ việc đem đối phương chiêu thức học mười phần, cứ việc bản thân có không cách nào công phá phòng ngự, mặc dù hắn hoàn toàn không hiểu là vì cái gì. Nhưng bí quả trên người, lần thứ hai xuất hiện len ken kim thiết giao kích thanh âm. Đó là hắn lần thứ hai bị kiếm chặt ở trên người thanh âm. Chắc Phong Nho kiếm, vượt qua mình một khắc trước kiếm nhanh, lần thứ hai đưa tới trên người hắn. Bí quả cũng không lý giải, môn này được xưng là phi trục lạc hoa thần ấn kiếm pháp, vốn là một kiếm nhanh hơn một kiếm. Giống như là một kiếm đuổi theo một kiếm, không ngừng mà vượt qua mình một kiếm trước, mới là môn này kiếm pháp tinh túy. Cho dù là giống như lúc, nhưng đơn thuần bắt trước, cũng không thể thắng qua Chắc Phong Nho. Hắn kiếm lần thứ hai nhanh đến bí quả chớ nói nhìn thấy, liền phản ứng đều làm không được trình độ. Kiếm nhanh càng lúc càng nhanh, vẫn là duy trì lấy cái kia lúc đầu một hơi, kiếm thế tạo thành thủy triều, phô thiên cái địa che mất tăng nhân. Chỉ là trạng huống như vậy, cũng bất quá là đem tất cả khôi phục lại lúc đầu mà thôi. Hai người một cái truy không bên trên, một cái công không phá được, vẫn là lẫn nhau không làm gì được đối phương cục diện. Nhưng đây cũng chỉ là bí quả ý nghĩ. Chắc Phong Nho biết mình kiếm pháp cực hạn ở nơi nào. Chỉ là nhanh, cũng không phải là hàng kiếm. Ngày đó cùng Minh Phi Chân một trận chiến còn rõ mồn một trước mắt. Mà ở quyết tâm vì huynh trưởng kết nghĩa báo thù, trường kiếm vào tay một khắc này, chắc Phong Nho liền biết rõ, hắn có thể xuất hiện lại ngày đó cái kia thâm viên một kiếm. Ngay tại lúc này, một đạo đen nhánh kiếm ảnh từ hư không xuất ra, vượt qua tưởng tượng của mọi người, từ ngực trái chui phá bí quả tôn kim thân. Một kiếm thấu ngực mà qua. Hạ mãn kim cương thân chính là lấy toàn thân công lực ngưng tụ mới có thể vận dụng, một khi bị phá, toàn thân khí thế liền lập tức sẽ bắt đầu mất khống chế. Bí quả ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất. Toàn thân khí thế phát ra bạo tạc đồng dạng động tĩnh, giống như là tán công điểm báo. Thắng. Một cỗ mừng rỡ bầu không khí theo người xem gieo họ mà tràn ngập bốn phía ra. Bạch Thiên Tân sở lấy râu ria nói. Không nghĩ tới. Hắn vậy mà trước hết giết bí quả tôn. Văn Vô Đạo cười ha ha. Cái này lại ngại gì? Cương giả là vua, chẳng lẽ không phải đạo lý? nhưng Trác Phong Nho lúc này công lực cũng hao tổn đến mức cực điểm, trở về chỗ cũ lúc cơ hồ té ngã. Tay cầm kiếm không ngừng run rẩy, cơ hồ đã không thể nắm. Hắn từng ngụm thở phì phò, nghỉ ngơi trong chốc lát, hướng về phía sau thiếu niên nói. Bộ kiếm pháp kia tất cả biến hóa ta đều đã ở trước mặt ngươi biểu diễn 3 lần, nhớ kỹ bao nhiêu? Minh Phi chân cử chỉ điên rồ nói. Một chiêu đều không có. Ta đoán cũng vậy. Vừa mới đánh chết địch nhân, cũng không lộ ra cỡ nào hân hoan. Phong Nho đại hiệp cười khổ. Bộ kiếm pháp kia ta nhớ xuống dùng 1 tháng, muốn ngươi nháy mắt nhớ kỹ, cũng là không thể nào. Bất quá ta cho ngươi. Ngươi coi ngươi thắng. Câu nói này lạnh lùng truyền vào lỗ tai lúc, chắc Phong Nho biết rõ đã chậm. Ngươi sơ suất quá, đến mức không để ý đến ta là người thế nào. Tiếng kinh hô, tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết, đủ loại thanh âm, đều bị quyền phong phá không thanh âm chỗ che lại. Trong miệng phun ra máu tươi, giống như là muốn đem toàn bộ người lồng ngực bên trong máu đều phun sạch sẽ tựa như. Đem rơi ánh trăng thổ địa, nhuộm thành mảng lớn tinh nị đỏ thấm. Rơi xuống đất sau Trác Phong Nho đập lên một chút bụi bặm, tứ chi liền không nhúc nhích, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Giống như là chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trác Phong Nho chợt như con báo đồng dạng xoay người vọt lên, quỷ ảnh tựa như thẩm vào đêm rừng, chốc lát liền âm thanh cũng không còn nghe. Bí quả tôn ngăn trở thủ hạ đuổi theo. Hồi quang phản chiếu mà thôi. Hắn nội thương nặng nề, chỉ còn đến ngày mai mệnh. Chạy càng nhanh, chết càng nhanh, không cần phải đi truy. Kỳ quái là, hắn chỉ là đang cùng một cái thủ hạ nói chuyện. Mà vốn dĩ nhân số đông đảo thủ hạ khác, lúc này lại giống như là ngủ thiếp đi tựa như, nổn ngang ngã trên mặt đất. Tăng nhân không nhìn này quái dị quang cảnh, chậm rãi lấy vải bao lấy vẫn đang chảy máu vết thương, giống như là không có cái gì phát sinh qua đồng dạng hướng tam ngoại đạo người nói. Tiết mục giúp vui đến đây liền kết thúc, các vị nhìn còn vui vẻ chứ? Nếu không còn chuyện khác, bản tọa hy vọng đây chính là trận cuối cùng náo kịch. Mời trở về đi. Đưa đi tam ngoại đạo người xem náo nhiệt, cự hán chậm rãi dạo bước đến thiếu niên tóc trắng ngoài trận. Bí quả khó được mỉm cười nói. Có phải hay không, càng muốn giết ta đây. Hai người các ngươi là công bằng quyết đấu, thắng bại sinh tử do trời định định, ta không có gì có thể nói. Thiếu niên tóc trắng nhìn qua Trác Phong Nho chạy trốn phương hướng, biểu lộ có chút thương cảm, thản nhiên nói. Nhưng ta sớm muộn làm thịt ngươi tên vương bát đản này. Thời gian trở lại hiện tại. Đêm đó quyết đấu qua đi. Bí quả tôn phái người tăng cường Minh Phi chân pháp trận phụ cận phòng ngự. Cơ hồ phần lớn người đều tại nơi đó tuần tra, mà địa phương khác là không làm địa điểm trọng yếu tiến hành đề phòng. Cũng liền tạo thành, nguyệt diệu thách chỗ, thế mà chỉ có một cái nhị lại tử đến tra xét sự tình. Đồng thời, cũng làm cho cả người không nội lực người, đột nhiên gặp vận may. Hoa phi hoa giòn rén, về tới ngay từ đầu xem như chỗ ẩn thân trong sân động. Hắn ngược lại không lo lắng tạm thời tách ra Trác Phong Nho sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là bởi vì Tô Lê cùng sư phụ đều ở nơi này. Tô Lê cùng không không nhi một mực trốn trong sân động, ngay cả xuất môn kiếm ăn cũng không dám, chỉ dám miệng nhỏ ăn mang tới lương khô. Càng là thời khắc thế này, càng ngày càng thể hiện ra Tô Đại Tiểu Thư trấn tĩnh. Tô Lê trong sơn động một ngày một đêm cũng không nhàn rỗi, nàng một mực cùng thân làm tù binh không tàng hòa thượng nói chuyện thiếm. Kỳ diệu là, nàng bất quá là đang nói chút không giới hạn sự tình. Dẫn tới không tàng hòa thượng nói chuyện với nàng mà thôi. Không có chút nào làm cho khôn khéo lao luyện như không tàng sinh ra nửa điểm bị thăm dò cảm giác. Đều là vì nàng thăm dò phương thức quá đặc thù. Lâu dài thương khách sinh hoạt làm nàng đã thành thói quen trừ bỏ xem xét biết lòng người, còn có dám thưởng vật phẩm. Nàng thông qua cùng không tàng hàn huyên tới trước đây mấy năm hắn từng du ngoạn qua địa điểm cùng mua đồ vật, suy đoán ra được không tàng gia nhập bí quả tông đại khái thời gian, cùng bọn họ cái này mấy năm phát triển lịch trình. Nhưng cùng lúc, cũng vẫn là không hiểu, vì sao bí quả tôn muốn bắt mình. Tô cô nương, sư phụ, vô thanh vô tức, một cái cao lớn xinh đẹp thanh niên, liền xuất hiện ở trong sân động. Cơ hồ dọa đến Tô Lê kêu thành tiếng. Hoa công tử, là ngươi a? Là ta. Tô Lê nhìn qua hắn, trừng mắt nhìn. Vì sao? Ngài giống như bất động. Mới một ngày thời gian mà thôi. Hoa phi hoa giống như là hoàn toàn biến thành người khác. Cũng không phải nói hắn thân thể tướng mạo như thế nào biến hóa. Mặc dù thật có lấy hình thể trở nên càng thêm chặt chẽ già dặn ấn tượng. Trọng yếu hơn chính là toàn thân khí chất. Hoa phi hoa vốn chỉ là có chút thông minh, bây giờ lại làm cho người ta cảm thấy một loại tiêu sái linh động cảm giác. Nhất là ánh mắt, có khó có thể sao lãng sáng ngời. Hoa phi hoa gãi đầu. Ta. Tựa như là trở nên lợi hại chút. Có người truyền chút võ công cho ta. Ta thực sự lo lắng các ngươi, liền trở lại thăm một chút. Các ngươi không có việc gì liền tốt, chắc đại hiệp đây. Trở lại qua sao? Tô Lê lắc đầu nói. Hắn cùng ngươi sau khi rời khỏi đây, một mực chưa từng trở về. Hoa phi hoa nói. Ngược lại là không cần lo lắng Trác đại hiệp, Lão nhân gia ông ta nhìn quen giang hồ phong ba, không có cái gì có thể làm khó hắn. Đông nhiên một cái huyết nhân nhào vào sơn động, nếu không phải là Hoa Hoa nhanh tay, Tô Lê liền trực tiếp gọi ra. Nhưng Hoa Phi Hoa mình cũng là khó nén kinh ngạc. Chắc đại hiệp. Cái này. Đem sơn động che đậy tốt, vô hình phấn. Này mặt hướng dưới đất huyết nhân, đột nhiên nói chuyện. Tô Lê phản ứng nhanh, nói ra. Ngăn chặn mùi máu. Nếu không có kẻ theo dõi sẽ bắt kịp. Hoa Phi Hoa hiểu được, lập tức đem sơn động ngụy trang khôi phục, đồng thời cầm lấy thuốc bột vẩy tại Trác Phong Nho trên người. Loại này được gọi là vô hình phấn thuốc bột cũng không thể để cho người ta vô hình, tương phản còn cố không nhỏ vị đạo. Nó là lấy động vật phân và nước tiểu chế thành, tại giữa rừng núi có cường đại ngụy trang hiệu quả. Chắc đại hiệp, ngươi thương thế như thế nào? Hoa Phi Hoa thuần thục, lưu loát hoàn thành nhiệm vụ, thuận thế đem Trác Phong Nho đỡ dậy. Hắn không biết khám và điều trị thương thế, chỉ có vận lên thể nội lực, nhàn nhạt chậm rãi vận chuyển một chút cho Trác Phong Nho. Cỗ này nội lực dịu êm thâm hậu, làm cho Trác Phong Nho ngắn ngủi hoàn hồn, liếc hắn một cái, biểu lộ nghi hoặc. Hoa Phi Hoa ngượng ngùng đem bản thân kinh lịch giải thích một lần, Trác Phong Nho thê lương cười nói: "Nguyên lai ngươi lại có kỳ ngộ này. Vị đại sư kia kế hoạch có thể là đúng. Đáng tiếc, Trác mỗ người không giúp được gì." Tô Lê nói: "Trác đại hiệp, ngài thương thế có nặng như vậy sao?" Trác Phong Nho cười khổ nói: "Chết là chết chắc." Hoa Phi Hoa cùng Tô Lê nhìn nhau, đều là bàng hoàng vô kế. Không Không Nhi đột nhiên nói: "Cái kia Lưu Ly Xá Lợi có thể hiệu nghiệm không?" Hoa Phi Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, nhớ tới ngày đó mình bị Vô Cấu Tôn gây thương tích, cũng là nắm Lưu Ly Xá Lợi mới trị tốt. Trác Phong Nho nghĩ nghĩ, trầm mặc chốc lát, cười nói: "Lấy tới." Hoa Phi Hoa theo lời lấy ra, Trác Phong Nho cũng không lấy đi, nhìn chăm chú chốc lát, bỗng nhiên đưa tay khoác lên Xá Lợi bên trên, nói ra: "Vị đại sư kia suy nghĩ không sai, ngươi có thể trở thành thời điểm then chốt kỳ binh. Nhưng ngươi tiến cảnh quá chậm, để cho ta tới giúp ngươi một cái a." Hoa Phi Hoa bỗng nhiên cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc từ Lưu Ly Xá Lợi truyền đến, đó là một cỗ lực lượng dẫn nhập lúc cảm giác. Trác Phong Nho nói: "Lao phu suốt đời công lực, liền chuyên cho ngươi đi." Chương 1086, Hiệp Minh Phi chân 65. Trác Phong Nho tự mình biết bản thân tình huống. Bí quả tôn một quyền kia cơ hồ khiến hắn tại chỗ hồn về ly hận. Không có theo đại lượng phun máu mà đồng thời mất mạng, là vừa ngộ ra thâm nguyên luận cảnh giới huệ chỗ. Cái kia cương manh vô cùng một quyền, ở hắn không có sức chống cự lúc thấu thể mà qua. Lại ở thương tới tại ngũ tạng lục phủ phía trước, bị hắn đem dị kình ở thể nội dẫn thân kéo dài. Một lần này hóa dụng lấy với hắn cuối cùng ngộ ra một kiếm. Một kiếm kia xuất từ lặp đi lặp lại rèn luyện đề cao kiếm nhanh đến tột đỉnh sau mới có thể xuất hiện một loại nào đó hư ảnh. Trác Phong Nho muốn không phải một kiếm kia, lại là cái kia có thể chất chứa cường đại kiếm ý hư ảnh. Tại trong tích tắc ở thể nội đem cao hơn tại một nửa quyền kình dẫn tới không thể thao túng mất tốc độ, cuối cùng không ở trên thể nội mở ra hư ảnh bên trong, bảo vệ tính mệnh, không có ngay tại chỗ vỡ thành một vũng máu bùn. Càng tích chữ một hơi cuối cùng dùng cho đào tẩu. Nhưng dù vậy, hắn cũng kéo không được bao lâu. Một quyền kia dù sao đã thương nặng hắn. Bí quả tôn dự đoán một ngày, tính cả trung gian sai sót, cũng bất quá là 2-3 ngày mệnh mà thôi. Tại còn sót lại sinh mệnh bên trong, hắn có thể làm sự tình rất có hạn. Hoa Phi Hoa cố sự cho hắn hết sức gợi mở. Có thể chữ nội lực Xá Lợi, cũng có thể rút ra Xá Lợi lực lượng thanh niên. Cái này có thể là báo thủ duy nhất hy vọng. Trác Phong Nho bây giờ cơ hồ chỉ còn một hơi, có thể vận dụng khí lực cũng không nhiều. Nhưng tinh nguyên không giống với chân khí. Chính là võ giả căn bản, cố tại tứ chi bách hải, kinh mạch đan điền, thậm chí cả huyết nhục xương ra. Hắn chất tinh khiết cực tại cốt đủ. Nội lực tinh nguyên rót vào, cũng không lâu lắm, Xá Lợi khơi dậy nở rộ quang mang kỳ lạ. Thuần trắng quang mang so đèn đuốc càng thêm lóa mắt, trong huyệt động giống như là gió đột ngột cuốn mây, phun ra một vầng minh nguyệt. Đây là chưa từng có tình huống. Hoa Phi Hoa không biết, quy tàng ngọc vốn có chữ đầy tràn ra ngoài, phụng dưỡng vật chủ kỳ hiệu. Bây giờ bên trong đã có bộ phận vô cấu tôn nội lực phục đến Trác Phong Nho khổ tâm luyện thành mấy chục năm tinh thuần nội lực rót vào. Trong đó dự trữ nội lực đã rõ ràng đến dần dần có thể lộ ra hiện tại bên ngoài. Nhưng mà cùng lúc đó, Trác Phong Nho lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang biến lão, sinh mệnh lực càng ngày càng thấp, hai mắt dần dần thu về. Trác Phong Nho biết rõ mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên lựa chọn phó thác vãn bối phương thức đến kết thúc nhân sinh của mình. Hắn rất ưa thích Hoa Phi Hoa người hậu sinh này, cho dù cùng Minh Phi chân so sánh, cũng là như thế. So với Minh Phi Trần, Lãnh Kinh Lưu mấy người càng thêm chói mắt thiếu niên, Hoa Phi Hoa là ảm đạm. Là ngon thạch, là cỏ cây, là bùn điêu, là tượng đất, tóm lại không phải là hấp dẫn người con mắt cái gì. Trác Phong Nho chính là ưa thích hắn điểm ấy. Bởi vì hắn rất giống mình. Một dạng xuất thân chợ búa, nghèo rất mồng tơi, không người có thể dựa vào. Một dạng đối giang hồ, đối anh hùng có ước mơ. Đối yêu thích nữ tử, một dạng vụ về. Nói lên hiệp khách hai chữ, trong cổ máu liền nóng phát. Đàm luận lên giấc mộng của mình, quang mang trong mắt liền thắng qua 1000 câu hào ngôn. Hắn từng cũng là dạng này thiếu niên. Hắn từ đáy lòng hy vọng, quyết định này là đúng. Nhưng hắn thủy chung nhìn sót một điểm. Tức là Hoa Phi Hoa đến tột cùng là cái người thế nào. Hoa Phi Hoa từ đáy lòng cảm kích hắn phần tâm ý này. Nhưng hắn cũng không thể đồng ý. Thanh niên đột nhiên mãnh liệt vận nội nguyên, như nước chảy chút vào xá lợi. Trong cơ thể hắn nội lực cùng xá lợi bên trong nội lực đồng nguyên, thoáng chốc quy nhất, làm hắn tại có thể tại xá lợi bên trong thao túng vô cấu tôn chín thành công lực. Hắn khó khăn mới thu nạp ba thành mang theo, bây giờ giống như tự hủy vạn lý trường thành, toàn bộ trả trở về. Ngày đó cơ duyên xảo hợp có tất cả, lập tức về không. Càng thêm một màn này tăng thêm hoang đường ý vị là, hắn bây giờ chạy ngược nội lực thủ pháp, vốn là vô cấu vì để cho hắn thu nạp nội lực mới dậy. Chắc phong nho nội lực cùng vô cấu tôn nội lực phân thuộc hoàn toàn khác biệt phe phái, nhược tồn tại xá lợi bên trong, đợi một thời gian còn có thể riêng phần mình thoát ly lệ thuộc dung hợp là một, chỉ một thoáng như cùng ở tại trong thùng chút vào hai loại không hợp tính chất lỏng, cứ việc ôn hòa, đối lập tình huống lại là phân biệt rõ ràng. Mà ở xá lợi bên trong không cách nào điều khiển nội lực dẫn hướng chắc phong nho, càng cảm thấy bản thân nội lực tinh nguyên, đang bị từng bước một đẩy hồi bản thân. Hơn nữa, còn hôn tạp một cố dịu êm thâm hậu nội lực. Mơ hồ hiện ra có hóa giải bí quả lưu lại quyền kinh hiệu quả, càng là xuất nhân ý biểu, ra ngoài người ngờ tới. Hoa Phi Hoa đầu đầy mồ hôi, khó khăn nói ra. Chắc đại hiệp, đại đạo lý ta cũng không nói ra được. Nhưng ta không thể nhìn người chết. Hoa Phi Hoa người này, bản chất bên trên, là một cái, người tốt. Hắn đã không có quá chính hoặc khăng khăng tự hỏi, cũng không gì đặc biệt ý nghĩ. Hắn chỉ là một cái đơn giản tín phụng, có thể quản liền quản, không được thì chạy người. Khó được là... Lớn lên ở phố phường bên trong, làm chính là ăn cắp sự tình, phần này bản chất nhưng lại chưa vặn mẹo. Cũng bởi vậy hắn mới chịu đáp ứng xuống tới hứa viên ngoại yêu cầu, một đầu chìm vào cái này vốn không thuộc về chuyện xưa của hắn bên trong. Cũng bởi vậy, hắn đem nội lực dẫn nhập chắc phong nho thể nội. Nhưng chắc phong nho lại mặt hiện thần sắc thống khổ. Đây cũng là đương nhiên. Hoa Phi Hoa vẹn vẹn chỉ là học xong đơn giản thu nạp thủ pháp, dùng cái này đẩy ngược thành dẫn xuất phương pháp. Nhưng mà... Đạo khí quy nguyên cũng không phải là luyện qua một ngày công thường dân có khả năng lăng không phỏng đoán lĩnh vực. Đơn giản vận chuyển, cùng xe chỉ luồn kim đồng dạng tinh tế. Trong đó khó dễ kém, há có thể tính theo lẽ thường. Kết quả chính là số lớn nội lực tinh nguyên không nhìn chắc phong nho kinh mạch tình huống, giống như vạn mã buôn đằng bước qua tàn phá không chịu nổi đường núi hiểm trở. Sớm muộn muốn đem đường núi hiểm trở đạp phá. Chắc phong nho tự có dẫn đường bản sự, nhưng hắn bản thân bị trọng thương. Chỉ là muốn no bụng nạp như thế cự lượng nội lực tinh nguyên liền không dư lực còn lại, đối trạng hướng này vô kế khả thi. Mà Hoa Phi Hoa có thể làm, lại cũng chỉ có tận lực trì hoãn dẫn xuất tốc độ. Nhưng đối với võ học một chữ cũng không biết hắn, thủy chung khó giải này cục. Không không nhi biết là gây ra rủi ro, nhưng chỉ có lo lắng xuông, một chút biện pháp đều không có. Tô Lê bỗng nhiên cắn răng một cái, quay đầu nhanh chân đi đến một người trước mặt. Lao hòa thượng, ngươi như giúp ta liền thả ngươi. Không Tàng Hòa Thượng hơi hơi hí mắt, nhìn xem cái kia từng một kiếm nát mình nửa bên xương quai xanh kiếm khách chán nản bộ dáng, lộ ra thoải mái nụ cười. Tiểu cô nương, sống có gì vui, chết có gì khổ. Lão nạp nhìn xem rất vui vẻ, có gì giúp đỡ. Huống hồ Lão Hòa Thượng bản thân khó bảo toàn, a, giúp như thế nào? Người thật sự không giúp. Lực bất tòng tâm. Tô Lê mặt phấn bên trên dâng lên hai đoàn dạng mây đỏ, chính là tức giận vô cùng. Đây là ngươi bức ta, trách không được ta. Đem huyệt đạo bị quản chế Lao Hòa Thượng miệng cậy mở, quả thực là nhét vào một hạt dược hoàn. Không Tàng không nghĩ tới cô nàng này thế mà cũng có cường ngạnh như vậy thời điểm, vội vàng không kịp chuẩn bị lại đem dược hoàn một ngụm nuốt. Người đã làm gì? Tô Lê dậm chân một cái, phảng phất có thể tăng cường khí thế một dạng nói. Đây là ta lần này tại Tứ Xuyên chợ đen bên trong tham mới mẻ mua được thuốc, giá tiền không rẻ. Có cái dễ nghe tên đây, gọi tình thâm không thọ. Không Tàng Lão Hòa Thượng nghe vậy phảng phất như là chúng một cái sấm sét giữa trời quang. Đường môn tình thâm không thọ. Ngươi một cái nhóc con. Ngươi hại người có chút bá đạo á. Chương 1087, Hiệp Minh Phi Chân 66. Nghe nói không biết bao nhiêu năm trước, Tứ Xuyên đường môn có một vị kỳ nữ. Nàng ôn hòa phụ thân tại phe phái đoạt quyền trong đấu tranh bị phản đảng xuống tay ác độc, trước khi lâm chung liền một đôi con cái một lần cuối đều không được thấy. Nàng là tại bị nước mắt choáng mở tầm mắt bên trong tiếp nhận cái chết của phụ thân tin tức, còn có chuôi kia đối với 8 tuổi nữ đồng mà nói, quá trầm trọng, đại biểu chức gia chủ đao. Mà phản đảng xâm cửa đạp nhà, tức nàng môn chủ ấn ký, giết đến đầy đất tanh nồng, một mùi lửa đốt phụ thân nàng linh cứu, vẹn vẹn tại sau một nén nhang. 20 niên quang trôi qua đi, Đường Môn ra một vị uy danh hiển hách nữ môn chủ. Cái này thời gian 20 năm, nho nhỏ nữ đồng khổ tâm học nghệ, tôi luyện bản lĩnh, rốt cục xuất lĩnh Di lão bình định lập lại trật tự, đem đám kia chiếm đoạt môn chủ đại vị phản đảng, chém đầu. Danh chấn thiên hạ, cổ tiểu cuối cùng lại nên đón chủ nhân. Trải qua phe phái lập đi lập lại tranh đấu, rắn mất đầu Đường Môn không có vì vậy không gượng dậy nổi. Nữ môn chủ chẳng những võ công cao tuyệt, dung nhan khuynh quốc, dùng thuốc, rèn đúc, cơ quan tam đại Đường Môn bí thuật ở trong tay nàng càng thêm phát dương quang đại. Ngắn ngủi mấy năm thời gian liền đem Đường Môn mất đi thanh danh trọng, uy vọng càng cao hơn trước kia. Người đương thời gọi là xảo thủ đoạt thiên công, phong hoa tuyệt tứ xuyên. Nếu nàng còn tại giang hồ, trước mắt tuyệt thánh thập tọa trên bảng nữ cao thủ, không nên chỉ có hai vị. Nghe truyền văn, vị này nữ môn chủ có thể ở ngắn ngủi thời gian 20 năm có được như vậy thành tựu, cũng không phải là chỉ dựa vào nàng tư phú hơn người, gia học uyên thâm, mà là dựa vào một liều thuốc. Thuốc kia trước kia không có danh tự, chỉ nói là tổ tiên còn sót lại. Đường môn độc cũng tốt, thuốc cũng tốt, đều là danh truyền cửu châu, có cái gì lợi hại linh đan rượu dược lưu lại, người đời cũng không cho là quái. Nhưng thuốc này dược tính lại rất kỳ, bởi vậy khá là nổi danh. Người luyện công học vật, tôi luyện kỹ nghệ, luôn luôn không cách nào hết sức chuyên chú. Đều là vì người có thất tình lục dục, có tạp niệm lúc tự nhiên cái kia không cách nào chuyên chú, luyện công thường thường làm nhiều công ít. Thuốc này có thể đem dư thừa tình cảm phong bế, để cho người ta cần phải chuyên tâm. Dựa vào lại không phải là cái gì công hiệu thần kỳ, nhất liều thuốc ăn vào, tự nhiên tĩnh tâm. Mà là dựa vào dược tính mãnh liệt. Phàm là tạp niệm lên, liền là có đau đến chửi mẹ kịch liệt đau nhức tùy theo. Tạp niệm càng sâu, phản hồi thống khổ càng ác liệt. Không phải do người uống thuốc không tập trung ý chí. Cũng bởi vậy ngày xưa ăn vào thuốc này Đường Môn tiên hiển, cuối cùng không phải xuất ra làm hòa thượng, chính là thành Nhàn Vân Giá Hạc. Ngoài ra, chính là không có cái kia cuối cùng. Nữ môn chủ dựa vào thuốc này dược tính hết sức chuyên chú, cuối cùng khôi phục ra môn. Lại thành một cái băng ngẫu giống nhau người. Không chỉ riêng nói là lời nói không có chút nào tình cảm lộ ra ngoài, tác phong làm việc không ngừng tựa như mang theo băng phong, tỉnh táo vô tình để cho người ta sau lưng phát lạnh. Nhưng dạng này nữ môn chủ, cuối cùng gặp được khắc tinh. Nàng yêu một cái từ bên ngoài đến nam tử. Đường môn nữ tử không được cùng ngoại giới lấy nhau tổ quy, gia tộc áp lực, còn có kỳ dược dược lực, toàn diện thành giết chết đoạn nhân duyên này đao. Nhưng lòng người há có thể vì ngoại lực chế, tình yêu cũng như là. Cuối cùng nữ môn chủ khó có thể khắc chế yêu thương, độc phát không cứu. Không có người chuẩn xác biết rõ nàng mất chỗ nào, cũng không có ai nhìn thấy toàn bộ quá trình. Bởi vậy trên giang hồ liên quan tới đoạn này ghi lại đủ loại. Nói cái gì cũng có. Đại La Sơn tự chế phiên bản bên trong, nữ môn chủ tạ thế ngày ấy, một đạo lôi quang điện thiểm, nữ môn chủ đột nhiên đứng dậy, dẫm lên phong hỏa luân liền bay lên trời, cùng Tôn Ngộ Không đại chiến 300 hiệp. Nhất là để trong môn đệ tử nghe say sưa ngon lành lúc ném bắt mang lớn. Nữ môn chủ phần cuối không có người biết, chỉ là sau khi biết đến, nữ môn chủ đệ đệ, trưởng thành Đường Môn chi chủ, sầu não bào tỉ, đem thuốc kia đặt tên là Tình Thâm Không Thọ. Đem phương thuốc trân trọng cất giấu, không cho phép trong môn đệ tử một mình luyện chế. Thời gian trôi qua, phương thuốc này tựa hồ vẫn là chạy tại giang hồ, để cho người ta chế ra thành phẩm. Bằng không thì Tô Lê cũng sẽ không mua đến. Tô Lê đối dược lý một chữ cũng không biết, đối độc dược càng không hứng thú. Nàng là thích thuốc kia sau lưng cố sự. Chỉ không nghĩ tới, dùng cho kỷ niệm dược hoàn lại vào lúc này có đất dụng võ. Nghiêm chỉnh mà nói, Tình Thâm Không Thọ cũng không phải là một môn độc dược, đáng tiếc là không tàng tuy là tăng nhân, hồng phấn khô lâu. Vàng bạc tài bảo như cặn bã, duy chỉ có danh một chữ này nhưng thủy chung có thể không phá. Bây giờ đã tới mộ linh, nhưng trong lòng đối sư đệ năm đó ghi hận vẫn không thể buông xuống. Tương phản ngược lại là bởi vì chính mình tuổi tác dần cao, dần dần không có năng lực thắng qua sư đệ khả năng, si niệm oán hận cùng ngày đều sâu. Hắn uống thuốc này, không dọa ra cất thì có quỷ. Ngươi cho ta ăn Đường Môn độc dược. Ngươi như không chịu cho lão nạp giải dược, đừng mơ tưởng lão nạp xuất thủ. Tô Lê khẽ nói. Ngươi có thể lại chậm một chút, Tình Thâm Không Thọ hiệu lực mới có thể biến càng lớn. Không tàng trong lòng biết là lời nói thật, vội vàng nói. Lão bị phong lại toàn thân huyệt đạo, nhưng phải như thế nào xuất thủ? Ít đến bộ này. Ngươi vừa rồi nói có giải dược liền chịu ra tay, rõ ràng nói lộ ra miệng. Chắc Phong Nho bỗng nhiên nghẹn ngào một tiếng, toàn thân co quắp, lồng ngực cao cao nổi lên. Đây là chân khí nội nguyên tắc nghẽn chi tượng. Hoa Phi Hoa mặt đỏ đến như muốn chảy máu. Lấy Lưu Ly Xá Lợi làm cầu nối. Hai người bây giờ giống như kinh mạch tương liên, Trác Phong Nho trên người dị trạng cũng đảo lại ảnh hưởng tới hắn. Nhưng Hoa Phi Hoa nội tình cùng Trác Phong Nho há có thể đánh đồng với nhau. Không cần mấy khắc liền có thể phồng phá kinh mạch, sợ là còn muốn chết ở đằng trước. Tô Lê kêu khóc nói. Ngươi không đi nữa, ta hủy giải dược. Muốn ngươi đi theo chốn cùng. Không tàng không có biện pháp, chỉ đành phải nói. Vị lão nạp đi qua. Tô Lê theo lời đem hắn đỡ đến bên cạnh hai người. Không tàng huyệt đạo bị quản chế, tay chân hoạt động nhận hạn chế, nội lực cũng khó có thể để vận. Nhưng ánh mắt và võ học tâm đắc còn tại, đối Lưu Ly Xá Lợi lý giải càng là ở phía xa hai người phía trên. Mắt thấy hai người thần sắc thống khổ, trong lòng ý đồ xấu không ngừng chuyển động. Bây giờ hai người trạng huống này, hắn đều có thể lợi dụng Xá Lợi chân khí xông mở huyệt đạo, chuyển tay liền đánh chết hai người. Kỳ thật cho dù Tô Lê không nói lời nào, hắn vốn cũng muốn lợi dụng cơ hội này làm cho công lực phục hồi như cũ. Chỉ là không nghĩ tới nhất thời miệng đủ, bị Tô Lê cái này tiểu nhi tử hạ độc, quả nhiên là tội gì đến thai. Ba lúc này hai người bên thai giống như tiếng sấm vang long, trước mắt thiên ma loạn vũ, hoàn toàn không biết bên người chuyện phát sinh. Cũng không biết không tàng đến. Không tàng vươn tay, run rẩy sờ tại Xá Lợi phía trên. Lưu Ly Xá Lợi lực lượng đang chậm rãi hướng ra bên ngoài rời, đột nhiên tìm tới một cái mới tiếp cửa vào, hồng thủy giống nhau vọt vào. Trác Phong Nho cùng Hoa Phi Hoa tầm đó vốn thành bế tắc, nhiều hơn một cái thư giãn chỗ, chính giải hai người nguy cơ. Trác Phong Nho thể nội lực chợt giảm, cho hắn thời gian có thể đạo khí quy nguyên, trị liệu nội thương. Hơn nữa mang đi không chỉ là nhét đầy kinh mạch nội lực. Vô cấu tôn nội lực mỗi di chuyển một phần, đồng thời cũng mang đi một phần bí quả tôn quyền kình. Để cho hắn lấy không tưởng tượng nổi tốc độ bắt đầu phục hồi như cũ. Trạng huống của hắn chuyển biến tốt đẹp, Hoa Phi Hoa thể nội còn lại chân khí cũng dần dần có thể đi thuận. Nguyên bản chân lực quá khổng lồ, hành tẩu một vòng liền có thể muốn mệnh của hắn. Nhưng nhiều cái không tàng hòa thượng ở giữa, thì là dần dần lấy tốc độ đều đặn xung qua, mỗi chạy một vòng, liền làm lớn ra kinh mạch của hắn một vòng. Nhất là trong cơ thể hắn còn có tam luân thất mạch cơ sở, hai trọng võ học thể hệ kinh mạch đồng thời khuyết trường tăng, với hắn mà nói, tối thiểu có thể chống đỡ qua 20 năm nóng lạnh chi công. Chân khí tại ba người thể nội tuần hoàn không ngớt. Ba người nội lực lấy Xá Lợi làm trung tâm, tạo thành một cái thể cộng đồng. Không tàng hòa thượng nhất là vui vẻ bất quá. Lao tăng bị cỗ kia hùng hậu sức lực chạy hướng khắp toàn thân thời điểm, trong chớp mắt huyệt đạo toàn bộ cởi ra. Cỗ này nội lực tinh nguyên so với hắn tưởng tượng càng thêm hùng hồn, và lại là gồm cả Phật môn chính tông, còn có thể thuận đường trị liệu miệng vết thương trên người hắn. Lao tăng trong lòng cuồng hỉ không kềm chế được. Giờ phút này chỉ cần giết hai người, cái này khổng lồ nội lực liền là của mình. Lương trước khi đó liền bí quả tôn cũng không phải mình đối thủ. Đến lúc đó trèo lên đỉnh Liên Hoa Đại Hội, trở thành Thánh Tông chi chủ, chưa hẳn không thể là mình. Hiện nay Trác Phong Nho bề bộn nhiều việc chữa thương, Hoa Phi Hoa không biết võ công, chân khí tại Xá Lợi bên trong, còn không phải hắn định đoạt. Đánh giết hai người bất quá trở bàn tay thai. Càng nghĩ càng vui vẻ, quả thực là muốn bật cười không tàng hòa thượng, đột nhiên thể nội chuyển đến đau đớn một hồi. Đau nhức hắn cơ hồ ngũ tạng lục phủ đều muốn xoay chuyển tới, cái trán chảy ra tầng tầng mồ hôi dịt. Ngay cả bị chạm xương thời điểm, cũng không như vậy đau đớn. Tình thâm không thọ. Dược lực này vậy mà tại lúc này phát tác. Nhưng thống khổ còn tại kéo dài, liền cùng đáy lòng của hắn cuồng nộ cùng lúc dâng lên, lần này đau nhức như lửa đốt, cùng trước một lần đau đớn hoàn toàn khác biệt. Hai lần tập kích đều là đến không hiểu ra sao, đoạt ở hắn muốn vận lực trong khe hở. Không tàng giống như là dùng sai lực, đau nhức hắn không cách nào động đậy. Vì sao luôn là ta? Muốn chịu loại này không giải thích được. Sân niệm ngoi đầu lên, không tàng hòa thượng giống như là bị kim cương sử hùng hăng đập tại phổi. Là loại kia buồn kẻ vô vị, cảm giác thân thể thành trò đau nhức. Trong miệng rất đắng, trước mắt kim tinh loạn chuyển, đau nhức cơ hồ nôn ra máu. Cái này là cái quỷ gì thuốc? Đừng nói trở bàn tay giết người, liền đối chân khí khống chế lực đều cùng nhau mất đi. Thậm chí còn đứng trước độc phát thân vong nguy hiểm. Ngay tại lúc này, hắn thấy được hai cặp con người. Hai người nhìn xem không tàng, không tàng cũng nhìn xem bọn hắn. Nhìn xem ánh mắt của bọn hắn, từ phẫn nộ, đến không hiểu, từ nghi hoặc, lại đến giật mình. Tiếp lấy mang tới từng tia rảo hoạt điểm. Cùng một chút chút tiện. Chờ đã. Các ngươi muốn làm gì? Uy, các ngươi muốn làm gì? Chờ đã. Đây là lão nạp công lực, các ngươi hai cái đổ con rùa muốn làm gì? Lúc này trên người truyền tới như châm toàn đâm đau đớn. Lúc này vì sao cũng phải phát tác. Cứu mạng a a a a a a a a a a. Qua mấy canh giờ, màn đêm buông xuống. Trác Phong Nho thật dài thở ra một hơi đến, biểu tình không đành lòng. Ngươi đứa nhỏ này chính là tâm địa quá tốt rồi. Ta vốn muốn ngươi nhận lấy công lực của ta, giúp ngươi một chút sức lực, ngươi ngược lại vì ta hao tổn nguyên công. Đây là tội gì? Hoa Phi Hoa xấu hổ nói. Tiền bối nói gì vậy, nội lực này cũng không phải vãn bối luyện thành, hao phí liền hao phí. Nếu không phải là tiền bối chủ động gánh vác lên dẫn đạo trách nhiệm, vãn bối lúc này cũng bị mất mạng. Là vãn bối nên đa tạ tiền bối ân cứu mạng mới là. Trác Phong Nho nghiêm mặt nói. Nói gì vậy, khách khí không phải. Sau này theo Yên Nhiên gọi ta Trác bá bá. Hoa Phi Hoa cảm động nói. Trác bá bá. Các ngươi hai cái đồ con rùa nói cùng thực tựa như. Rõ ràng là hút khô rồi lão nạp nội lực cứu các ngươi hai cái. Ai đau quá. Nằm dưới đất không tàng nói như vậy. Chương 1088, Hiệp Minh Phi chân 67. Trác Phong Nho triển khai nội thị thuật xem bản thân công lực. Nguyên bản chân lực đánh mất 4 thành có nhiều. Mặc dù còn chiếm được hai loại hoàn toàn khác biệt Phật môn nội lực. Lấy tổng lượng mà nói, lại chỉ đến nguyên bản 8 thành tả hữu. Lần này mở ra mặt khác đổi chuyển nội lực quá trình, lấy chỉnh thể mà nói là tổn hại lớn hơn đến. Lấy được hai cỗ nội lực cũng không bằng thêm võ công của hắn đa dạng, lại cùng hắn bình sinh sở học hoàn toàn khác nhau, hai bên khó có thể tương dung. Lấy hắn bản thân võ học có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực còn vẫn là không biết. Nhất là kim cương giới pháp võ học lý luận cùng trung nguyên nội học khác lạ, hành khí đi chính là hắn chưa bao giờ liên quan đến qua tam luân thất mạch, càng là không có chỗ xuống tay. Giữ lại những cái này nội lực ở thể nội, lâu dài xuống dưới với hắn là phúc là họa thực đúng không biết. Nhưng duy nhất trước mắt có thể thấy được chỗ tốt lớn nhất, không ai qua được là ở ba người luân chuyển nội nguyên thời điểm, đem bí quả tôn một quyển kia dị kình từ thể nội khu trừ, làm hắn rốt cục bảo vệ tính mệnh. Thậm chí còn có nhìn ở trong ngắn hạn khôi phục lại có thể một trận chiến tiêu chuẩn. Trác Phong Nho nguyên bản tính tình sơ cuồng phong khoáng, sống đến thanh này niên kỷ đối công danh lợi lộc cũng nhìn đến đạm bạc. Có thể nhặt về một cái mạng đã cảm giác là niềm vui ngoài ý muốn. Lập tức một câu không đề cập tới, nói ra. Hiền chất hiện nay như thế nào? Ba vãn bối cũng không lo ngại. Người hỏi khí tức hơi hư, người trả lời lại là trung khí dồi dào. Hoa Phi Hoa bây giờ cả người lộ ra cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng khí tức. Nhìn kỹ lại không nói ra được, giống như là trong vòng một đêm trưởng thành, khí chất biến trầm luyện hơn nhiều, thậm chí nhiều hơn mấy phần lúc trước không có nam nhân vị. Tô Lê cảm giác Hoa Phi Hoa khí chất khác lạ, kinh ngạc nói. Hoa công tử ngươi. Hoa Phi Hoa linh giác nhạy cảm, Tô Lê mới mở miệng hắn liền quay đầu đi, ánh mắt như điện. Tô Lê chỉ cảm giác tim đập rộn lên, hoàn toàn không có nói hết lời. Hoa Phi Hoa lại hồn nhiên không biết, chỉ là cười nói. Tô cô nương, thế nào? Không, không sao cả. Đỏ mặt túi đầu. Hoa Phi Hoa không hiểu ra sao. Trác Phong Nho tự nhiên đối với cái này rõ rõ ràng ràng, trong bụng buồn cười, đứng đắn nói. Hoa hiền chất, ngươi thử vật khí, nhìn xem bản thân tình huống như thế nào. Hoa Phi Hoa theo lời mà đi, hắn chỉ biết vô cấu tôn chuyển kim cương giới pháp, lúc này vận chuyển tự nhiên cũng là công này. Nhưng cảm giác vận lên chân khí đến, toàn thân khí lực tràn đầy. Có loại toàn thân đã không có sơ hở, người khác lại khó thương tới mình mảy may tự tin. Theo lý thuyết đến, vô cấu tôn nói đây là khi hắn hấp thu xá lợi công lực đến nhiều lắm là năm thành thời điểm mới có thể xuất hiện hiện tượng, bây giờ lại sớm xuất hiện, để cho hắn có chút không hiểu. Hắn không biết trên người của hắn công lực chẳng những mất mà được lại, hơn nữa đã là gấp mấy lần hùng hậu. Hoa Phi Hoa qua ba đại cao thủ nội lực ở trong người chạy qua, mở rộng kinh mạch, có thể chứa nội nguyên tăng lên rất nhiều. Tại cái kia chân khí tuần hoàn trong quá trình, không tàng không thể động đậy, hắn dù sao so Trác Phong Nho đối xá lợi quen thuộc hơn, thu nạp cũng càng nhiều. Trên người hắn bây giờ đều có Trác Phong Nho, không tàng, vô cấu tôn thành công lực. Cứ việc võ kỹ còn ngây thơ không khả quan, bàn về nội lực tiêu chuẩn đã đuổi được trên giang hồ hảo thủ nhất lưu. Lưu Ly xá lợi bây giờ chung quanh ẩn ẩn có một tầng ổn định quang hoa lưu động. Không có gì ngoài nguyên bản vô cấu tôn, sau lại tăng thêm Trác Phong Nho cùng không tàng bộ phận nội lực, dự trữ thâm hậu, đã từ từ hiện ra nguyên bản quang mang. Cùng ta nghĩ một dạng, nội lực so sánh nguyên bản thâm hậu hơn nhiều. Trác Phong Nho thu tay lại, cười nói. Thật đáng mừng, trên giang hồ lại nhiều một tên cao thủ. Hoa Phi Hoa danh nói. Ta cũng tính cao thủ. Ngươi không biết, ngươi bây giờ nội lực đã so sánh lão phu càng sâu. Nếu ngươi có thể phát huy ra uy lực của nó, lão phu cũng không thể khinh thường ngươi. Nhưng ta, có thể phát huy uy lực sao? Không không nhi nhìn xem cái này ngốc đồ đệ là chân khí không phát ra nổi. Ngươi một cái hôn tiểu tử, này cũng nghe không hiểu. Hoa Phi Hoa cũng không phải thật ngốc, vội vàng nói. Xin tiền bối chỉ giáo. Chỉ giáo là thật sự muốn chỉ giáo, nếu không ngươi thân này nội lực tối thiểu 1/3 là không dùng được. Nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Trác Phong Nho nghiêm mặt nói. Hứa Gia Phi Trục Lạc Hoa thần ấn có mình nguyên bộ chiêu thức, thủ pháp, tâm quyết, đến Hứa đại ca đời này liền cơ hồ cùng cấp thất truyền. Ta sửa sang lại một bộ Hứa Gia tổ tiên võ học, lưu cho dư bẩn, ngày sau Hứa Gia thần công là có thể trong tay hắn tái hiện. ta có thể truyền thụ cho ngươi, cũng chỉ có ta từ Hứa gia tổ phổ lĩnh ngộ được đồ vật. Ta đây không phải thay mặt Hứa gia thu đồ đệ, cũng không phải để cho ngươi trở thành thần ấn truyền nhân. Cho dù chúng ta ăn bữa nay lo bữa mai, khắc khả năng mất mạng nơi đây, điểm này lại cần phải nói rõ. Đây là tự nhiên. Tiền bối truyền nghề chỉ là kế tạm thời, vạn bối dùng qua về sau ổn thỏa hết sức quên. Tuyệt không dám ngoại truyền. Chắc Phong Nho cười nói. Ngươi ngược lại là không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi thiên phú cao hơn ta, cơ duyên so với ta tốt, như cho ta mấy năm thời gian hảo hảo truyền cho ngươi một thân võ nghệ, liền đuổi không kịp Đại La Sơn truyền nhân, trên giang hồ thiếu niên đệ tử, cũng không mấy người có thể là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc. Tất cả mọi người biết rõ ý hắn là trước mắt cửa ải khó khăn còn không biết như thế nào, nào có ngày sau có thể nói. Chúng ta thực không đi cứu Minh lão đệ sao? Hoa Phi Hoa nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi lên. Chắc Phong Nho lắc đầu nói. Hắn bây giờ bị các phương nhân thủ hướng về, chúng ta lại không có cơ hội tiếp cận. Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, lão phu cũng không phải chỉ cùng Bí Quả một mực đánh nhau, lúc ấy ta còn dành thời gian cho Minh Hiền chất lưu cái lễ vật. Ấy, đó là... Ngươi còn có thời gian quản người khác nhàn sự, hiện tại bắt đầu, ngươi chỉ có nghĩ đến một sự kiện, chính là mạnh lên. Không biết như thế nào, Hoa Phi Hoa trước mắt, Chắc Phong Nho tựa như cùng Vô Cấu Tôn có một chút trùng hợp. Hai người rõ ràng liền chưa từng gặp mặt, lại nói giống nhau như lúc lời nói. Bảy ngày sau đó, ta muốn ngươi trở thành một kiếm chém giết Bí Quả Tôn đại anh hùng. Đêm tối, buồn bực ngắn ngẩm. Pháp trận bên ngoài từ Bí Quả Tông đệ tử bao quanh vây khốn, phần lớn nhân thủ đều đến nơi này chăm chú tiếp cận. Sợ bên trong thiếu niên tóc trắng mọc ra cánh bay ra ngoài. Liên duy trì pháp trận thuật sư nhân số cũng tăng thêm nhiều gấp đôi. Minh Phi chân từ Chắc Phong Nho được cái kia một trang giấy. Đó là một tờ viết đầy chữ, nên là bí tịch đồ vật. Từ mở đầu giải rác mấy lời nhìn, tựa hồ là liên quan tới thâm viên miêu tả. Nhưng dùng từ cổ điển, nên không phải Chắc Phong Nho tự viết, mà là viễn cổ đồ vật. Thiếu niên liền lấy nguyệt quang nằm nhìn trong một giây lát, rùi rùi con mắt. Khục, buổi tối đọc sách đối với con mắt không tốt. Liền đem tờ giấy kia xé thành một đoàn thu vào trong ngực. Tại trong pháp trận thời gian cũng là không thể nói quá tệ. Mặc dù Bí Quả Tôn hữu tâm đói bụng hắn 7 ngày, thế nhưng là cách trong một giây lát Vân Thiên Cung liền phái người đưa tới điểm tâm. Bằng không thì chính là Thần Nguyệt Giáo Tông Chủ và Pháp Vương thay phiên đến bồi hắn uống rượu cắn gà quay. Thế mà ăn so ở bên ngoài còn tốt. Trời tối người yên, Minh Phi chân lại cảm giác cái bụng đói bụng thời điểm, có người đến. Thiếu niên tóc trắng bỗng nhiên ngồi dậy. Hoa Quế Vịt, Nhu Hương Tạ. Tiểu Lồng Sinh tiên thêm dò hầm. Chi âm đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt mày hớn hở, nhưng sợ hãi rụt rè, tựa hồ sợ đến gần một bước bị Minh Phi Chân ăn thiếu niên bưng cái rổ đứng ở pháp trận bên ngoài. Minh Phi Chân nhìn xem cái này dung mạo thanh tú, môi hồng răng trắng thiếu niên, hồi tưởng một chút. Ngươi không phải Nhạc chủ sự dưới tay đồng tử sao? A ha ha, là ta. Thiếu niên sờ lấy đầu, giống như là cảm thấy quấy rầy đến thiếu niên đồng dạng, ngượng ngùng nói. Nhà ta chủ tử để cho ta đưa cho ngài cơm. Sắt Liên cũng tới. Tóc trắng thiếu niên nhìn từ trên xuống dưới cái này gầy yếu xinh đẹp thiếu niên, hoài nghi nói. Ngươi, sẽ không phải, là nữ. Ta nhìn giống sao? Minh Phi Chân do dự một chút, vẫn là gật đầu. Giống. Ta là nam. Vậy là tốt rồi. Thiếu niên ngốc nói. A cái rắm, cơm lấy ra. Minh Phi Chân đem thức ăn lấy ra, ăn như gió cuốn đồng thời hướng thiếu niên bĩu môi. Ngồi, ngươi kêu cái gì? Co quắp thiếu niên không biết ngồi ở đâu, cuối cùng vẫn là chỉ có đứng đấy. Ta họ Trường An, gọi Chí Nhạc. Chương 1089, Hiệp Minh Phi Chân 68. Sau khi nghe xong tính danh, thiếu niên tóc trắng sững sờ trong chốc lát, đem ngón tay hướng trong lỗ mũi nhét vào, chuyển động nói. Cái gì ngọn ý? Các ngươi Sát Liên người đặt tên đều như vậy làm ầm ĩ. Cũng không hoàn toàn dạng này. Trường An Chí Nhạc hát hát hát sờ lấy cái hót. Chỉ là ngẫu nhiên có mấy cái tương đối xấu hổ. Minh Phi Chân lật thật lớn một cái liếc mắt, đem cơm cho và sạch sẽ, đưa ra bát. Ngươi trẻ tuổi, làm người liền muốn thành thật điệu thấp. Ngươi nhìn ta gọi Minh Diệt Bá ta kiêu ngạo sao? Thiếu niên ngẩn ngơ, không biết là bị lượng cơm ăn hay là vô sỉ hù đến, chậm một khắc mới tiếp nhận bát đem cơm đựng đầy. Liên này một ít công phu, liền không hai mâm đồ ăn. Minh Thiếu Hiệp ăn no uống say, đuổi nói, được rồi, cơm ta lĩnh. Đĩa mang đi a. Không được, ta còn có nhiệm vụ. Vậy thì đúng rồi, sáo lộ ít một chút, chân thành nhiều chút. Minh Phi Chân tiện tay từ thiếu niên trong túi rút ra một căn lá tham sát, dường như ám khí một loại, liền xỉa răng. Ngươi tới ta đây còn muốn làm gì? Nhỏ yếu thiếu niên tự tin vỗ lồng ngực. Ta tới cứu ngươi. Ngươi cho ta lăn. Sau ngữ tiếp lời mở đầu, nhanh đến mức gần như không trước sau phân chia. Tinh tế thiếu niên lại không vẻ vẻ vải, ngược lại là một vệ cùng tuổi tác không hợp cười lạnh treo ở bên môi, tăng thêm mấy phần tuấn tú lạnh giật. Chí Nhạc hai tay hợp lại, mười ngón tay phát ra tiếng tí tách vang. Tiểu ca, chờ ngươi được chứng kiến bản lãnh của ta, sợ sẽ lại cũng không nói ra được loại lời này. Đón lấy, vậy mà một cước bước vào trận. Lấy Nhật Diệu Thạch làm cơ sở trận này, chuyên khắc phá âm tà ác chất. Thiếu niên xuất thân sát liên, luyện được nội công 89 phần 10 không phải quang minh chính đại một đường. Ai biết hắn bước vào trận đến, mặt không đổi sắc, cũng không vận công ngoan cố chống lại, cũng không thống khổ tắt tiếng, tự nhiên như không có chuyện gì. Ngay cả Minh Phi chân cũng bởi vì trên người lục hung trọc khí mà bị giam cầm, không nghĩ tới tên này lại coi như bình thường. Cái này há chẳng phải là đại biểu cho thiếu niên này. Căn bản thân không nội công. Đến cùng ở đâu ra tự tin cứu người. Mà Chí Nhạc lúc này đã đến Minh Phi chân bên cạnh, song trưởng tách ra, trái bên trên phải phía dưới, hiện lên âm dương chi tượng. Tuấn Mỹ thiếu niên nhếch miệng lên, cười một tiếng nói ra. Thiếu hiệp, mời xem chiêu. Thời gian trôi mau đi qua 5 ngày. Tại bí quả tôn dưới sự chu toàn, trong 5 ngày này chưa lại có người bái phòng trận pháp nơi ở bản thân hắn thậm chí tọa chấn cửa ra vào một ngày đêm, lấy đó ngăn cản ý tứ kiên cường, không cho phép người khác khinh thường. Nhưng dù sao đại hòa thượng trăm vụ quân thân, rốt cuộc là không thể ngày đêm đều tại, thấy được một tia cơ hội, Vân Thiên Cung sứ giả Vân Cô lần thứ 2 đến. Vân Thiên Cung môn nhân, có thể đảm nhiệm sứ giả thả ra ngoài cửa, không khỏi là tu luyện băng tâm co thành tựu, có được như băng tuyết tỉnh táo tâm trí người. Đây cũng là lấy Vân Cô võ công lịch duyệt, lại còn ở đại nhân vật như Bạch Thiên Tân đám người trước mặt đạm mạc như cũ nguyên nhân. Nhưng cho dù lấy nàng băng tâm tu vi, vẫn cảm nhận được nội ngoại giao sắc gian nan khổ cực. Ngoại giả, tất nhiên là bây giờ ta ngoại đạo đều tới. Cứ việc hai bên thầm nghĩ ước chừng không phải cùng một sự kiện, nhưng mục tiêu lại dị thường phiền phức đặt ở trên cùng một người. Sắt liên ma giáo, đều là một phương hảo. Nhất là lúc này ma giáo phái ra chính là pháp vương cấp cao thủ. Đối với nàng sở cầu đồ vật là hết sức trở ngại. Đối nội, thì là Minh Phi chân so trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Cực cao võ công chỉ là một mặt. Càng vướng víu chính là Minh Phi chân người này. Tiên tài, quyền lực, sắc đẹp, tựa hồ không có cái gì có thể khiến cho hắn dẫn lên hứng thú, không nói đến dùng cái này dẫn dụ. Không biết là dạng gì quản giáo có thể khiến cho một cái 14 tuổi thiếu niên nho nhỏ trưởng thành thành cái dạng này. Đối với Đại La Sơn, cùng là ẩn lưu Vân Thiên Cung có khắc không thể bằng khắc sâu lý giải. Là liền như thiếu lâm võ đang bậc này đồng liệt chính đạo tam đại phái môn phái đều không thể chạm đến trình độ. Đại La Sơn giáo dục sẽ không để cho người trở thành dạng này, đây là qua vô số lần quan sát nghiệm chứng sau cho ra kết quả. Đại La Sơn môn hạ vẫn luôn là nhâm hiệp hảo nghĩa, chính trực thông minh, thiện lương cương trực thẳng thắn, không tranh quyền thế, cả môn đều là không thích nổi danh đến có bệnh trình độ ẩn sĩ. Nhưng lại là như thế này, nhược điểm của bọn hắn cũng càng rõ ràng. Giống như là thuần trắng giấy càng dễ nhiễm lên đủ loại nhan sắc, mỗi một thời đại Đại La Sơn môn nhân đều bị các nàng nhìn đến 10 phần rõ ràng, dễ dàng công vào sơ hở. Minh Phi chân không hề giống bọn hắn. Ba cứ việc hắn lộ ra ngoài sơ hở nhiều đến không hết, lại rất khó tìm dao động hắn mấu chốt. Vân Cô tự hỏi dung mạo không kém, tại mỹ thuật tâm đắc cũng tính không cạn, ở trước mặt hắn nhưng thủy chung khó có thể đắc thủ. Cái này, chỉ sợ không quan hệ Đại La Sơn, mà là Minh Hóa ngữ dạy bảo. Một trận để Vân Cô có loại không biết từ chỗ nào cảm giác vào tay. Nàng vì suy nghĩ ứng đối phương pháp, đã có mấy cái ngày đêm chưa từng nhắm mắt. Nhưng thủy chung khổ vô lương sách. Công tử, nô gia đến đây tiếp. Vân Cô hất ra mau đem nàng áp đảo hoang mang, quyết tâm trước từ trong lúc nói chuyện với nhau từng chút một lấy ra sơ hở. Người tại sao lại đến? Vân Cô khuôn mặt bên trên nở rộ mỉm cười, phảng phất vừa mới nội tâm do dự đều là giả, ôm theo một trận làn gió thơm đi đến thạch trận bên cạnh. Nhiều ngày không thấy. Nô gia lo lắng công tử tịch mịch. Nhưng mà nụ cười cùng lời nói đồng thời ngưng kết. Ta có phải hay không? Nhìn lầm. Ở trước mặt nàng, là một cái nghiêng nghiêng nằm ở tảng đá lớn bên trên, tay trái cầm một tờ không biết cái gì giấy, tay phải cầm một căn chân vịt, trong miệng ngậm một cán thuốc, trên mặt còn mang theo phương Tây kính râm, khẽ hát thiếu niên tóc trắng. Vân Cô cảm giác hơi nhức đầu. Mà Minh Phi chân sau lưng còn có người thiếu niên chính ra sức động thủ.